Chương 3240, thần hồn hiện ra. Đối mặt Đan Anh như thế bình tĩnh biểu lộ, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên dâng lên cảnh giác chi ý. Mặt này nhìn như đơn giản có thể tổn hại địa bảng ngọc bội, vậy mà không có ở khủng bố bạo tạc năng lượng bên trong tổn hại, cái này lại để cho hắn cũng là rất là khó có thể lý giải. Cũng không chút nào chần chờ, Tần Phượng Minh vung tay lên, một đoàn năng lượng bay vọt mà ra, đem cái kia mặt ngọc bội trực tiếp ngăn cản tại hơn 10 trượng xa xa. Tại còn không có làm cho Minh cái kia trong ngọc bội phải chăng còn có nguy hiểm gì thời điểm, hắn là sẽ không để cho hắn cận thân. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đã đến lúc này như trước cẩn thận như vậy, Đan Anh cũng không hiển lộ chút nào khác thường. Giống như đã đến lúc này, Đan Anh đã không hề có chút sinh niệm tồn tại. Cái kia kiện có thể tiêu dung hắn pháp bảo mâm tròn pháp khí, chính là nương theo hắn cả đời cường đại chi vật. Từ khi tại trúc cơ thời điểm cơ duyên hạ đạt được cái kia kiện kỳ dị pháp khí về sau, hắn mới liên tiếp tiến giai, tu vi tiến nhanh. Cũng chính là dựa vào cái kia kiện bảo vật, mới nhiều lần cứu hắn cùng với nguy nan. Cũng chính là có cái kia kiện cường đại kỳ dị bảo vật, hắn mới chém giết một gã địa bảng tu sĩ, thực sự trở thành hắc ám hải vực mọi người kính ngưỡng cường đại tồn tại. Nếu như lúc trước hắn trước tiên lựa chọn tế ra cái này bị hắn xem như tính mạng bảo vật, cường lực đem trên người hắn vài kiện ma bảo thu nạp trong đó, ra chỉ tại nguyên ma phiên phỏng chế linh bảo phía trên, nói không chừng là có thể đem lúc này đứng thẳng thanh niên trước mặt tu sĩ triệt để diệt sát tại nguyên ma phiên bên trong. Loại này nghĩ cách, tại tự bạo nguyên ma phiên thời điểm, còn trong lòng của hắn thoáng hiện. Nhưng đã đến giờ phút này, Âu Dương Long Hải đã không hề làm loại này nghĩ cách rồi. Ở đằng kia kiện mâm tròn hấp thu trên người hắn cận tồn vài kiện ma bảo, đem hắn sở hữu năng lượng rót vào nguyên ma phiên, lại để cho nguyên ma phiên uy năng đạt đến trước kia chưa bao giờ có cường đại về sau, như thế tự bạo phía dưới, đều không có đem đối phương diệt sát, trước mặt chi nhân cường đại khó dò, đã vượt ra khỏi Âu Dương Long Hải tưởng tượng. Giờ phút này Âu Dương Long Hải Đan Anh, tuy nhiên nhìn như không có gì tổn thương, nhưng kỳ thật cũng không mặt ngoài. Cái kia phỏng chế linh bảo tự bạo uy năng quá mức cường đại, chính là hắn đối với bạo tạc năng lượng có đồng nguyên liên hệ, cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong đó còn sống. Nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì cái kia địa bảng ngọc bội có thể hộ vệ hắn Đan Anh không ngại. Bất luận cái gì địa bảng tu sĩ đều biết hiểu, cái kia đại biểu địa bảng tu sĩ thân phận ngọc bội, cũng không chỉ có là một mặt tín vật, mà khởi bản thân phòng ngự chi lực càng là khủng bố kinh người. Đủ chống cự huyền linh tu sĩ công kích mà không tổn hại. Tại Âu Dương Long Hải xem ra, có này ngọc bội hộ vệ ở Đan Hải chỗ, hắn thế tất có thể cho hai cỗ Đan Anh bình yên chạy ra tìm đường sống. Nhưng hắn hay vẫn là đánh giá thấp cái kia phỏng chế linh bảo tự bạo uy lực. Bạo tạc uy năng vừa mới tiếp xúc hắn dĩ nhiên tổn hao nhiều thân thể, hắn thân hình liền từng khúc biến thành cho bụi. Hai cỗ Đan Anh ôm ấp ngọc bội, tại một đoàn từng chùm tia sáng màu xanh biếc bên trong, ngược lại là vẫn còn tồn tại. Nhưng ngay tại Âu Dương Long Hải cho rằng cực kỳ bình yên thời điểm, hắn rồi đột nhiên phát giác, cái kia vẻn vẹn hộ vệ một hai xích hứa phạm vi xanh biếc ngọc bội, vậy mà tại cuồng bạo bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi lộ ra bất ổn. Tựa hồ sở hữu năng lượng đang tại cấp tốc biến mất. Vừa thấy phía dưới, Âu Dương Long Hải cuối cùng hoảng sợ xông lên đầu. Lập tức phía dưới, hắn liền có quyết định, cường lực thúc giục Ma Anh, đem bản thân tinh nguyên cấp tốc rót vào này xanh biếc trong ngọc bội. Cái đó nghĩ đến, theo Ma Anh tinh nguyên rót vào ngọc bội, một cỗ kinh khủng hấp lực hiện ra, lập tức liền đem Ma Anh tinh nguyên hút sạch. Đã không có tinh nguyên thứ hai Đan Anh, như vậy vẫn lạc. Nhưng đã có thứ hai Đan Anh mình hy sinh, Âu Dương Long Hải chủ Đan Anh cuối cùng sống quá vô cùng nhất nguy hiểm thời điểm, cuối cùng vẫn còn tồn tại. Những này, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, tuy nhiên khổng lồ thần thức cũng không nhìn ra ngọc bội kia có gì quỷ dị, nhưng hắn hay vẫn là đem chi ngăn cản lại, sau đó xem Âu Dương Long Hải Đan Anh, chờ đợi phía sau tục ngôn ngữ. Khuôn mặt kích tránh, xinh xắn Đan Anh tuy nhiên ôm định rồi hẳn phải chết chi tâm, nhưng thực đã đến lại để cho hắn tự đánh chết sinh cơ, tự sát thời điểm, hay vẫn là tâm tình đã có không nhỏ chần chờ. Lần này Âu Dương chiến bại, đối với Vu đạo hữu thủ đoạn bội phục chi cực. Bất quá đạo hữu đã cướp đoạt cái này miếng địa bảng lệnh phù, hắc hắc, có chỗ tốt gì, đạo hữu lập tức biết rồi. Tiểu Anh sắc mặt kích tránh, cuối cùng giống như cuối cùng hạ quyết tâm, biểu lộ hơi là giữ tợn chằm chằm hướng Tần Phượng Minh, trong miệng lời nói chậm rãi nói ra. Nói ra đằng sau lúc, một tiếng quỷ dị lặng lẽ cười thanh âm đột nhiên nói ra. Nghe nói đến Tiểu Anh như thế nói Tần Phượng Minh, trong nội tâm đột nhiên khẽ động, thần sắc hơi biến phía dưới, liền muốn lên tiếng nữa hỏi ý cái gì thời điểm. Nhưng lại nhìn thấy xinh xắn Đan Anh đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ bàng bạc năng lượng rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể hiện lên mà ra. Vốn xinh xắn Đan Anh, nháy mắt trở nên bành trướng. Không tốt, đột nhiên gặp mặt trước như thế tình hình, Tần Phượng Minh chợt lên tiếng kinh hô, thân hình tuy nhiên chưa từng di động, nhưng một mực trong người vận chuyển mịch cực huyền quang dĩ nhiên đã làm xong tùy thời kích phát chuẩn bị. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế như lâm đại địch bộ dáng, Tiểu Anh trên mặt hiển lộ ra mỉm cười, trong miệng khàn khàn thanh âm nói, đạo hữu không cần như thế. Vừa rồi cái kia bạo tạc đều không thể xúc phạm tới đạo hữu tánh mạng, giờ phút này ta một cỗ nho nhỏ đan anh, tự nhiên sẽ hiểu đoạn không diệt sát đạo hữu khả năng. Mặc dù nhỏ mặt bởi vì vặn vẹo trở nên càng thêm dữ tợn, nhưng tiểu anh hay vẫn là cường lực đè xuống thanh âm rung rung, đem những lời này như nói xong rồi. Ngay tại cuối cùng một chữ ra khỏi miệng thời điểm, một tiếng cũng không phải quá mức cường đại bạo minh hưởng triệt mà lên. Xinh xắn đàn anh, thân hình đột nhiên như là tinh mang tách ra, vỡ vụn tại chỗ. Không có bao nhiêu bạo tạc năng lượng tràn ngập, có vẻn vẹn là một đoàn mùi huyết tinh bày ra. Tần Phượng Minh im lặng thu hồi bí thuật, xem hướng xa xa đàn anh tự bạo chi địa, biểu lộ cũng hiển lộ ra hai phần thần thương chi sắc. Hắn đương nhiên nhìn ra lúc này Âu Dương Long Hải là thực sự không có khả năng lại còn sống sót rồi. Một gã thực lực cường đại, có thể cùng thông thần sơ kỳ tu sĩ một trận chiến cường đại tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, như thế tự sát ở trước mặt mình, trong nội tâm cũng không hiểu có đi một tí chờ mong. Ngay tại Tần Phượng Minh thể xác và tinh thần buông lỏng, trong nội tâm cảnh giác đại giảm thời điểm, đột nhiên một cỗ kỳ dị báo động đột nhiên tự hắn trong nội tâm vội ùa mà lên. Ngay tại hắn trong lòng báo động lóe sáng thời điểm, một cỗ nhàn nhạt thần hồn khí tức đột nhiên thoáng hiện tại sự cường đại của hắn trong thần thức. Một đoàn giống như trong suốt, thoáng hiện cực kỳ mỏng thần hồn năng lượng khí tức sương mù đoàn, đột nhiên kích tránh mà hiện, thẳng hướng hắn đứng thẳng chỗ bay nhào tới. Tuy nhiên cái này đoàn thần hồn sương mù đoàn thần hồn chi lực không lộ ra, nhưng Tần Phượng Minh vẻn vẹn là nhìn quét, liền trong nội tâm đột nhiên hoảng sợ. Cái này sương mù đoàn, vậy mà lại để cho hắn có một loại đối mặt thông thần trung kỳ tu sĩ mãnh liệt cảm giác. Phi thường rõ ràng, cái này đoàn bị thần hồn bí thuật che đậy quỷ dị thần hồn sương mù đoàn, tựu là Âu Dương Long Hải cường đại thần hồn, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm báo động chính là Âu Dương Long Hải thần hồn, vậy mà đạt đến thông thần trung kỳ cảnh giới. Đối mặt một đoàn thông thần trung kỳ cường đại thần hồn, đổi lại mặt khác tụ hợp tu sĩ, nói không chừng sớm cũng bởi vì sợ hãi mà ngốc trệ tại chỗ. Nhưng Tần Phượng Minh đứng thẳng hư không, sắc mặt vẻn vẹn hơi sự tình biến đổi, liền lập tức lại khôi phục bình tĩnh, trong mắt lam mang xem một số gần như trong suốt thần hồn sương mù đoàn kích xạ mà đến, căn bản không động tác mảy may. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định tế ra một cái thần hồn bí thuật đem này đoàn thần hồn giam cầm bên trong, đột nhiên khoảng cách hắn hơn 10 trượng chỗ xanh biếc ngọc bội, trong giây lát một đoàn xanh biếc ánh huỳnh quang kích tránh mà ra, một lần hành động liền đem Âu Dương Long Hải thần hồn cuốn vào đã đến trong đó. A, không có khả năng, ngọc bội kia bên trên có ta thần hồn ấn ký, như thế nào liền thần hồn của ta đều muốn thôn phệ. Một tiếng cùng Âu Dương Long Hải có vài phần tương tự chính là hoảng sợ thanh âm, đột nhiên tự thần hồn sương mù đoàn bên trong vang lên, cái kia đoàn trong suốt thần hồn sương mù đoàn, ở đằng kia đoàn xanh biếc quang đoàn bên trong cực lực giãy giụa, tựa hồ muốn thoát khốn mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3241, Tần Mỗ không muốn. Xem lên trước mặt chỗ hiện tình hình quỷ dị, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên một hồi khác thường cảm giác cấp tốc mà hiện, ánh mắt tinh mang chợt hiện bên trong, sắc mặt đột nhiên thất sắc. Lúc này Tần Phượng Minh, đối với cái kia lơ lửng bất động xanh biếc ngọc bội, bỗng nhiên đã có cực kỳ mãnh liệt kiêng kỵ chi ý. Không chần chờ chút nào, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, ngũ thải hà quang đột nhiên thoáng hiện, chấn động cùng một chỗ, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy thân ảnh của hắn. Cái kia khối ngọc bội đến cùng tồn tại loại nào quỷ dị, Tần Phượng Minh giờ phút này đã không có chút nào hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu. Càng thêm không có mảy may muốn đem chi thu vào trong tay, sau đó trở thành địa bảng tu sĩ tâm tư. Ngay tại Tần Phượng Minh làm ra phản ứng thời điểm, cái kia đoàn vốn muốn lấn đến gần Tần Phượng Minh, đưa hắn thần hồn thôn về Âu Dương Long Hải thần hồn, ở đằng kia đoàn xanh biếc hào quang chớp động phía dưới, bị cường lực thu hồi đến ngọc bội kia phụ cận. Một tiếng cực kỳ hãi người tiếng kêu thảm ở bên trong, một đoàn càng thêm xanh biếc hào quang lóe sáng, đem cái kia đoàn bao khỏa Âu Dương Long Hải thần hồn quang đoàn một cuốn, từng chùm tia sáng màu xanh biếc thời gian lập lòe, liền toàn bộ bị bắt quy đã đến sinh sắn trong ngọc bội. Đem Âu Dương Long Hải có thể so với thông thần trung kỳ tu sĩ cường đại thần hồn thôn vệ ngọc bội, trong giây lát lần nữa từng chùm tia sáng màu xanh biếc chợt hiện bên trong, một tiếng xé gió vang lên, vậy mà một cái mơ hồ kích xạ mà ra, hướng về đã bay khỏi ra vài dặm bên ngoài Tần Phượng Minh mau chóng đuổi mà đi. Ngọc bội tốc độ cực nhanh, tựa là so Tần Phượng Minh trôi qua linh độn nhanh hơn bên trên mấy lần. Cơ hồ mấy cái chớp động, liền đã đến Tần Phượng Minh sau lưng chỗ. Từng chùm tia sáng màu xanh biếc lóe lên, liền muốn hướng về Tần Phượng Minh độn quang bên trong chui vào mà đi. Mau cút, Tần Mỗ không muốn. Nhưng ngay tại nháy mắt, một đạo ngũ thải hà quang rồi đột nhiên mà hiện, một chỉ cực lớn tay chảo quang ảnh đột nhiên tự Tần Phượng Minh độn quang bên trong kích xạ mà ra. Hào quang lập lòe, một cỗ cực kỳ bàng bạc thần hồn khí tức trước tại tay chảo, dĩ nhiên bao phủ tại kích xạ tới hơn một xích đại xanh biếc quang đoàn phía trên. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hàn ý lóe sáng chính là, cái kia đoàn xanh biếc quang đoàn, tại va chạm vào cực lớn tay chảo thời điểm, mặc dù có một tia tốc độ chợt giảm, nhưng từng chùm tia sáng màu xanh biếc lập lòe phía dưới, cực lớn tay chảo ẩn chứa bàng bạc linh lực cùng thần hồn năng lượng, vậy mà lập tức liền bị cái kia đoàn xanh biếc quang đoàn chỗ bài trừ. Từng chùm tia sáng màu xanh biếc lóe lên, trực tiếp liền từ cực lớn tay chảo phía trên một cái hơn một xích phá trong động kích xạ mà ra, lần nữa bay nhào hướng về phía Tần Phượng Minh thân thể. Tuy nhiên vệ hồn chảo cũng không đem cái kia xanh biếc ngọc bội chặn đường, nhưng chính là cái kia một tia hơi trệ, Tần Phượng Minh trong cơ thể Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết dĩ nhiên kích phát ra. Năng lượng chấn động xảo động, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất tại trong hư không. Tiền bối, thỉnh mau mau phóng thích cấm chế, vãn bối muốn ra cách đây xứ sở tại. Thân hình lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiếp cận đã đến cấm chế biên giới chi địa. Nhìn thấy ngọc bội kia vẻn vẹn là hơi chút trì trệ, liền lần nữa kích xạ hướng hắn mà đến, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lóe lên, hướng về phía một chỗ hư không gấp giọng mở miệng thời điểm, thân hình càng là hướng về kia xứ sở tại tật bắn đi. Ngọc bội kia chính là địa bảng tu sĩ tín vật, người vậy mà không muốn. Không gian chấn động cùng một chỗ, thông thần trung kỳ lão giả Lăng Không hiện ra thân hình, ánh mắt sáng quắc phía dưới, một tiếng kinh ngạc thanh âm cũng tự trong miệng vang lên. Cái kia tín phủ vãn bối không đã muốn, nếu như tiền bối muốn vuốt vuốt, sẽ đưa cùng tiền bối rồi, kính xin tiền bối giải trừ cấm chế, phóng vãn bối rời đi. Trong miệng gấp giọng lên tiếng, Tần Phượng Minh thân hình cuối cùng dừng thân tại lão giả bên cạnh. Thần thức đảo qua sau lưng cơ hồ mấy cái lập lòe, liền tới gần đến phụ cận xanh biếc ngọc bội, hắn sắc mặt đại hiện tốc nhưng. Bất quá có một gã thông thần trung kỳ tu sĩ ở bên cạnh, hắn dũng khí hay vẫn là so vừa rồi muốn cường lớn hơn nhiều. Ngọc bội kia cực kỳ có linh tính, giống như có lẽ đã cho rằng Tần Phượng Minh, vẻn vẹn là ở hai người xa vài chục trượng chỗ hơi chút một trầu, liền lập tức một cái chấp động, liền hư không tiêu thất không thấy. Một đạo mắt thường khó gặp màu xanh lá sợi tơ kích xạ, thẳng hướng về Tần Phượng Minh mà đến. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, dĩ nhiên làm tốt né tránh động tác Tần Phượng Minh, cũng không lập tức kích phát Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết, mà là rất có chờ thông thần lão giả ra tay giải cứu chi ý hiện ra. Trong miệng càng là gấp tiếng vang lên, tiền bối cứu mạng. Đối mặt cái này bỗng nhiên tới xanh biếc ngọc bội, lão giả trong nội tâm đồng dạng có thật lớn nghi vấn có chủ tâm. Nhưng đã đến lúc này, hắn tự nhiên không thể ngồi yên, vung tay lên phía dưới, một đạo màu xanh ra trời cự trưởng kích xạ mà hiện, mang theo hãi người năng lượng chấn động, trực tiếp liền hướng về kia đạo từng chùm tia sáng màu xanh biếc tật chảo mà đi. Lại để cho lão giả khuôn mặt biến sắc chính là, hắn tế ra đạo này bí thuật, vậy mà không có thể ngăn cản cái kia xanh biếc quang đoàn mảy may, trực tiếp liền tự cực lớn trên bàn tay một xuyên mà qua. Cơ hồ không có chút nào dừng lại như trước hướng về Tần Phượng Minh thân hình kích xạ mà đến. Tiền bối, nhanh tế ra thần hồn chi lực ngăn cản. Gặp đến lão giả vẻn vẹn là tế ra một đạo linh lực bí thuật, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức mát lạnh, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, thân hình lập lòe mà ra đồng thời, một tiếng la hét cũng vang vọng tại chỗ. Mặc dù vẻn vẹn là cùng cái kia xanh biếc ngọc bội giao kích thoáng một phát, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là nhìn ra lúc trước vệ hồn chảo sở dĩ có thể đem chi hơi sự tình ngăn cản. Khái là bởi vì cái kia phệ hồn với tay trong ẩn chứa bàng bạc thần hồn năng lượng. Ngọc bội một kích thất bại, lần nữa tập trung Tần Phượng Minh thời điểm, một đoàn so vừa rồi Tần Phượng Minh tế ra phệ hồn chảo bàng bạc mấy lần thần hồn chi lực rồi đột nhiên mà hiện, liền lập tức đem xanh biếc ngọc bội bao phủ tại chính giữa. Tần Phượng Minh sở liệu cực chuẩn, theo một cỗ bàng bạc thần hồn chi lực hiện lên, cái kia miếng ngọc bội thành công bị ngăn cản trệ tại một đoàn màu nâu xanh thần hồn trong sương mù. Ngọc bội rung động lắc lư, tuy nhiên cực lực giãy giụa, nhưng cũng không thể thoát ly thông thần trung kỳ lão giả khống chế. Đã sớm nghe nói cái này tam tài đường lệnh phù có linh tính, chỉ cần kiềm giữ chi nhân bị cùng giai tu sĩ chém giết, cái kia hắn liền sẽ tự động nhận chủ ra tay chi nhân. Lúc này vừa thấy, quả nhiên tiểu hữu đã diệt sát Âu Dương Long Hải, nên nhận lấy cái này lệnh phù, nhưng lại vì sao tránh như rắn rết? Chẳng lẽ cái này lệnh phù bên trong có gì lại để cho tiểu hữu sợ hãi chi vật tồn tại hay sao? Lão giả cuối cùng thông thần tu sĩ, tuy nhiên cũng không biết được ngọc bội kia từng có loại nào dị biến. Nhưng chính là mới nói, cũng là nói ra Tần Phượng Minh sở dĩ không dám thu cái này lệnh phù nguyên nhân. Mặt này ngọc bội, trước cũng không có cho Tần Phượng Minh cái gì khác thường cảm giác, chỉ là cảm giác hắn vẻn vẹn là tam tài đường một cái đánh dấu vật mà thôi. Nhưng ở phía sau nghe nói đến Âu Dương Long Hải có quan hệ này ngọc bội cái kia âm thanh quỷ dị cười lạnh, hắn liền đối với ngọc bội kia sinh ra đi một tí cảnh giác. Đằng sau càng là nhìn thấy ngọc bội kia vậy mà trực tiếp đem Âu Dương Long Hải thần hồn thôn phệ, mà lại tại bị cắn nuốt trước khi Âu Dương Long Hải thần hồn cũng đã từng kinh hiển lộ qua cực kỳ sợ hãi chi ý, mà lại còn nói qua một câu có quan hệ ngọc bội nói như vậy. À, không có khả năng, ngọc bội kia bên trên có ta thần hồn ấn ký, như thế nào liền thần hồn của ta đều muốn thôn phệ. Tựu là cái này một lời, lại để cho Tần Phượng Minh đối với ngọc bội kia, chính thức sinh ra sợ hãi cảm giác. Rất rõ ràng nhất, ngọc bội kia thân có thôn phệ thần hồn khủng bố công hiệu. Mà tựu là có được hắn tu sĩ, hắn thần hồn cũng có khả năng bị hắn thôn phệ thu nạp. Như thế một cái khó tả ngọc bội, Tần Phượng Minh tự nhiên là đứng xa mà trông. Không dám để cho hắn lưu ở bên cạnh mảy may, vãn bối không có ý tranh đoạt tam tài đường địa bảng hư danh, cũng không muốn thời khắc phải đề phòng người khác khiêu chiến, vì vậy ngọc bội kia, vãn bối là tuyệt đối không dám thu. Tiền bối cảm giác người phương nào phù hợp, sẽ đưa cho người nọ cho thỏa đáng. Mặc dù cũng không nói đến trong nội tâm suy nghĩ, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là tìm một cái lý do nói ra. Xem Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt, lão giả trong ánh mắt tinh mang kích tránh không ngừng, tựa hồ muốn theo Tần Phượng Minh trên khuôn mặt nhìn ra một mấy thứ gì đó. Tốt, ngọc bội kia tựu giao cho lão phu xử lý, bất quá tiểu hữu, lão phu rất là hiếu kỳ, đối mặt kinh khủng kia bạo tạc uy năng tàn sát bừa bãi, tiểu hữu là như thế nào chạy ra tìm đường sống đây này. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3242, đa tạ tiền bối. Lúc này Tần Phượng Minh đương nhiên đã biết được, bất luận cái gì thông thần tu sĩ đều có thủ đoạn khu động trong cơ thể bàng bạc thần hồn chi lực. Loại này khu động, tựa là so với hắn lúc này khu động hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật, có lẽ cũng sẽ không chênh lệch. Nguyên lai tu luyện hóa bảo quỷ luyện quyết trước khi, hắn còn tưởng rằng tu tiên giới cực nhỏ có chuyên môn tu luyện thần hồn thần thông bí thuật. Lúc này biết được thông thần bí mật về sau, hắn tự nhiên đã đổi mới. Bất quá Tần Phượng Minh hay vẫn là biết được, những chuyên môn kia tế luyện hồn bảo chú quyết, thật sự khó có thể cùng hóa bảo quỷ luyện quyết so sánh với. Bởi vì hắn chỉ là câu thông thức hải, dùng bàng bạc hồn lực tế luyện hồn bảo, coi như là có thể khu động thần hồn chi lực tế ra công kích, nhưng cùng hóa bảo quỷ luyện quyết hay vẫn là kém cách biệt một trời. Bởi vì hóa bảo quỷ luyện quyết cực có thể là tiên giới chuyên môn tu luyện thần hồn công pháp, hắn có thể cho thần hồn thoát ly tu sĩ bản thân đan anh cảnh giới mà tự hành lớn mạnh. Đương nhiên, đan anh cũng phải có thể thừa nhận được ở bàng bạc thần hồn chi lực gia trì mới có thể. Nhưng vô luận như thế nào, hóa bảo quỷ luyện quyết loại này cách khác lối tắt tu luyện thần hồn chi pháp, xa không là linh giới bên trong có thể còn có. Cũng không phải đại đa số linh giới tu sĩ có thể biết được. Ban đầu ở Vân Mông Sơn Mạch bên trong, tên kia đại thừa thần niệm tựu từng nói, hóa bảo quỷ luyện quyết chính là di la giới trong chuyên môn tu luyện thần hồn công pháp, hơn nữa lại để cho hắn không muốn tùy ý thi triển. Mà từ khi lần kia về sau, hắn đối với cái này hồn đạo công pháp cũng là cực kỳ dè chừng, không phải vạn bất đắc dĩ, cực nhỏ thi triển. Lúc này thấy đến thông thần trung kỳ lão giả đem ngọc bội kia tạm thời giam cầm, Tần Phượng Minh thân hình dừng lại một lần nữa về tới lão giả trước người, cực kỳ cung kính lần nữa khom người thi lễ. Tiền bối minh giám, cái kia bạo tạc uy năng thật sự cường đại vượt qua vãn bối suy nghĩ, nếu như là tại không cha hạ bỗng nhiên gặp được, vãn bối tuyệt khó còn sống. Bất quá tại trong tranh đấu, vãn bối một mực cảnh giác đối phương tự bạo, vì vậy tại Âu Dương Long Hải tự bạo pháp bảo đồng thời, vãn bối trước tiên liền chui vào đã đến thạch trong đất. Dựa vào vãn bối độn thổ thần thông, mới cuối cùng chống cự rơi xuống cái kia sóng khủng bố bạo tạc uy năng. Tần Phượng Minh tâm tư gần đây kín đáo, thủy vừa tiến vào ở đây chỗ, hắn liền phát giác tại đây hộ vệ cấm chế cũng không có đem mặt đất hộ vệ. Giờ phút này nói tránh né kinh khủng kia bạo tạc uy năng chi pháp, ngược lại cũng không phải nói dối khi dễ nói như vậy. Chỉ là hắn chỉ nói ra phương pháp, nhưng không có nói đã từng nói quá trình. Tránh né kinh khủng kia bạo tạc, coi như là sớm biết được bạo tạc bộc phát, đổi lại mặt khác chi nhân, cũng tuyệt đối khó có thể tiến vào đến thạch trong đất đem chi tránh né. Bởi vì cái kia bạo tạc uy năng bộc phát quá mức cấp tốc, coi như là một gã thông thần tu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng tại thạch trong đất nhanh hơn cái kia bạo tạc cấp tốc phá hủy nham thạch tốc độ. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể lông tóc không tổn hao gì còn sống sót, đương nhiên không phải cái gì cơ duyên thâm hậu chi qua. Ngay tại hắn cảm ứng được cái kia nguyên ma phiên tự bạo thời điểm, dĩ nhiên đem ngân linh thuẫn tế ra bên ngoài cơ thể, đồng thời huống chi đem mị cực huyền quang bí quyết cũng toàn lực kích phát ra rồi. Thân thể càng là không chút do dự trực tiếp liền hướng về phía dưới một cái ngọn núi ở trong cấp tốc mà đi. Nhưng coi như là hắn xem thời cơ cấp tốc, mà lại ứng đối thủ đoạn chính xác, nhưng hắn cự ly này nguyên ma phiên tự bạo chỗ thật sự thân cận quá. Cơ hồ bạo tạc uy năng vừa hiện, liền dĩ nhiên trùng kích đã đến đỉnh đầu của hắn phía trên, chính giữa không có chút nào thời gian tồn tại. Có thể làm cho thông thần trung kỳ lão giả cực kỳ sợ hãi năng lượng bạo tạc, tại cơ hồ tựu là trong lúc nổ tung chỗ, đừng nói là hắn một gã tụ hợp tu sĩ, tựu là thông thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ chi nhân, cũng khó nói có thể chi chống bao lâu. Mị cực huyền quang biến thành quang sương mù cường đại không giả, nhưng Tần Phượng Minh thật sự khó có thể kích phát ra hắn toàn bộ uy năng, khủng bố bạo tạc tàn sát bừa bãi phía dưới, mị cực huyền quang lập tức bị cường lực áp chế, cơ hồ lập tức sẽ bị khủng bố uy năng bài trừ tại chỗ. Nhìn thấy như thế tình trạng Tần Phượng Minh, trong nội tâm chẳng những không có hiển lộ ra chút nào sợ hãi, mà là một cỗ bay thẳng xà nhà hung tàn điên cuồng chi ý hiện lên. Đang cực lực tế ra phệ linh u hỏa phía dưới, tuy nhiên ngăn trở mị cực huyền quang sụp đổ, nhưng cũng chỉ có thể xem như uống rượu độc giải khát tiến hành. Tối đa bất quá là cho hắn tranh thủ một hơi thời gian mà thôi. Tần Phượng Minh đã đến lúc này, trong nội tâm như trước thanh minh, biết được nếu như mị cực huyền quang cũng không thể chống cự, trong lúc này ngân linh thuẫn biến thành bọ cánh cứng hư ảnh cháo vách tường, nói không chừng lập tức sẽ gặp bị khủng bố bạo tạc năng lượng chỗ tổn hại. mà như thế cấp tốc phía dưới, vô luận là thần điện hay vẫn là cái kia tàn phá chén nhỏ, đều khó có khả năng kích phát. Mà hắn pháp bảo, bí thuật, càng là không có có một dạng có thể hóa giải trước mặt gặp nguy nan. Đối mặt như thế nan giải cục diện, nếu như là một gã tâm trí không kiên chi nhân, nói không chừng đã sớm tinh thần sụp đổ, lâm vào ngốc trệ, tĩnh chờ tử vong tới người rồi. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không tự thực sự mất đi hy vọng, đang ở đó một hơi đem qua lúc, một cỗ cực kỳ bàng bạc quỷ dị khí tức đột nhiên xuất hiện ở cực lớn ngân sao trùng hư ảnh bên trong, một căn đỏ tía nhan sắc, lại thoáng hiện bích lục ánh sáng âm u một lượng trượng chi cực cực đại xương cốt xuất hiện ở hắn trước mặt. Từng đạo cực kỳ huyền ảo phù văn tại bích lục ánh sáng âm u bên trong ẩn hiện, lại để cho xương cốt lộ ra càng thêm huyền bí. Theo này cục xương hiện thân mà ra, một cỗ cực kỳ trầm trọng quỷ dị khí tức rồi đột nhiên tràn ngập. Nhưng ở bốn phía cực kỳ khủng bố, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, cái kia cỗ quỷ dị khí tức vẻn vẹn là vừa ra cách mịch cực huyền quang cùng vệ linh u hỏa che chở phạm vi, liền lập tức trì trệ không tiến rồi. Nhưng chính là như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm đột nhiên vui vẻ. Không chút do dự cấp tốc thúc dục trong cơ thể pháp quyết cùng với bàng bạc linh lực, mịch cực huyền quang cùng vệ linh u hỏa càng là đại thịnh. Lưỡng cường đại bí thuật liền lập tức không hề trở ngại dung nhập đã đến xương cốt phát tán kỳ dị trong hơi thở. Tại ba người lẫn nhau ra chỉ phía dưới, kinh khủng kia bạo tạc năng lượng, cuối cùng chống cự xuống dưới. Hơn nữa lại để cho trong lòng của hắn cực kỳ kinh ngạc chính là, cái kia đoàn đỏ tía cốt đầu trên phát tán ra u lục quang mang, vậy mà đối với cái kia bàng bạc bạo tạc năng lượng bên trong một loại năng lượng có thu nạp chi năng. Tuy nhiên loại này thu nạp cực kỳ che giấu, nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại cảm giác phía dưới, hay vẫn là lập tức cảm ứng được rồi. Nhưng này lúc, cũng không phải là Tần Phượng Minh đa tưởng thời điểm, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, không chút do dự khống chế thân pháp, cấp tốc chui vào đã đến phía dưới một tòa nhìn như không nhỏ ngọn núi ở trong. Nhưng chỉ là lập tức, cái kia không nhỏ ngọn núi, cơ hồ đi theo tại Tần Phượng Minh chui vào nham thạch sau lưng, dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp bị tầng tầng tiêu dung, giống như bị một tầng tầng ra khỏi. Cái kia cỗ kinh khủng, có thể phá hủy bất luận cái gì vật thể cường đại hủy diệt chi lực, thủy chung đều bao phủ tại Tần Phượng Minh quanh người. Nhưng ở cái kia cục xương cực kỳ kỳ dị khí tức cản trở phía dưới, vẻ này vừa rồi lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy vẫn lạc chi hiểm hủy diệt chi lực, cuối cùng không có một lần nữa cho hắn tạo thành cái gì tổn thương. Tại cự đại giáp trùng hư ảnh dưới tác dụng, cái kia cứng rắn nham thạch đã không có chút nào trở ngại, cực lớn quang đoàn kích tránh, liền chui vào đã đến nham thạch ở chỗ sâu trong, cuối cùng nhất thoát khỏi cái kia cỗ kinh khủng bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi phạm vi. Như thế kinh nghiệm sự tình, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đối diện trước thông thần lão giả nói. Nhưng hắn tiến vào thạch trong đất tránh né, mới né qua kiếp nạn này, cũng là sự thật. Hai mắt ngưng mắt nhìn trước mặt khuôn mặt cực kỳ tuổi trẻ tụ hợp đỉnh phong thanh niên, thông thần lão giả một cỗ bàng bạc thần hồn khí tức đột nhiên mà hiện, hướng về Tần Phượng Minh đột nhiên bao phủ mà đến. Rất có muốn đem hắn một lần hành động dùng khổng lồ thần hồn giam cầm tại chỗ chi ý. Cảm ứng được lão giả đột khởi khác thường công kích, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, cũng không di động mảy may, chỉ là trong mắt hợp với tình hình hiển lộ ra một cỗ sợ hãi chi ý. Cái kia cỗ hơi thở bao khỏa hắn toàn thân, cũng không có mặt khác công kích bày ra, tuy nhiên tác dụng hai hơi thời gian, nhưng cuối cùng bị lão giả vừa thu lại mà quay về. Ha ha ha, xem ra tiểu hữu thực sự là trước thời gian dự phán quyết cái kia Âu Dương Long Hải tự bạo ý đồ, sau đó dùng tiểu hữu cái chủng loại kia cấp tốc thân pháp chui vào đã đến nham thạch bên trong, mới tránh thoát kiếp nạn này, cái này thật sự là cực kỳ khó được. Đã tiểu hữu không có ý trở thành tam tài đường địa bảng tu sĩ, cái này mặt ngọc bội liền do ta Hồn Hải Tông tùy ý cử hành một hồi thi đấu quyết định hắn thuộc sở hữu tốt rồi. Tiểu hữu có thể rời đi. Thông thần lão giả ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh một lát, cũng không tự hắn trong thần sắc xem ra cái gì khác thường tin tức, cuối cùng ha ha cười cười, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Đa tạ tiền bối, cúi người hành lễ, Tần Phượng Minh cấp tốc hướng về lão giả mở ra trong thông đạo chui vào mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3243, thanh danh lên cao. Nhìn xem Tần Phượng Minh chui vào thông đạo, trực tiếp ra cách cấm chế chi địa, thông thần lão giả thần sắc trên mặt cũng chậm chậm trở nên âm trầm. Tiểu gia hỏa nói, có độ tin cậy sẽ không vượt qua ba thành. Mặt này ngọc bội, tất nhiên tồn tại cái gì quỷ bí. Hừ, tam tài đường địa bảng lệnh bài, hộ mỗ hay vẫn là lần đầu đụng vào, cái này liền muốn nhìn bên trong đến cùng có gì kỳ dị tồn tại. Lão giả ngưng mắt nhìn hướng bị hắn bàng bạc thần hồn giam cầm xanh biếc ngọc bội. Trong mắt quang mang kỳ lạ thoáng hiện, đối với lúc trước Tần Phượng Minh nói, cực kỳ không lạ ý. Dùng hắn kiến thức, đương nhiên có thể có chỗ phán đoán, Tần Phượng Minh tất nhiên nhìn ra trong ngọc bội cái gì tình hình quỷ dị, mới cuối cùng không muốn, sau đó cực lực tránh né. Đối với cái này mặt hắc ám hải vực tụ hợp tu sĩ mỗi người tranh đoạt ngọc bội, lão giả cũng là hết sức hiếu kỳ. Dùng hắn tu vi, đương nhiên không cho rằng cái này nhằm vào tụ hợp tu sĩ ngọc bội sẽ đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Trong cơ thể thần hồn năng lượng vội ùa, thần hồn chi lực cường lực rót vào hướng cái kia giam cầm ngọc bội cực lớn bàn tay. Một cực lực rung động lắc lư thanh âm tự không ngừng giãy giụa xanh biếc ngọc bội phía trên vang lên. Tại thông thần lão giả khổng lồ thần hồn bí thuật phía dưới, ngọc bội giãy giụa cuối cùng trở nên càng ngày càng yếu. Ngay tại lão giả cho rằng khoảng cách có thể triệt để đem ngọc bội hoàn toàn giam cầm, nắm trong tay bên trong lúc, đột nhiên một cỗ lại để cho hắn sắc mặt rồi đột nhiên kinh biến khủng bố thần hồn năng lượng, không hề dấu hiệu từ cái này nho nhỏ ngọc bội phía trên phún dũng mà hiện. Giống như một cỗ lợi kiếm thần hồn năng lượng, vừa mới hiện ra, liền đem lão giả hùng hậu thần hồn cự trưởng đã phá vỡ một đạo lỗ thủng. Đã có khe hở cự trưởng, liền lập tức đã mất đi đối với ngọc bội hoàn toàn giam cầm. Từng chùm tia sáng màu xanh biếc chợt hiện bên trong, một tiếng tiếng xé gió kích bắn đi, thẳng hướng về không trung cấm chế mây mù mà đi. Trong chốc lát, một đạo lục sắc điện mang kích tránh, chui vào cấm chế trong mây mù biến mất không thấy gì nữa. Không trung cấm chế, căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Phốc, một ngụm máu, đang ở đó ngọc bội phá vỡ cái kia cực lớn thần hồn bàn tay thời điểm, cũng rồi đột nhiên tự thông thần trung kỳ lão giả trong miệng phụt lên mà ra. Ngọc bội kia một kích cuối cùng, vậy mà lại để cho lão giả trong cơ thể thần hồn nhận lấy mãnh liệt cắn trả công kích. Cái này trái ngược về tuy nhiên cũng không lại để cho lão giả thần hồn đã bị quá mức tổn thương, sẽ không để cho kỳ cảnh giới chợt hạ xuống, nhưng trong cơ thể vẫn có đau xót, một ngụm máu càng là không bị áp chế phụt lên mà ra rồi. Nhìn xem kích xạ biến mất ngọc bội biến mất chỗ, vừa rồi biểu lộ vững vàng lão giả, giờ phút này lại hiển lộ ra thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Nếu như vừa rồi đạo kia từng chùm tia sáng màu xanh biếc là hướng hắn thân hình mà đến, lão giả tự nhận tuyệt đối không có khả năng né tránh đi qua. Trong mắt hoảng sợ thần sắc thoáng hiện, lão giả trong nội tâm càng là sóng cả bắt đầu khởi động. Cái kia khối nhìn như không hề uy hiếp ngọc bội, bên trong vậy mà ẩn chứa như thế một cỗ cường đại, lại để cho hắn cũng không có thể chống cự sức mạnh to lớn. Này điểm, kiên quyết không phải trước có thể tưởng tượng. Ngọc bội kia như thế có linh tính, giống như bên trong tồn tại có vừa xong cả thần hồn tinh phách. Nhưng việc này lại là chưa từng có nghe nói qua sự tình. Thông thần lão giả đứng thẳng tại chỗ, sắc mặt âm trầm, thật lâu im lặng. Thân hình kích xạ, hào không ngừng lại tần Phượng Minh trực tiếp từ thông đạo một xuyên mà ra, cấp tốc rời xa cường đại cấm chế hộ vệ thi đấu chi địa. Mau nhìn, là tần tiền bối lông tóc không tổn hao gì thắng được rồi. Một hồi đinh tai nhức óc la lên thanh âm, theo tần Phượng Minh hiện thân, rồi đột nhiên tự cao lớn trên ngọn núi vang vọng mà lên, chấn động thương khung, ẩn chứa cường đại linh lực thanh âm càng là xuyên qua dãy núi, hướng về xa hơn chỗ lan tràn mà đi. Tần Phượng Minh cũng không trèo lên này tòa chúng tu rừng thân cao lớn ngọn núi, mà là thân hình nhoáng một cái, trực tiếp liền hướng về phường thị chỗ phương hướng kích bắn đi. Độn thuật vừa khởi thời điểm, hắn vẫn không quên trở lại xem liếc sau lưng quảng đại thi đấu chi địa, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể sáng tỏ khác thường thần sắc. Tần Phượng Minh có chỗ không biết chính là, ngay tại hắn vừa mới ra cách cấm chế cháo vách tường, tên kia thông thần trung kỳ hồn hải tông trưởng lão đã nhưng bị cái kia miếng địa bảng ngọc bội kích thương rồi. Mà ở trước đây, hắn cho rằng đã sớm bị tổn hại cái kia mặt có thể thôn vệ hắn pháp bảo mâm tròn pháp khí, cũng không bị kinh khủng kia bạo tạc chỗ tổn hại, mà là tại bạo tạc năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp phá vỡ cấm chế, thoát đi này bạo tạc phạm vi. Về phần phi độn đã đến nơi nào, đã không thể nào tra nổi lên. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm đối với cái kia miếng ngọc bội tràn đầy kiêng kỵ chi ý. Tại hắn xem ra, một miếng có thể thôn vệ chủ nhân thần hồn ngọc bội, tuyệt đối không chỉ có là một mặt tín phù đơn giản. Từ khi lúc trước được chứng kiến Thủ Tiên Sơn Hải Minh lợi dụng cái kia cự tháp thu thập tu sĩ thần hồn về sau, hắn đối với một ít cổ xưa thế lực bí pháp, trong nội tâm kính sợ phi thường. Hắn tình nguyện bỏ qua một ít sắp đến tay cơ duyên, cũng sẽ không dễ dàng tiếp xúc những không rõ kia sự vật. Cũng không dừng lại mảy may, Tần Phượng Minh trực tiếp liền về tới trước thuê ở cái kia chỗ tạm thời trong động phủ, cấm chế mở ra, không hề tiếp kiến bất luận kẻ nào. Mà khi sơ cùng Tần Phượng Minh hiệp thương qua một chuyện phường thị chấp sự Tạ Hoa, cũng không có liền lập tức trước tới quấy rầy. Tại Tạ Hoa xem ra, có thể ở đằng kia kinh thiên động địa một trong chiến đấu còn sống sót, dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn suy nghĩ giống như, tự tính toán có thể còn sống, bản thân cũng thế tất hội bản thân bị trọng thương. Không có mấy tháng tĩnh dưỡng, thế tất không có khả năng phục hồi như cũ. Mặc dù không có người trước tới quấy rầy, nhưng giờ phút này toàn bộ huyễn tinh trên đảo, chỉ cần là hóa anh cảnh giới đã ngoài chi nhân, cơ hồ chỉ cần tụ hội, hàng đầu chủ đề là lúc trước hồn hải tông phường thị sinh tử đài cái kia trường có 102 đại chiến. Tuy nhiên trận đại chiến kia, đang xem cuộc chiến mọi người ai cũng không có thật sự rõ ràng chứng kiến hai gã đỉnh tiêm tụ hợp tu sĩ như thế nào ra tay, nhưng này chẳng diện chi kịch liệt, vượt ra khỏi huyễn tinh đảo gần vạn năm qua là bất luận cái gì một hồi sinh tử tranh đấu. Về sau càng có nghe đồn, lúc trước khống chế pháp trận cái vị kia hồn hải tông thông thần trung kỳ đại năng, tại trận đại chiến kia về sau, trước tiên liền về tới tông môn động phủ chi địa, tiến nhập bế quan trạng thái. Càng là nghe đồn, vị kia chủ trì trận kia có 102 đại chiến hồn hải tông thông thần trung kỳ đại năng, vô cùng có khả năng tại trận đại chiến kia bên trong nhận lấy ảnh hưởng đến, hơn nữa tại ảnh hưởng đến phía dưới nhận lấy một ít đau xót. Có thể làm cho một vị đang xem cuộc chiến thông thần trung kỳ đại năng đều người bị thương bệnh, đủ biết được trường tranh đấu kia là như thế nào uy năng cường đại, tình hình chiến đấu là như thế nào thảm thiết rồi. Theo càng ngày càng nhiều tu sĩ truyền miệng, Tần Phượng Minh danh tự, càng là như tiếng sấm tiếng nổ, lấy ảo tinh đảo làm trung tâm, cấp tốc hướng về bốn phía vùng biển lan tràn ra. Mà đều là địa bảng tu sĩ Bách Sùng cùng tên kia đào họ tu sĩ, từ khi thấy tận mắt biết đến Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Long Hải một trận chiến về sau, vốn trong nội tâm còn tràn đầy tự tin hai người, lúc này đã không có chút nào dục muốn cùng Tần Phượng Minh tranh đấu trong tâm. Mà mấy đại thương minh bên trong vài tên vốn định hướng Tần Phượng Minh khiêu chiến chi nhân, giờ phút này cũng dĩ nhiên nhận được riêng phần mình thương minh truyền âm, lại để cho hắn thu tay lại, không được lại hiện ra thân khiêu chiến. Đối với một ít thế lực cường đại hoặc là cổ xưa tông môn mà nói, tam tài đường tam đại bảng đơn tuy nhiên có thể đại biểu hắc ám hải vực tam đại cảnh giới tu sĩ bên trong đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là cũng không phải nói cái này trăm người bên ngoài sẽ không có thực lực càng cường đại hơn chi nhân. Tu sĩ đổi mới cực nhanh, mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ tiến giai, cũng có cường đại tu sĩ vẫn lạc. Mà ở trong tu tiên giới, càng là có ẩn tu hoặc là không thường lộ diện chi nhân, những tu sĩ kia bên trong, càng là có khả năng thực lực lớn thắng tầm thường tu sĩ chi nhân. Vì vậy một ít thế lực nghe nói Tần Phượng Minh sự tình về sau, vài tên cao tầng vẻn vẹn là mỉm cười, liền trực tiếp bỏ bớt đi rồi. Đối với hắc ám hải vực mà nói, thực lực cường chi nhân, từ xưa tựu chưa từng đoạn thiếu qua. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3244, bỏ qua ngày học. Nhoáng một cái, 6 tháng thời gian trôi qua, tại nửa năm này trong thời gian, Tần Phượng Minh chỗ lòng núi động phủ cửa đá chưa từng có bị mở ra qua. Mà bách niên một lần huyễn tinh đảo trao đổi hội, Tần Phượng Minh càng là không hữu hiện thân tham gia. Cái này lại để cho vốn nghe được tin tức, chuyên môn sông Tần Phượng Minh mà đến, ý định chiêm ngưỡng một phen chiến thắng địa bảng tu sĩ chi nhân ra sao loại dung nhan phần đông tu sĩ, không khỏi là nhân khi cao hứng mà đến, mất hứng mà về. Tần Phượng Minh biến mất không thấy gì nữa, cũng đưa tới không ít người chú ý. Càng là có một ít đối với hắn không tốt nghe đồn tại trong phường thị cấp tốc lan tràn. Cuối cùng những nghe đồn kia, hội tụ thành một cái đầu. Cái kia chính là, chiến thắng tên kia địa bảng tu sĩ họ Tần chi nhân, khả năng tại trong tranh đấu thân thể mang trọng thương, tự là như vậy vẫn lạc tại trong động phủ, đều có nhiều khả năng. Những nghe đồn này, cũng chỉ là tại cấp thấp tu sĩ bên trong rộng khắp truyền bá. Mà những hóa anh kia đã ngoài tu sĩ, lại không người tin tưởng. Chỉ cần thân có đàn anh chi nhân, đều là biết được, chỉ cần trong cơ thể đàn anh không ngại, thân thể người bị như thế nào trọng thương, cũng có thể đủ bản thân tinh nguyên chữa trị thương thế, khôi phục như lúc ban đầu. Tự tính toán thân thể triệt để tổn hại, cũng đủ đoạt xá người khác, còn sống sót. To như vậy trong phường thị, thực sự đều biết sóng tu sĩ, tại hoặc sáng hoặc tối mật thiết chú ý Tần Phượng Minh. Trong đó nhất rẻ chừng là hồn hải tông phụ trách phường thị cái vị kia Tạ Hoa chấp sự. Hắn nửa năm qua này, cơ hồ trễ lưu tại Tần Phượng Minh chỗ trong tử lâu. Để có thể tại Tần Phượng Minh hiện thân thời điểm, cái thứ nhất tới chạm mặt. Trải qua cùng Âu Dương Long Hải một trận chiến, Tần Phượng Minh đã không hề còn có khinh thị cùng giai tu sĩ chi tâm. Âu Dương Long Hải, bất quá là địa bảng trong bài danh thứ 71 vị chi nhân, thiếu chút nữa lại để cho chính mình tại chỗ vẫn lạc, như thế rung động Tần Phượng Minh tâm tình sự tình, lại để cho hắn không thể không hảo hảo suy nghĩ một phen, nếu như gặp được mặt khác địa bảng tu sĩ thời điểm, như thế nào mới có thể tránh cho nguy hiểm như thế sự tình phát sinh. Đồng thời, hắn đối với cái kia căn cứu tánh mạng hắn Long Cốt, trong nội tâm càng thêm tràn đầy chờ mong. Căn này Long Cốt, hắn giờ phút này tuy nhiên đã đem ngày đó được từ Yểu Tích Tiên Tử luyện hóa chú quyết tìm hiểu, nhưng muốn nói có thể thuần thục thi triển, còn khó hơn dùng có thể. Hắn cũng không ngờ tới, này căn Long Cốt, thậm chí có cường đại như thế uy năng. Lúc ấy hắn bất quá là muốn dựa vào Long Cốt chi năng, cường lực chống cự kinh khủng kia bạo tạc mấy tức công phu, sau đó có thể cho hắn có thời gian tế ra thần điện, dùng tiến vào thần điện tránh né mà thôi. Lúc này tính hạ tâm lai cẩn thận hồi nhớ ngày đó tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên thấy lạnh cả người bày ra. Cái kia kiện nguyên ma phiên phỏng chế linh bảo tự bạo, hắn chỗ bày ra bàng bạc năng lượng tàn sát bừa bãi, là tinh thuần chi cực ma khí năng lượng, mà trước mặt Long Cốt, rõ ràng đối với cái kia ma khí có cực kỳ cường đại khắc chế, mà lại có thể hấp thu cái kia bạo tạc năng lượng bên trong nào đó khí tức. Nếu như lúc trước là một kiện chính đạo phỏng chế linh bảo tự bạo, bằng này kiện Long Cốt chi năng, phải chăng có thể chống cự, Tần Phượng Minh lúc này cũng đã không dám xác định. Hơn nữa tự là dựa vào hai đại bí thuật cùng này kiện Long Cốt chi năng, cũng không quá đáng là vừa vặn đem kinh khủng kia bạo tạc năng lượng chống cự. Dù là cái kia bạo tạc uy năng cường đại trở lại bên trên một thành, hắn lần này cũng đem tất nhiên vẫn lạc tại Âu Dương Long Hải chi thủ. Giờ phút này càng là tưởng tượng, trong lòng của hắn càng là nghĩ mà sợ. cùng giai tu sĩ, cũng không phải là không có gây nên hắn vào chỗ chết chi nhân, mà là hắn trước gặp những cái kia, cũng không có thực lực quá mức chi nhân. Tranh đấu thời điểm từng màn, tại hắn trong ý nghĩ chậm rãi thoáng hiện. Cùng một gã thực lực cường đại tu sĩ tranh đấu một lần, đối với một mình hắn tranh đấu kinh nghiệm, không thể nghi ngờ là một loại thiết thực tăng lên. Mà Tần Phượng Minh cũng chính là thông qua lần lượt tranh đấu, lại để cho hắn kinh nghiệm có thể tích lũy. Tần Phượng Minh lần ngồi xuống này, là mấy canh giờ lâu. Cùng Âu Dương Long Hải tranh đấu, quả thực lại để cho hắn lấy được ích lợi nhiều. Tuy nhiên kinh này một trận chiến, cái kia kiện bị hắn cực kỳ coi trọng Thái Âm kiếm đồ pháp bảo vẻn vẹn là lần đầu tiên sử dụng, liền bị triệt để tổn hại, mà lại trận chiến này về sau, hắn chút nào chỗ tốt cũng không có được. Nhưng chính là cùng Âu Dương Long Hải lúc này đây kinh nghiệm sinh tử tranh đấu, lại để cho Tần Phượng Minh lực lượng lần nữa tăng vọt. Mịch cực huyền quang lại không luận, tựu là căn này lúc này bị hắn vuốt vuốt long cốt, tựu có thể trở thành hắn một kiện cực kỳ cường đại đòn sát thủ tồn tại. Trong tay vuốt ve căn này đã cùng hắn có cường đại thần niệm liên hệ long cốt, Tần Phượng Minh trong nội tâm tinh tường, giờ phút này, hắn như trước không thể đem chi hoàn toàn khống chế. Bởi vì lúc trước đem chi tế ra, hắn cho hiện uy năng, bất quá là dùng bản thân uy năng tự hành chống cự kinh khủng kia bạo tạc năng lượng mà thôi. Mà Tần Phượng Minh đối với long cốt, căn bản là chưa từng có mảy may bản thân linh lực gia trì. Tuy nhiên hắn dựa vào thuật chú, đã làm được không cho long cốt đối với hắn bản thân công kích, nhưng muốn gia trì long cốt hắn bản thân pháp lực, còn cần hắn quen thuộc ngày đó thuật chú, làm với bản thân pháp lực cùng long cốt hoàn mỹ phù hợp mới có thể. Cái này đương nhiên cần phải thời gian hoàn thành, hắn dĩ nhiên trong nội tâm quyết định, sau này trong vòng 2 tháng, đem chuyên môn bế quan bắt đầu toàn lực tế luyện này căn đã cứu hắn một mạng long cốt. Tần Phượng Minh nghĩ đến vô cùng tốt, cho rằng tại hắn đã quen thuộc tế luyện thuật chú phù văn phía dưới, đương dùng không mất bao nhiêu thời gian có thể đem này căn long cốt hoàn toàn khống chế trong tay. Nhưng chính thức toàn lực dùng thần hồn cùng pháp lực tế luyện căn này long cốt về sau, hắn mới đột nhiên kinh hãi. Cái này cùng long cốt, tuy nhiên dùng yểu tích tiên tử chỗ truyền thụ cho ngày đó chú quyết có thể đem này căn long cốt thông qua thần niệm liên hệ khu động. Nhưng này bất quá là này phiến thuật chú phù văn tầng thứ nhất mà thôi. Muốn hoàn toàn đem này căn long cốt làm được cùng tâm thần liên hệ cực kỳ chặt chẽ, mà lại có thể gia trì lên một ít huyền ảo chi cực linh văn chú quyết, cũng không đoạn lúc có thể làm được. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh ý định đình chế tế luyện long cốt, dùng tham gia huyễn tinh đảo bách niên một lần trao đổi hội thời điểm, lại phát giác, hắn lúc này đã không thể đem thần niệm tự trước mặt này căn cực lớn long cốt phía trên rời. Tự hồ chỉ muốn cường lực thu hồi thần niệm, liền có khả năng bị long cốt bên trong nào đó kỳ dị năng lượng cắn trả. Một căn chính thức thiên long long cốt âm thầm ẩn chứa năng lượng quỷ dị, nếu quả thật cắn trả tại trên người hắn, sẽ có loại nào hậu quả, Tần Phượng Minh nghĩ cũng không dám nghĩ. Vừa thấy như thế tình hình bày ra, coi như là Tần Phượng Minh kinh nghiệm phong phú, cũng không khỏi trong nội tâm rồi đột nhiên cực kỳ hoảng sợ. Thần niệm toàn lực bám vào tại long cốt phía trên, không dám cường thịnh trở lại lực rút lui khỏi. Rất rõ ràng, lúc này căn này long cốt bên trên những huyền ảo kia linh văn, đã cùng những tế luyện kia thuật chú tại sinh ra nào đó cực kỳ chặt chẽ liên hệ, loại này liên hệ, nếu như không là hoàn toàn dung hợp, song phương không thể chia lìa. Tần Phượng Minh hơi sự tình suy nghĩ phía dưới, tâm tính lần nữa vững vàng, thu liếm tâm thần, không hề muốn trao đổi hội mảy may, bắt đầu toàn lực luyện hóa cái kia căn long cốt. Lúc này đây tế luyện long cốt là 4 tháng lâu. Thời gian phía trên tự nhiên bỏ lỡ trao đổi hội chi kỳ, nhưng Tần Phượng Minh lại không có chút nào thất vọng, bởi vì trải qua hắn toàn lực tế luyện cái kia căn long cốt, hắn dĩ nhiên làm được đối với cái kia căn long cốt hoàn toàn điều khiển. Lúc này chỉ dựa vào cái này một căn long cốt, hắn liền đã có lòng tin chống cự hạ lúc trước Âu Dương Long Hải tự bạo pháp bảo một kích. Nhưng là hắn lúc này như trước không thể hoàn toàn khống chế long cốt, càng là không thể kích phát long cốt toàn bộ uy năng. Cái này cùng hắn tất nhiên là thần hồn năng lượng cùng pháp lực tinh thuần có thật lớn quan hệ. Nếu như là một gã huyền linh tu sĩ, nói không chừng có thể đem này căn long cốt uy năng toàn bộ kích phát. Đối với cái này lúc chỉ vẹn vẹn có tụ hợp đỉnh phong chi cảnh Tần Phượng Minh mà nói, thực sự quá miễn cưỡng. Đối với cái này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng, ngược lại để cho hắn trong nội tâm cực kỳ chờ mong. Chờ mong có thể tu vi tiến nhanh, để giải khai cái này long cốt toàn bộ uy năng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3245, Hồn Hải Tông ước hẹn. Gần 2 trượng chi cự long cốt, tuy nhiên bị Tần Phượng Minh tế luyện một phen, cùng hắn tâm thần hoàn toàn giao hòa, nhưng thật lớn như thế chi vật, cũng không thể thu nhỏ lại. Bởi vì hắn vốn là một cây vật dụng thực tế, cũng không phải ngũ hành ngưng quang biến thành chi vật. Đem một vật phẩm thu nhỏ lại bí thuật, Tần Phượng Minh đương nhiên tu luyện qua, nhưng loại này dựa vào pháp lực thuật chú chi lực cường lực co rút lại vật phẩm bí thuật, nhưng đối với căn này long cốt lại không cũng sử dụng. Long cốt bên trong ẩn chứa bàng bạc chi lực, cũng không chính là Tần Phượng Minh tụ hợp tu sĩ có thể tả hữu. Đem long cốt thu hồi, Tần Phượng Minh trong nội tâm âm thầm tính toán một lần lần này bế quan tế luyện long cốt kinh nghiệm thời gian, biết được sớm đã qua trao đổi chi kỳ. Hơi là suy nghĩ phía dưới, hắn xuất ra được từ bách sùng cái kia gốc hỏa san hô, trực tiếp liền tế ra phệ linh u hỏa, lại để cho cái con kia cực lớn hỏa nha trực tiếp nuốt vào đã đến trong bụng. Hỏa san hô vốn là cực kỳ cường đại hỏa thuộc tính linh vật, tuy nhiên có thể dựa vào hắn luyện chế ra một ít quý trọng linh đan, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có loại này ý định, vì vậy không chút do dự cho ăn hỏa nha. Mà đem chướng cấp bách điều tế ra về sau, Tần Phượng Minh tra xét rõ ràng hắn trong cơ thể cái kia giống như tinh điểm trấn cách băng diễm, tuổi trẻ biểu lộ phía trên cũng là hơi có vẻ mặt ngưng trọng hiện ra. To như hạt đậu hồng lam tinh hỏa bên trong, lúc này đang có một căn quấn quanh thành tuyến đoàn sợi tơ trong đó bất động bất động. Tự sợi tơ phía trên tản mát ra lam mang, đang cùng tinh hỏa bên trong hồng lam vật chất lẫn nhau đụng vào. Mặc dù không có chút nào tiếng vang phát ra, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là cảm ứng được một cỗ bàng bạc chi cực năng lượng chấn động tại to như hạt đậu tinh hỏa bên trong ẩn núp, tựa hồ tùy thời đều có thể vé phát ra. Thần niệm liên hệ phía dưới, Tần Phượng Minh ngược lại cũng có thể xác nhận, cái kia căn cường đại khó dò huyền tầm ti tuy nhiên giờ phút này như trước giấy ruộng, nhưng cũng không thể giấy ruộng chấn cách băng diễm bao khỏa giam cầm. Nếu như về sau Tần Phượng Minh thường xuyên dùng dung diễm bí quyết tiến hành luyện hóa, căn này huyền tầm ti, nói không chừng thực sự có thể được chấn cách băng diễm chỗ hoàn toàn luyện hóa. Chỉ là kể từ đó, chấn cách băng diễm sẽ hay không bị nhược hóa, Tần Phượng Minh giờ phút này cũng không thể xác định. Nhưng lúc này ngoại trừ chấn cách băng diễm có thể vững vàng áp chế cái kia huyền tầm ti bên ngoài, hắn thật sự nghĩ không ra còn có loại nào bí thuật có thể đem chi áp chế luyện hóa. Đương nhiên, nếu như tế ra cái kia tàn phá chén nhỏ, xứng đáng chấn áp, nhưng luyện hóa lại không thể nào nói đến. Tựu giống với lúc này đang ở chén nhỏ bên trong cái kia đoàn tự thiểm lân thú trên người lấy được ngân sắc quang đoàn, Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này, hắn cũng thật không ngờ dùng loại phương pháp nào đem chi thu phục. Dùng hắn kiến thức, đương nhiên có thể biết được, cái kia đoàn ngân sắc quang đoàn đáng sợ, tựu là so thông thần sơ kỳ yêu thú, đều cường đại hơn vài phần. Xem Trương Ngạo Xuân chữ vật vòng tay, bên trong cũng là bao hàm toàn diện, cực phẩm linh thạch, thì có hơn 1.000 khối nhiều, các loại tài liệu luyện khí cũng là số lượng không ít, bất quá không có Tần Phượng Minh cần thiết chi vật tồn tại. Ngọc giản cũng có vài chục nhiều, hơi sự tình xem một phen, trước thu vào một cái khác thủ trạc bên trong. Mà đối với một ít đan dược, linh thảo, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có quá mức để ý. Đối với mười mấy món nhìn như bất phàm cường đại pháp bảo, Tần Phượng Minh từng cái lau đi ấn ký về sau, từng cái khảo nghiệm một phen uy năng. Đem bên trong ấm trà trạng pháp bảo cùng đỏ thẫm lưỡi dao sắc bén lưu lại về sau, hắn pháp bảo, dựa theo lệ cũ, đều bị cái kia toàn thân bao khỏa màu xanh lá hỏa diễm thanh long cắn nuốt. Mà ở Trương Ngạo Xuân chữ vật vòng tay bên trong, hắn lại phát hiện một khỏa thành thục lam lân quả. Lam lân quả, mặc dù đối với tu sĩ có luyện thể công hiệu, nhưng là hay không có thể đối với hắn bản thân có rèn luyện chi năng, Tần Phượng Minh cũng không biết. Bất quá như là đã bỏ lỡ trao đổi hội chi kỳ, hắn không hề nóng lòng xuất quan. Lần nữa thu liếm tâm thần, trực tiếp liền đem một khỏa linh quả nuốt vào đã đến trong miệng. Cái này khỏa lam lân quả, quả thật đối với hắn thân hình hơi có hiệu quả. Linh quả vừa mới cửa vào, một đoàn cực nóng cảm giác liền tràn ngập hắn bụng. Một cỗ hỏa thiêu nóng dực khí tức tràn ngập, cấp tốc hướng về toàn thân của hắn kinh mạch huyết nhục khuếch tán mà đi. Đồng thời một cỗ thần hồn năng lượng bắt đầu khởi động, lại để cho hắn trong nội tâm khiếp sợ đồng thời, cũng có một cỗ ý mừng rỡ hiển lộ. Hắn đương nhiên biết được, càng là lại để cho thân thể có loại này khác thường, càng là có thể đối với hắn thân hình có chỗ tốt. Chỉ là loại này cháy cùng thần hồn trùng kích cũng không thể lại để cho hắn trong cơ thể bị hao tổn quá mức, vì vậy sở hấp thu linh quả bên trong một loại cường đại chữa trị vật chất cũng là không nhiều lắm. Nhưng chính là như thế, hắn đã luyện hóa được hai khỏa lam lân quả, cũng trọn vẹn hao tốn 2 tháng lâu. Tần Phượng Minh không biết, như đổi lại tu sĩ khác, coi như là một gã luyện thể tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, muốn luyện hóa một khỏa lam lân quả, cũng đoạn không phải chỉ là để 1-2 tháng có thể hoàn thành. Ít nhất cũng phải cần 1-2 năm thậm chí mấy năm. Mà luyện hóa lam lân quả, càng là sẽ không như Tần Phượng Minh bình thường, trực tiếp đem chi nuốt vào trong miệng, mà là cần một chút ăn mới có thể. Thần hồn cường đại tạm dừng không nói, vẻn vẹn là trải qua long cốt cường đại quỷ dị khí tức rèn luyện Tần Phượng Minh, lúc này thân hình có thể so với thông thần cứng cỏi phòng ngự uy năng yêu thú, trong cơ thể kinh mạch huyết nhục càng là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bàng bạc linh lực, muốn chống cự lam lân quả dược hiệu trùng kích, tự nhiên không có gì độ khó. Ăn hết 2 khỏa linh quả, Tần Phượng Minh dương đôi mắt, hơi là suy nghĩ về sau, cũng không lại bế quan. Trong tay lệnh bài khẽ động, trực tiếp liền xuất hiện ở quán rượu truyền tống trận bên trong. Mấy tháng thời gian, Kim Kiếm Minh cùng Bách Sùng hai phe ai cũng không có phát truyền âm phù, nói rõ hai người bọn họ phương ai cũng không có tìm được mà hắn cần tài liệu. Mà Hoa Nguyệt Minh càng là không thể nào trong thời gian ngắn, đưa hắn treo giải thưởng sự tình khắp toàn bộ Hắc Ám Hải vực. Tần Phượng Minh biết được lúc này Huyễn Tinh đảo phía trên chắc có lẽ không có chuyện gì phát sinh, nhưng hắn hay vẫn là thu hồi tâm tình, ra cách bế quan chi địa. Tần đạo hữu, người có thể hiện thân rồi, Tạ Mỗ đã ở chỗ này đợi đạo hữu nửa năm thời gian lâu rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh mới vừa đi ra truyền tống gian phòng, một đạo thân ảnh dĩ nhiên tự bên cạnh một trong phòng kích xạ mà ra, trực tiếp liền chặn đường tại Tần Phượng Minh trước mặt. Thân hình còn chưa đứng lại, trong miệng kinh hỉ lời nói đã nói ra. Nguyên lai là cảm ơn đạo hữu, thật không phải với, Tần Mỗ trước một trận chiến, thật sự là thương nguyên khí rồi, mà lại nhận lấy một ít nội thương, không thể không nghỉ ngơi mấy tháng, liên lụy đạo hữu chờ trực rồi. Hiện thân tu sĩ, dĩ nhiên là nơi này phường thị cái vị kia tụ hợp đỉnh phong trị thủ chi nhân. Nhìn thấy Tạ Hoa như thế nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi khẽ động. Có thể làm cho một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ ở chỗ này quán rượu chi địa một mực lưu thủ không đi, đủ để nói rõ việc này trọng yếu. Lúc trước Tạ Hoa đã từng nói qua, chờ hắn cùng Âu Dương Long Hải tranh đấu về sau, Hồn Hải Tông một vị thái thượng trưởng lão muốn gặp hắn một lần. Đối mặt một gã thông thần đỉnh phong đại năng triệu hoán, đang ở Hồn Hải Tông chi địa Tần Phượng Minh đoạn là không dám cự tuyệt. Chẳng qua là khi lúc đang tại mặt lâm sinh tử tranh đấu, vì vậy hắn uyển chuyển từ chối thoáng một phát, nói chờ thi đấu qua đi nói sau. Nhưng lúc này, hắn đã không có bất luận cái gì đẩy ủy viện cớ. Tần Phượng Minh gần đây cứng cỏi, đã biết được lần này không có khả năng lại tránh né, vậy hắn cũng tự không hề làm hắn muốn, tiến đến gặp mặt thoáng một phát vị kia thông thần đỉnh phong đại năng, cũng đã thành tất nhiên sự tình. Cảm ơn đạo hữu nghĩ đến là vì mai tiền bối triệu kiến Tần Mỗ sự tình mà đến a, lúc này Tần Mỗ thân thể tuy nhiên như trước chưa từng hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng đã có thể đi cho mai tiền bối chào thỉnh an, đạo hữu nếu như thời gian phù hợp, lúc này tự có thể tiến đến bái kiến mai tiền bối. Tần Phượng Minh lưu manh vô cùng, không đợi Tạ Hoa há miệng đưa ra, hắn mình đã trực tiếp mở miệng nói ra. Đối mặt Tần Phượng Minh sảng khoái, Tạ Hoa tự nhiên rất là vui mừng, kinh hỉ khách khí về sau, trực tiếp liền dẫn Tần Phượng Minh ra cách nơi này phường thị, hướng về Hồn Hải Tông mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3246, Sơn Môn Chi Địa. Thông thần hậu kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh ngược lại là đụng phải qua một người. Mà lại vẫn còn hắn thủ hạ bỏ chạy mấy năm lâu. Vì vậy lần này đi gặp mặt một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm như trước có lo sợ chi ý, nhưng không có tu sĩ khác có lẽ có cảm giác sợ hãi cảm giác. Mà Hồn Hải Tông, loại này tại Tần Phượng Minh trong ấn tượng, chỉ có điển tịch mới có siêu cấp tông môn, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Mà hắn trong nội tâm, càng là có tiến vào trong đó xem xét đến tột cùng chi tâm. Nếu như không có lần này bị Hồn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão triệu kiến sự tình, bằng hắn nhất giai tụ hợp tu sĩ, đương nhiên không có khả năng đơn giản tiến vào đến Hắc Ám Hải vực có thể đứng vào top 5 thậm chí top 3 siêu đại tông môn bên trong. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng bất an, lại bị đối với Hồn Hải Tông rất hiếu kỳ chỗ áp chế. Lần này, Tạ Hoa cũng không tế ra bộ kia khôi lỗi xa giã, mà là cùng Tần Phượng Minh sóng vai mà đi, tuy nhiên hai người ai cũng không đem độn tốc toàn bộ triển khai, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh. Dùng Tần Phượng Minh tâm tư thông minh, đương nhiên có thể biết được, lúc trước Tạ Hoa sở dĩ khởi binh trùng trùng điệp điệp quy mô mời, cũng cùng đi lái xe tiến đến tranh đấu chi địa, không ở ngoài tựu là tỏ vẻ Hồn Hải Tông đối với hắn cực kỳ coi được, mà lại tại trường tranh đấu kia bên trong, dĩ nhiên đem bảo đặt ở trên người hắn. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong nội tâm cực kỳ khẽ động. Hắn cùng với Âu Dương Long Hải, tại chưa từng tranh đấu trước khi, Hồn Hải Tông là có thể vững tin hắn có thể thắng được, cái này lại để cho trong lòng của hắn rất là khó hiểu. Theo lý mà nói, thân là địa bảng bài danh thứ 71 vị Âu Dương Long Hải, càng hẳn là Hồn Hải Tông dụng tâm coi trọng chi nhân mới là. Nhưng sự thật trái lại, Hồn Hải Tông vậy mà đối với bừa bãi vô danh hắn cực kỳ coi trọng, trước không lộ ra, nhưng mảnh tư phía dưới, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đột nhiên sinh ra khác thường. Cảm ơn đạo hữu, Tần Mỗ có một chuyện, muốn thỉnh giáo đạo hữu một hai, kính xin đạo hữu có thể giải thích khó hiểu một hai. Đã nghĩ tới việc này, Tần Phượng Minh đương muốn làm cho Minh. Phi hành trên đường, trong miệng dĩ nhiên truyền âm Tạ Hoa đạo. Đối với Tần Phượng Minh truyền âm, Tạ Hoa cũng không chần chờ, liền lập tức khách khí nói, đạo hữu có gì nghi vấn chi bằng nói, chỉ cần là Tạ Mỗ biết được sự tình, tự sẽ không giấu dốt. Tạ Hoa giờ phút này đối với Tần Phượng Minh, trong nội tâm cực kỳ bội phục, hắn biết được, bên cạnh người này nhìn về phía trên bình thường, không có hiển lộ chút nào hung lệ khí tức thanh niên tu sĩ, thực lực cường đại, tựu là bình thường thông thần sơ kỳ tu sĩ, tới tranh đấu, cũng khó nói có thể đem chi như thế nào. Tần Mỗ có chút tò mò, lúc trước đạo hữu vì sao sẽ cho rằng Tần Mỗ có thể chiến thắng Âu Dương Long Hải. Âu Dương đạo hữu thế nhưng mà đứng hàng địa bảng cực kỳ gần phía trước chi nhân. Cái này lại để cho Tần Mỗ hết sức hiếu kỳ, không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền đem trong nội tâm nghi vấn nói ra. Ha ha ha, Tần đạo hữu khiêm tốn, đạo hữu mặc dù không có tại ta Huyễn Tinh đảo vùng biển xuất hiện qua, nhưng đạo hữu trước lưỡng chiến, cùng với tại tụ hợp trong điện cùng Trương Ngạo Xuân cùng với hai vị địa bảng tu sĩ ngôn ngữ, nhưng lại rất là bất phàm. Hơn nữa đang nghe thấy được các sư thúc cùng Yến sư đệ kỹ càng nói, ta hồn hải tông tự nhiên muốn có chỗ lựa chọn. Tạ Hoa lời ấy, trong lòng cũng là có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Ban đầu ở thu được Mai sư bá phân phó thời điểm, hắn cũng là rất là khó hiểu. Một gã không có danh tiếng gì ngoài đảo tu sĩ, tại huyễn tinh đảo cho tới bây giờ không nghe được kỳ danh chữ, Mai sư bá vậy mà vững tin hắn có thể chiến thắng một gã địa bảng bài danh cực cao chi nhân. Mặc dù đối với sư bá vì sao muốn triệu kiến Tần Phượng Minh cũng là khó hiểu, nhưng Tạ Hoa hay vẫn là cực kỳ trịnh trọng tuân theo sư bá nói như vậy, trắng trợn làm việc, đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh một phương. Mà hồn hải tông chỗ chủ trì ván bài, cũng là hướng Tần Phượng Minh một phương nghiêng. Lúc trước ngàn vạn tu sĩ bên trong, coi được Tần Phượng Minh thật sự là không nhiều lắm. Lại được chứng kiến bài danh địa bảng thứ 87 vị tu sĩ họ Đào cùng chúng tu sĩ tranh đấu về sau, nhất là cùng Cung Vũ tranh đấu, lúc ấy tại hồn hải tông phường thì tu sĩ, hay vẫn là đem rót đặt ở Âu Dương Long Hải trên người. Tại mọi người thấy đến, hồn hải tông trắng trận tôn sùng tên thanh niên kia, đúng là muốn nói dối chúng tu chi qua. Cái gọi là trèo càng cao, té càng nặng, thanh niên kia chết sống cùng hồn hải tông không có một chút quan hệ, nhưng trải qua như thế lực nâng, lại có thể vì hồn hải tông mang đến thực chất chỗ tốt. Mà khi lúc, loại này nghĩ cách cũng là Tạ Hoa trong nội tâm suy nghĩ. Nhưng kết quả cuối cùng, lại vượt ra khỏi đại đa số tu sĩ dự kiến. Cười nói cuối cùng chi nhân, tựu là người này trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tự thanh niên tu sĩ. Trải qua giải, Tạ Hoa cuối cùng biết nghe thấy lúc trước đánh cờ trong biện phát sinh cụ thể sự tình, cũng biết được các sư thúc đối với Tần Phượng Minh tôn sùng nói như vậy. Đối với Tạ Hoa nói như vậy, Tần Phượng Minh cũng không mất đi nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không truy cứu nữa cái gì. Dựa vào mấy tháng qua hắn không có đã bị quấy dày, cùng với Tạ Hoa như thế ra sức chờ đợi, Tần Phượng Minh có thể vững tin, vị kia hồn hải tông Mai họ Thái Thượng trưởng lão, có lẽ đối với hắn không có gì địch ý. Nếu không dựa vào hồn hải tông thế đại, thực sự muốn hắn như thế nào, chỉ cần tên kia vi Mai Thiên Tổ thông thần đỉnh phong tu sĩ trực tiếp hiện thân động phủ của hắn, tự có thể lại để cho hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không dám có chút chống cự. Đoạn không cần tốn hao lâu như thế, chuyên môn lại để cho một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ chờ đợi. Phường thị khoảng cách hồn hải tông không có xa lắm không lộ trình, đương nhiên sẽ không tốn hao hai người bao nhiêu thời gian. Xem lên trước mặt một mảnh liếc trông không đến giới hạn, giống như một tầng hơi nước sương mù bao phủ chi địa, Tần Phượng Minh trong ánh mắt hiển lộ ngạc nhiên vẻ kinh ngạc. Hồn hải tông nơi ở, có thể nói là tại huyễn tinh đảo trung ương chỗ, bốn phía khoảng cách nước biển, cũng đều cực kỳ xa xôi, theo lý mà nói, đoạn không nên có như thế nồng đặc hơi nước mây mù tụ tập. Nhưng trước mặt chỗ hiện, thật sự lại để cho hắn rất là khó hiểu. Tạ Hoa cũng không dừng lại, tốc độ không giảm, trực tiếp liền chui vào đã đến nhìn như không phải đậm nhiều, nhưng đụng vào phía dưới rồi lại rất là ẩm ướt lộ trong hơi nước. Tần đạo hữu, phía trước 2000 dặm chi địa, là ta hồn hải tông căn cơ chỗ. Vì vậy phía trước có vài ngày nhưng cấm chế, kính xin đạo hữu có thể đi theo Tạ mỗ bên cạnh, không muốn rời xa. Bay ra mấy trăm dặm chi địa về sau, một đạo truyền âm tiến vào đã đến Tần Phượng Minh trong tai. Đối với một ít hộ tông đại trận lan tràn hơn mấy trăm ngàn ở bên trong, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không có gì kinh ngạc. Lúc trước nhân giới, hắn Mãng Hoàng Sơn cấm chế thì có hơn nghìn dặm xa. Càng là hướng về trong hơi nước phi độn, Tần Phượng Minh trong nội tâm càng là khó hiểu. Nơi đây không có phạm vi lớn thủy vực, dưới chân là phập phồng dãy núi bên trong là một loại chưa bao giờ thấy qua cao lớn cây cối. Nhưng chính là như thế chỗ, lại có thể lại để cho không trung hơi nước tràn ngập không tiêu tan, thật sự lộ ra rất là thần kỳ. Tần đạo hiếu, cái này quần sơn trong cây cối tên là áo sương mù cây nhãn, mặt khác công dụng không lộ ra, nhưng đã có một cái kỳ dị công năng, cái kia chính là có thể hướng về không trung phát ra hơi nước, vì vậy cái này phiến quảng đại khu vực, quanh năm hơi nước tràn ngập, kéo dài không tiêu tan. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc, Tạ Hoa trực tiếp truyền âm giải thích nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Hồn hải tông tên trong chữ có một cái, biển chữ, có lẽ cũng là bởi vì cái này vụ hải chi qua. Nhưng này, hồn, chữ vì sao mà đến, Tần Phượng Minh như trước khó hiểu. Xuyên qua vụ hải, Tạ Hoa dẫn đầu Tần Phượng Minh cuối cùng đã tới hắc ám hải vực hiển hách uy danh hồn hải tông Sơn Môn trước khi. Nhưng cái này Sơn Môn, lại làm cho Tần Phượng Minh trên khuôn mặt dị sắc kích tránh mà hiện. Trước mặt chi địa, là một chỗ thần thức nhìn quét, liền có thể phát giác diện tích không nhỏ quảng đại sơn cốc chi địa. Mà trước mặt chỗ hiện Sơn Môn, là một tòa chừng một hai chục trượng cao ngọc thạch cổng trào, hắn tọa lạc tại trong sơn cốc chi địa. Ngoại trừ cao lớn sơn môn bên trên có nhàn nhạt cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện bên ngoài, tại sơn cốc bốn phía chỗ, căn bản cũng không có bất luận cái gì khác thường tồn tại. Như thế chi địa, căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì tông môn tồn tại bóng dáng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3247, Hồn Hải Tông. Nhìn ra Tần Phượng Minh khác thường thần sắc, Nhưng Tạ Hoa cũng không mở miệng giải thích cái gì, mà là trong tay một đạo lệnh phù kích tránh mà hiện, hào quang thời gian lập lòe, trực tiếp hướng về cao lớn sơn môn bay đi. Một đoàn lam mang không chút nào dấu hiệu lập lòe mà hiện, đạo kia lệnh phù đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Bái kiến Tạ sư bá, cung nghênh sư bá trở về tông môn. Một hồi cấm chế chấn động hiện ra, cao lớn bài dưới lầu, đột nhiên dần hiện ra hai gã mặc nguyệt bạch áo giải hóa anh tu sĩ, một nam một nữ, khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói. Ân, hai vị sư điệt không cần đa lễ, vị này chính là Tần Đạo Hữu, là lúc trước chiến thắng Âu Dương Long Hải cái vị kia. Chính là Mai sư bá cố ý triệu kiến chi nhân, hai vị sư điệt có thể đồn đãi ngoại sự đường, tất nhiên có việc này lập hồ sơ. Tạ Hoa tuy nhiên là tụ hợp đỉnh phong, cùng trước mặt hai gã hóa anh sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ cảnh giới kém cực xa, nhưng cũng không có chút phân phó giọng điệu nói, mà là tránh ra sau lưng Tần Phượng Minh, trong miệng bình tĩnh nói ra. Đối với Tạ Hoa làm như thế, Tần Phượng Minh mặc dù trong nội tâm thoáng động, nhưng không có hiển lộ cái gì. Sư bá thân phận tự nhiên không giả, lệnh phù phía trên cùng sư bá ở lại tông môn thần hồn ấn ký cực kỳ xứng đôi, về phần Tần tiền bối, ta hai người đã sớm đã nhận được tin tức, nhìn thấy Tần tiền bối đã đến, hết thảy cho đi. Sư bá cùng Tần tiền bối tận có thể vào tông môn. Hai gã tu sĩ lần nữa khom người thi lễ, lần này liền Tần Phượng Minh cũng đã có phần. Hai trong dân cư nói xong, nam tu khá tốt, nhưng này tên tuổi tác nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 30 mấy tuổi niên kỷ hóa anh sơ kỳ nữ tu, ánh mắt nhưng lại không khỏi nhìn lén Tần Mỗ không chỉ, trên mặt càng là hiển lộ ra thêm vài phần hỗn tạp chi sắc. Tần Phượng Minh, có thể nói là huyễn tinh đảo phía trên, giờ phút này nhất chạm tay có thể bỏng nhân vật. Người này nữ tu tất nhiên cũng nghe ngửi qua Tần Phượng Minh danh tiếng, càng là biết được chuyện lạ. Nhưng thấy đến chân nhân, lại để cho nữ tu cảm thấy kinh ngạc, trước mặt thanh niên tuy nhiên sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, nhưng khuôn mặt cũng quá mức bình thường rồi. Cùng trong truyền thuyết cao đại anh hùng nhân vật không chút nào tương đáp. Đã như vậy, lão phu liền dẫn Tần đạo hữu tiến nhập sơn môn rồi. Tạ Hoa không hề để ý tới hai gã tu sĩ, song Tần Phượng Minh ý bảo phía dưới, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về cao lớn sơn môn ở trong bay đi. Tần Phượng Minh hai mắt hơi là ngưng tụ, tự nhiên cũng sẽ không mở miệng cái gì, theo sát Tạ Hoa sau lưng. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh không có nhập sơn môn bên trên một tầng cấm chế ánh huỳnh quang thời điểm, nhưng lại nhìn thấy tên kia hóa anh trung kỳ nam tu vốn kính cẩn nghe theo khuôn mặt bên trong, hình như có một đám hử lạnh thần sắc thoáng hiện. Nhìn thấy nam tu như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đột nhiên chấn động. Xem ra cái này Hồn Hải Tông tuy nhiên là nhất tông môn, nhưng tông môn bên trong quyền lực đấu đá sự tình cũng là không ít. Đối với việc này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không quá qua để ý. Theo tại Tạ Hoa sau lưng, thân hình chỉ là cảm giác sương mù bay vọt, trước mắt tối sầm lại, thân hình đột nhiên xuất hiện ở một mảnh mênh mông trên mặt biển. Sau lưng là một đoàn vài dặm rộng xương trắng bao phủ chỗ, bạch trong sương mù, hình như có hào quang lập lòe. Hơi sự tình dưới sự cảm ứng, một đoàn không gian khí tức chấn động hiển lộ ở trong đó. Đột nhiên thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh không khỏi chịu chấn động, cái này Hồn Hải Tông, vậy mà đem tông môn thiết trí tại một chỗ tu di không gian chi địa. Quay người xem trước mặt rộng lớn mặt biển, Tần Phượng Minh khuôn mặt càng là dần hiện ra một tia khác thường chi sắc. Tần đạo hữu, phía trước là một chỗ ảo trận chỗ, không có ta Hồn Hải Tông lệnh bài, thế tất sẽ bị ảo trận đã bị mất phương hướng tâm trí, đạo hữu chỉ cần tại Tạ Mỗ bên cạnh ba trượng trong phạm vi, tự có thể không ngu. Theo Tạ Hoa đích thoại ngữ thanh âm, một đoàn hoàng mang rồi đột nhiên tự hắn trên thân thể tán phát ra, lóe lên phía dưới, liền đem Tần Phượng Minh bao phủ tại chính giữa. Tần Phượng Minh đối với Tạ Hoa nói như vậy, biểu lộ lại khôi phục như thường rồi. Hoàng mang lập lòe, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ nguyên nhu chi lực bao khỏa, thân thể không hề thụ lực cảm giác hướng về phía trước mênh mông trong nước biển phi độn mà đi. Gần kề phi độn chén trà nhỏ thời gian, bao khỏa quanh người hoàng mang đột nhiên vừa thu lại, hai người thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở một mảnh cây xanh trải rộng quảng đại quần sơn trong rồi. Mặc dù có cường đại cấm chế áp chế thần thức, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là chứng kiến, trước mặt quảng đại khu vực chi địa, mọi chỗ trên núi cao tọa là có san sát cao lớn tòa nhà tầm đó, càng là phiêu đãng lấy đóa đóa màu trắng mây mù, trước mặt chi địa, lại để cho Tần Phượng Minh phảng phất giống như đi tới tiên cung trong. Tần đạo hữu, ta Hồn Hải Tông có ngũ đại ngọn núi, mà Mai sư bá là tại muôn đời trên đỉnh. Mặt khác bốn tòa trên ngọn núi đều có cường đại cấm chế, đạo hữu vạn chớ tại không có ta Hồn Hải Tông tu sĩ dưới sự dẫn dắt tùy ý đi đi lại lại. Tạ Hoa cũng không kỹ càng cho Tần Phượng Minh giải thích tông môn tình hình, chỉ là thêm chút nhắc nhở. Lời nói xong, thân hình dĩ nhiên nhoáng một cái trực tiếp hướng về một chỗ phương vị mà đi. Đang ở một cái cường đại tông môn bên trong, Tần Phượng Minh nào dám có chút vọng động. Hắn đừng nói là tụ hợp tu sĩ, tự là một gã thông thần đỉnh phong tu sĩ, chỉ cần dám xông loạn, nói không chừng có thể bị Hồn Hải Tông cấm chế pháp trận trực tiếp diệt sát. Chỗ này tu di trong không gian, linh khí giạt rào, trên ngọn núi tòa nhà cũng không chỉ là có 5 tòa, có thể nói hai người phi độn bên trong, đã nhưng bản thân Chu Phương Viên hơn 10 dặm ở trong lướt qua không biết bao nhiêu cao lớn cung điện rồi. Tạ Hoa nói năm tòa ngọn núi, hẳn là chỉ hắn tông môn bên trong khả năng có ngũ đại chi nhánh. Tần Phượng Minh đối với cái này không có hứng thú, tự cũng sẽ không muốn Tạ Hoa xin hỏi cái gì, đi theo tại Tạ Hoa sau lưng, hai người một trước một sau ở quần sơn trong phi độn. Tại một tòa chừng 1-2 ngàn trượng độ cao trên ngọn núi, có một mảnh tu kiến cực kỳ khí phái đỉnh đài cung điện. Cung điện to lớn, càng là có một cỗ kỳ dị khí thức tại trên ngọn núi vần quanh, lại để cho Tần Phượng Minh đột nhiên gặp phía dưới, không dám lại tiến về phía trước một bước. Tựa hồ cái kia cỗ hơi thở, tựu đủ đem người chết ngay lập tức tại chỗ. Tạ Hoa, trực tiếp mang Tần đạo hữu tiến vào muôn đời điện là tốt rồi. Ngay tại hai người vừa mới đứng lại tại trên ngọn núi một chỗ sơn môn trước khi, không chờ Tạ Hoa tiến lên cùng thủ ngự sơn môn hai gã hóa anh tu sĩ nói thời điểm, một tiếng nhàn nhạt, không mang theo chút nào cảm xúc đích thoại ngữ phía trên đột nhiên vang lên tại sơn môn phụ cận. Vâng, Tạ Hoa cần tuân sư bá chỉ lệnh. Nghe được thanh âm vang lên, Tạ Hoa không có chút nào chần chờ, liền lập tức đối với sơn môn khom người chào, trong miệng càng là cung kính mở miệng nói. Thanh âm kia lạnh nhạt, nhưng Tần Phượng Minh lại theo cái kia trong thanh âm cảm thấy một cỗ thần niệm chi lực tại hắn trên thân thể quấn quanh mấy tức mới tự tiêu tán. Tuy có cảm giác kỳ dị, nhưng Tần Phượng Minh cường lực đè xuống trong nội tâm khác thường, biểu lộ cũng không biểu hiện ra mảy may. Tạ Hoa trong miệng nói xong, tay vừa nhấc, một chỉ chữ vật giới chỉ liền kích xạ hướng về phía đang đem thủ sơn môn hai gã hóa anh tu sĩ trước mặt. Hai vị Lý sư điệt, Tạ mỗ nơi này có hai kiện pháp bảo cùng mấy gốc linh thảo, vừa vặn thích hợp nhị vị tu vi. Nhìn xem một gã tụ hợp đỉnh phong tu sĩ cho hai gã đồng tông hóa anh tu sĩ bên trên lễ, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm cực kỳ khẽ động. Như thế sự tình, tại hắn kinh nghiệm tông môn bên trong, thế nhưng mà chưa từng có qua. Tạ sư bá quá khách khí, thật sự là gãy giết chúng ta hai gã tiểu bối rồi. Sư bá mau mau mời đến, vạn chớ chậm trễ lão tổ sự tình. Hai gã hóa anh tu sĩ cũng là thức thời, gấp vội vàng khom người thi lễ, cực kỳ cung kính khách khí mở miệng nói. Đối với trước mặt sự tình, Tần Phượng Minh khó hiểu, nhưng Tạ Hoa cũng không dám không như thế. Đừng nhìn cái này hai gã hóa anh tu sĩ tu vi không cao, mà lại chỉ là gác chi nhân, nhưng chính là cái thanh này thủ sơn môn chi nhân, cũng không phải ai đều có thể đảm nhiệm. Phải là muôn đời phong bên trong đệ tử hạch tâm mới có vinh hạnh đặc biệt này. Hơn nữa chỉ cần là ngũ đại ngọn núi bên trong đệ tử hạch tâm, liền có 7-8 phần cơ hội tiến giai tụ hợp, càng là có 2-3 thành cơ hội tiến vào thông thần chi cảnh. Bởi vì những đệ tử hạch tâm này đều là trực tiếp tiếp nhận tông môn bên trong thông thần trưởng lão tự mình chỉ điểm chi nhân. Mà lại tông môn tài nguyên, càng là đối với đệ tử hạch tâm rất là nghiêng. Mà hắn tuy nhiên là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, nhưng không phải đệ tử hạch tâm, xa không có thông thần trưởng lão tận lực tự mình chỉ điểm chỗ tốt tồn tại. Tự tính toán tông môn bên trong giảng đạo trong điện có thông thần tu sĩ giảng giải, cũng xa so ra kém những đệ tử hạch tâm kia. Hơn nữa Hồn Hải Tông nhiều như vậy năm qua, không phải đệ tử hạch tâm tu sĩ tiến giai thông thần chi cảnh, thật sự là tâm sự không nhiều lắm. Về phần có thể tiến giai huyền linh, càng là chưa từng có. Trước mặt hai gã hóa anh tu sĩ lúc này nhìn như tu vi không cao, nhưng không chuẩn 100-200 năm sau, hai người sẽ gặp tiến vào tụ hợp. Tiếp qua mấy trăm năm, tự có nhiều khả năng đuổi theo tu vi của hắn. Mà Tạ Hoa chi như vậy đối với Mai Sư Bá phân phó sự tình để bụng, vì cái gì mà có thể có cơ hội có thể làm cho Mai Sư Bá đưa hắn xếp vào muôn đời phong đệ tử hạch tâm liệt kê, nếu như có thể bái nhập Mai Sư Bá môn hạ, vậy hắn thật sự một bước lên trời. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3248, nguy cơ tới người. Sơn môn ở trong là phiến nguy nga điện lâu chi địa. Tạ Hoa không dám lại phi độn, mà là cực kỳ cẩn thận đi bộ mà đi. Xuyên qua một tầng tầng sân nhỏ, trực tiếp liền đến cuối cùng mặt một tòa vô cùng nhất to lớn cao lớn phía trước cung điện. Dừng thân lúc này tòa cung điện phụ cận, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, thăm hỏi từ trước đến nay lúc đường nhỏ. Sau một lát, một cỗ cảm giác mát đột nhiên từ hắn phía sau lưng hiển lộ mà ra. Đứng thẳng nơi này, hắn vậy mà không cách nào dò xét đến trước dừng thân cái kia chỗ sơn môn chi địa. Tựu là trước đi về trước qua đường nhỏ, cũng đã có nửa số thần thức khó có thể dò xét rồi. Như thế tình hình, đủ để nói rõ nơi đây đối với thần thức áp chế cường đại rồi. Nhưng là nói rõ cái kia Mai tên là Mai Thiên Tổ Hồn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão, hắn thần thức cường đại rồi. Rất tốt, Tạ Hoa ngươi cùng Tần đạo hữu tiến vào trong điện a. Đạo kia nhàn nhạt đích thoại ngữ lần nữa vang lên, như trước thanh âm không là rất lớn, nhưng lại nghe vào tai trong cực kỳ rõ ràng. Giống như thanh âm kia chủ nhân, tựu là tại bên tai tự thuật. Lần này, liền Tần Phượng Minh cũng không khỏi không khom người thi lễ thoáng một phát. Đẩy ra trầm trọng cửa điện, Tần Phượng Minh đi theo Tạ Hoa sau lưng, tiến vào đến nơi này tòa có lẽ tại Hồn Hải Tông bên trong, địa vị cực kỳ tôn sùng đại điện ở trong. Đệ tử Tạ Hoa, bái kiến Mai Sư Bá. Thủy vừa tiến vào rộng lớn trong đại điện, Tạ Hoa liền bước nhanh tiến lên, đối với ngồi xếp bằng một chương mộc trên giường một người trung niên tu sĩ đi quỳ lạy chi lễ cung kính mở miệng nói. Tần Phượng Minh lần này cũng không đi theo Tạ Hoa cấp tốc tiến đến, mà là đi lại vững vàng chậm rãi mà đi, dừng thân tại khoảng cách Tạ Hoa 2-3 trượng chỗ, ôm quyền khom người, cũng không mở miệng cái gì. Tạ Hoa, người đứng thẳng một bên, lão phu cùng Tần đạo hữu nói vài lời. Trung niên nam tử xông Tạ Hoa gật gật đầu, không giả nhan sắc nhàn nhạt mở miệng, lời nói ra, dĩ nhiên xem hướng về phía khom người đứng thẳng Tần Phượng Minh. Vãn bối Tần Phượng Minh, bái kiến Mai tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó, chỉ cần là vãn bối năng lực phạm vi sự tình, vãn bối tất nhiên đem hết toàn lực hoàn thành. Cung dưới khuôn mặt, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, mà đầu lâu của chúng nó cũng chậm chậm dơ lên. Tuy nhiên hắn đã tiến vào đã đến trong đại điện, nhưng hắn nhưng vẫn không có dám trực diện trước mặt tu sĩ, càng là không có dám dùng thần thức lung tung nhìn quét cái gì. Đối phương thần thức hơn xa chính mình, hơn nữa một ít bí thuật có thể cảm ứng được một ít đụng vào thân thể của mình thần thức. Nếu như bị người này trong điển tịch nói tính tình so sánh quái dị thông thần đỉnh phong tu sĩ có cái gì không tốt nghĩ cách, cái kia thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Lúc này ánh mắt kính cần nghe theo ngẩng đầu, tự nhiên sẽ không để cho đối phương lấy ra cái gì tật xấu. Trước mặt trung niên tu sĩ, thủy xem phía dưới, cùng tầm thường tu sĩ bỏ khuôn mặt bất đồng ra, mặt khác cũng không có cái gì đặc biệt. Nhưng nếu như ngưng thần nhìn lại thời điểm, Tần Phượng Minh lại đột nhiên cảm giác, trước mặt trung niên tu sĩ thân hình bỗng dưng biến thành hư ảnh. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng đột nhiên chấn động. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, trước mặt trung niên tu sĩ, chỉ là một cái huyễn cảnh tồn tại. Ồ, đạo hữu quả thật là bất phàm, lại có thể cảm ứng được lão phu khác thường tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định mạo hiểm thi triển linh thanh thần mục, nhìn kỹ xem trước mặt trung niên tu sĩ thời điểm, chỉ thấy trung niên đột nhiên hư ảo cùng một chỗ, đột tự lăng không như là tinh mang tán loạn biến mất không thấy. Mà đang ở khoanh chân mà ngồi trung niên tu sĩ biến mất thời điểm, khoảng cách Tần Phượng Minh 2-3 trượng chỗ. Đột nhiên năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đạo thân ảnh lăng không mà hiện. Ngay tại trung niên tu sĩ một lần nữa hiện thân mà ra thời điểm, dĩ nhiên đứng dậy Tạ Hoa, thần sắc cũng theo đó đại động, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh. Người tu vi bất quá là tụ hợp đỉnh phong chi cảnh, có thể nhìn ra lão phu không phải thật thể, này điểm tựu là tu luyện có ta hồn hải tông huyễn hồn thần thông Tạ Hoa đều không thể cảm giác, Tần đạo hữu là như thế nào làm được việc này đây này. Lời nói cùng về phía trước đạo kia thanh âm độc nhất vô nhị, nhưng một cỗ kinh khủng thần hồn khí tức cũng đã đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Nhưng đương Tần Phượng Minh xem gần trong gang tấc trung niên thời điểm, tuy nhiên vừa rồi cái loại này hư ảo cảm giác không tại, nhưng cho cảm giác của hắn, trước mặt chi nhân, lại vẻn vẹn là một cái tinh hồn thái độ tồn tại. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối tu luyện có một loại thần mục thần thông, đối với một ít hư ảo huyễn cảnh tồn tại, có một loại khác hẳn với cùng giai tu sĩ cảm giác. Vừa rồi chỉ là cảm giác tiền bối thân hình hơi có khác thường, cũng không thể chính thức tựu vững tin tiền bối chỉ là huyễn cảnh hư ảnh. Tần Phượng Minh không dám ăn nói bừa bãi, nói đại bộ phận thật là tình hình thực tế. Đối với lão giả phát tán ra khủng bố thần hồn khí tức, hắn biểu lộ cũng hiển lộ ra cực lực chống cự thái độ. Lúc này hắn có thể vững tin, trước mặt người này trung niên, có lẽ chính là tên là Mai Thiên Tổ Thái Thượng Trưởng lão bản thể, nhưng cho người cảm giác như trước cực kỳ quỷ dị. Trước mặt thông thần đỉnh phong trung niên, quả thật như điển tịch nói bình thường, làm việc cực kỳ quái dị, không thể dùng thường nhân độ chi. Ân, Tần đạo hữu. Nhưng không biết ngươi vì sao mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm chiến thắng cái kia địa bảng trong chi nhân, rồi lại không muốn cái kia miếng địa bảng tín phủ đâu. Trung niên khiêu dược cực nhanh, chuyển nói, dĩ nhiên hỏi Tần Phượng Minh về cái kia địa bảng ngọc bội sự tình. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối gần đây không tốt tranh đấu, tuy nhiên lần này may mắn chiến thắng Âu Dương đạo hữu, nhưng vãn bối cũng là thắng thảm, không chỉ có bản thân bị trọng thương, càng là tổn thất một kiện cực kỳ cường đại pháp bảo. Nếu như thu địa bảng tín phù, vậy sau này vãn bối thế tất muốn thường xuyên tiếp nhận đạo hữu khác khiêu chiến. Một cái không tốt, tiếp theo thực sự khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, cái kia tín phù vãn bối là không dám muốn. Tần Phượng Minh lần này lời nói, tuy nhiên không thể thập phần thủ tín trước mặt thông thần đỉnh phong đại năng, nhưng hắn ngoại trừ như thế nói, thật sự không có mặt khác bất luận cái gì có thể tin phục viện cớ. Mà nghe được trung niên ngôn ngữ, đứng thẳng một bên Tạ Hoa, nhưng lại đột nhiên thân hình chấn động. Cấp nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt càng là hiển lộ ra không thể tưởng tượng nổi, vẻ không thể tin được. Rất rõ ràng, thẳng đến lúc này, hắn mới biết hiểu, Tần Phượng Minh cũng không có muốn cái kia miếng địa bảng tu sĩ thân phận lệnh phù. Hừ, đạo hữu cho rằng dựa vào như thế vài câu nói ngoa, có thể dối gạt được Mai Mỗ hay sao? Ngươi cũng biết hiểu, ngươi là từ trước tới nay, cái thứ nhất tại chiến thắng dưới tình hình, mà không có thu tín phủ chi nhân. Quả nhiên, theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm, trước mặt trung niên tu sĩ rồi đột nhiên biến sắc. Một cỗ hung thần khí tức đột nhiên mà hiện, giống như một đầu hung thú, dương nanh múa vuốt giống như thẳng hướng Tần Phượng Minh gặm cắn tới. Một cỗ kinh khủng giam cầm chi lực, Ở đằng kia cổ hung thần khí thức vừa mới bày ra thời điểm, liền dĩ nhiên tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể, lại để cho hắn trong cơ thể pháp lực đều chịu trì trệ, tựa hồ cảm giác vận chuyển khó khăn. Thỉnh tiền bối minh giám, vãn bối xác thực không có ý tranh đấu, lúc trước cùng Âu Dương đạo hữu cuộc chiến sinh tử, cũng là bởi vì Âu Dương đạo hữu muốn vì một người bằng hữu của hắn báo thù chi qua. Vì vậy cái kia địa bảng thân phận, không phải vãn bối đăm chiêu chi vật. Tuy nhiên trước mặt trung niên giống như thi triển ra đi một tí thủ đoạn, nhưng Tần Phượng Minh cũng là cảm giác được, đối phương cũng không có thực sự muốn chém giết chính mình. Nếu không chỉ cần toàn lực ra tay một kích, chính mình cũng đã khoanh tay chịu chết rồi. Vì vậy phía dưới, mặc kệ trung niên có tin tưởng hay không, hắn cũng chỉ có một mực chắc chắn việc này rồi. Tiểu bối lá gan ngược lại cũng không nhỏ, người khác có lẽ không biết, nhưng lão phu nhưng lại biết được, bằng ngươi chi năng, lúc trước càng là cùng một gã thông thần hậu kỳ chi nhân tranh đấu mấy năm. Chính là địa bảng chi nhân, ngươi ở đâu có sợ hãi có chủ tâm. Nghe được trung niên lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi đột nhiên siết chặt, một cỗ khác thường nguy hiểm khí thức đột nhiên tới người, thần thức càng là không hề cố kỵ cấp tốc nhìn quét hướng về phía nơi đây đại điện. Sắc mặt đột biến phía dưới, ánh mắt càng là tập trung tại trong đại điện một chỗ trống trơn phương vị phía trên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3249, gặp lại Triệu Chi Nam. Tần Phượng Minh tâm tư gần đây kín đáo, bỗng nhiên nghe được trước mặt Mai Thiên Tổ nói như vậy, trong lòng mãnh liệt thấy lạnh cả người hiện lên. Trong óc ông Minh phía dưới, linh đài thông suốt địa thanh minh nổi lên. Hắn cơ hồ lập tức liền suy nghĩ cẩn thận trước một mực tồn tại trong lòng một cái nghi vấn. Vì sao tại chính mình còn chưa cùng Âu Dương Long Hải tranh đấu thời điểm, trước mặt người này thông thần đỉnh phong đại năng, là có thể vững tin hắn có thể chiến thắng bài danh địa bảng thứ 71 vị Âu Dương Long Hải, mà phái Tạ Hoa tiến đến lấy lòng dẫn đường. Nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là trước mặt trung niên, đã từng nhìn thấy qua Triệu Chi Nam. Cũng chỉ có Triệu Chi Nam, mới rõ ràng biết được chính mình lúc trước cùng hắn truy đuổi mấy năm lâu sự tình. Mặc dù nói Triệu Chi Nam có khả năng đã vẫn lạc tại trước mặt thông thần đỉnh phong trung niên trong tay, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là càng nguyện tin tưởng, Triệu Chi Nam có thể cùng trước mặt người này thông thần đỉnh phong tu sĩ bởi vì nguyên nhân nào đó, cuối cùng đã trở thành hợp tác quan hệ. Tần Phượng Minh đang nghe thấy được Mai Thiên Tổ ngữ điệu, thần thức cấp tốc nhìn quét phía dưới, dĩ nhiên tập trung tại trong đại điện một chỗ trống trải chi địa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thật không ngờ cấp tốc mà lại cảnh giác liền muốn đến mà lại phát hiện một mấy thứ gì đó. Thân là Hồn Hải Tông Thái Thượng trưởng lão Mai họ trung niên, khí tức trên thân nhưng lại vừa thu lại. Thân hình lóe lên, liền hồi rơi xuống cái kia mộc trên giường. Tựa hồ vừa rồi chẳng qua là vì hù dọa Tần Phượng Minh mà thôi. Ân, tiểu đạo hữu quả thật cơ cảnh mà lại thủ đoạn bất phàm, thật không ngờ nhanh liền phát hiện một mấy thứ gì đó. Đã như vậy, Chi Nam huynh, người cũng không cần lại ẩn núp cái gì, hay vẫn là hiện thân đi ra gặp mặt thoáng một phát quen biết cũ thì tốt hơn. Mai họ trung niên sắc mặt biến hóa so lật sách còn nhanh, mới vừa rồi còn mặt hiện sát khí, giờ phút này dĩ nhiên đã trên mặt mỉm cười bày ra, xông Tần Phượng Minh xem chỗ cao giọng mở miệng nói. Ha ha, Tần tiểu hữu từ biệt mấy năm lâu, không nghĩ tới ta và ngươi sẽ ở cái này huyễn tinh đảo bên trên gặp mặt, dựa vào đạo hữu chi năng, nghĩ đến mấy năm này tại Hắc Ám Hải vực rất là thích ý a. Theo Mai Thiên Tổ thanh âm đàm thoại, Tần Phượng Minh đoán hướng cái kia xứ sở tại đột nhiên một hồi năng lượng chấn động bắt đầu khởi động, một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện mà ra. Tại ánh huỳnh quang bên trong, một đạo thân ảnh cũng hiển lộ tại trong đại điện. Ánh huỳnh quang còn chưa biến mất, một tiếng cười nhạt thanh âm dĩ nhiên truyền ra. Thanh âm rõ ràng, không hề sát cơ hiển lộ, nhưng nghe tại Tần Phượng Minh trong tai, lại làm cho hắn đột nhiên toàn thân chấn động, thân hình càng là cấp tốc hướng về sau rút lui mà đi. Ngay tại lúc đó, hắn trong hai tay, dĩ nhiên riêng phần mình cầm cái kia không trọn vẹn chén nhỏ cùng thần điện, đồng thời thần niệm liên hệ, càng là đã làm xong tùy thời tế ra cái kia căn long cốt chuẩn bị. Nơi đây là Hồn Hải Tông không giả, vốn lấy Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, tự tính toán biết rõ là chết, hắn cũng thế tất sắp điên cuồng một thanh. Có thể làm cho hắn có lớn như thế phản ứng, cũng không người bên ngoài, đúng là cùng hắn cùng một chỗ bị đáy biển không gian thông đạo truyền tống đến Hắc Ám Hải vực không hoàn đảo đảo chủ Triệu Chi Nam. Lúc trước hắn cùng với Triệu Chi Nam một đường truy trốn, một mực rằng có mấy năm lâu, cuối cùng càng là song song rơi vào đã đến trong cái khe không gian. Tại hai người hợp lực phía dưới, bị truyền tống đã đến Hắc Ám Hải vực. Hai người là địch không phải bạn, tuy nhiên ban đầu ở trong thông đạo từng có liên thủ chi nghị, nhưng sửa chữa căn đến cùng hai người địch ý hay vẫn là hơn xa một chút tình ý. Giờ phút này vậy mà tại Hồn Hải Tông bên trong gặp được Triệu Chi Nam, đối với Tần Phượng Minh mà nói, có thể nói là bất lợi đến cực điểm. Rất rõ ràng, Triệu Chi Nam cùng Mai Thiên Tổ hai người quan hệ bất phàm. Đừng nói hai gã thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ liên thủ, tựu là trong hai người là bất luận cái gì một người ra tay, cũng không phải lúc này Tần Phượng Minh có thể chính diện ứng đối ở dưới. Mà nơi này, càng là tại có huyền linh cường giả Hồn Hải Tông bên trong. Nếu như tranh đấu, Tần Phượng Minh có thể nói không có dù là một tia phần thắng tồn tại. Chứng kiến mặt hiện khẩn trương thần sắc, trong đôi mắt lại thoáng hiện kiên nghị ánh mắt Tần Phượng Minh, Triệu Chi Nam toàn thân buông lỏng, trong miệng càng là nhẹ nhõm, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, thanh niên trước mặt tu sĩ, bất quá là muốn làm ngoan cố chống cự mà thôi. Tiểu Hữu Hữu không cần như thế, lão phu nếu như muốn đi tìm làm phiền ngươi, đoạn không cần thẳng đến lúc này cũng không có động thủ. Chỉ cần tại ngươi vẫn còn chữa thương thời điểm, tựu đủ đem ngươi bắt giết rồi. Giờ phút này Triệu Mỗ cùng Mai huynh đem đạo hữu thỉnh ở đây, tự nhiên không phải là vì đối với ngươi bất lợi. Tuy nhiên lúc trước cùng Tần Phượng Minh truy đấu hồi lâu, nhưng Triệu Chi Nam theo không cho rằng trước mặt tu sĩ thì có thể uy hiếp tánh mạng hắn thủ đoạn tồn tại. Về phần bắt giết trước mặt tụ hợp thanh niên, trong lòng của hắn hay vẫn là tràn đầy tự tin. Giờ phút này, sắc mặt đột biến còn có tên kia dẫn đầu Tần Phượng Minh tới chỗ này tạ hoa. Tại hắn nghe được Mai Thiên Tổ nói Tần Phượng Minh đã từng cùng thông thần hậu kỳ tu sĩ tranh đấu nói như vậy về sau, tựu xa vào đến ngốc trệ bên trong. Tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, có thể khiêu chiến bình thường thông thần sơ kỳ chi nhân, đã nhưng xem như phượng mao lân giác tồn tại. Có thể từ thông thần trung kỳ trong tay thoát được tánh mạng, hẳn là khó có thể tưởng tượng sự tình. Đột nhiên nghe nói đến tự Mai sư bá trong miệng nói ra, trước mặt thanh niên lại có thể cùng một gã thông thần hậu kỳ tu sĩ tranh đấu, còn một đấu mấy năm, như thế sự tình, cho hắn rung động thật sự quá lớn. Trong mắt ánh mắt kích tránh, Tần Phượng Minh trong nội tâm tin tưởng, chỉ cần ra tay, hắn liền chỉ có một con đường chết, vì vậy hắn nghe nói đến Triệu Chi Nam lời nói, tự nhiên cũng không có gì dị động. Nhưng toàn thân cảnh giác, cũng không yếu bất mảy may. Thông thần hậu kỳ thủ đoạn, hắn đã từng lĩnh giáo qua, bằng hắn lúc này chi năng, đối phương cũng không phải có thể một kích có thể lại để cho hắn bị mất mạng. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền có khả năng kích phát thần điện hiện thân, đến lúc đó nói không chừng là có thể cho hắn một tia mạng sống cơ hội. Lúc này thấy đến Triệu Chi Nam cùng Mai Thiên Tổ hai người ai cũng không có sát cơ hiển lộ, Tần Phượng Minh trong nội tâm mặc dù lớn vì khó hiểu, nhưng cuối cùng trong nội tâm hơi là buông lỏng. Nếu như có thể còn sống, hắn đương nhiên chọn tự tuyệt tử lộ. Đã tiền bối đem vãn bối gọi đến Hồn Hải Tông không phải là vì diệt sát vãn bối, cái kia nghĩ đến hai vị tiền bối tất nhiên có việc cần vãn bối đi làm, đã đến lúc này, hai vị tiền bối thỉnh trực tiếp phân phó, chỉ cần là vãn bối có thể làm được sự tình, tuyệt đối sẽ không chối từ mảy may. Tần Phượng Minh không phải tu tiên giới thái điểu, vẻn vẹn là hơi sự tình suy nghĩ, liền nghĩ tới một loại khả năng. Mà lại hay vẫn là cực kỳ khả năng, biểu lộ ngưng tụ, xông hai gã đại năng cúi người hành lễ, trong miệng nói xong thời điểm, lòng hắn đầu đột nhiên chấn động, càng là đã có một loại suy đoán, chẳng lẽ là ý nghĩ cấp tốc chuyển động, trong lòng của hắn càng phát ra an ổn xuống. Tiểu Hữu là lão phu tu tiên mấy ngàn năm qua, đã thấy kiệt xuất nhất chi nhân, dám can đảm tại Mai Mỗ tới Nam huynh hai người trước mặt như trước bảo chỉ có như thế chấn định thần sắc, càng là có tại ta hai người trước mặt một trận chiến tâm ý chi nhân, nghĩ đến tựu là cả thiên hồng giới vực bên trong, cũng sẽ không có vài tên tụ hợp tu sĩ có thể làm được. Tính tình khó liệu Mai Thiên Tổ như trước không có nói cái gì, ngược lại là khen Tần Phượng Minh một phen. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh nhưng trong lòng càng phát ra xác định, cái này hai gã có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó liên hợp cùng một chỗ thông thần hậu kỳ đại năng, tất nhiên là có cái gì đối với hai người bọn họ mà nói, cực kỳ khó làm sự tình tồn tại. Mà việc này, có thể cùng hắn là tụ hợp tu sĩ có quan hệ. Mai tiền bối quá khen, vãn bối sao dám tại hai vị tiền bối trước mặt lỗ mãng, vãn bối đối với Hồn Hải Tông sùng kính phi thường, không dám làm có nhục Hồn Hải Tông sự tình. Lúc trước vãn bối càng là cùng Triệu tiền bối chung trải qua hoạn nạn, đã từng người bị qua Triệu tiền bối viện thủ. Chỉ cần là tụ hợp tu sĩ có thể hoàn thành sự tình, hai vị tiền bối vô luận phân phó vãn bối đi làm chuyện gì, vãn bối cũng sẽ không chối từ mảy may. Tần Phượng Minh gấp vội vàng khom người, trong miệng lần nữa dẫn hướng về phía hai vị đại năng tìm hắn này đến mục đích chỗ. Nếu như hắn không xác định hai người này mục đích, trong lòng của hắn cũng sẽ không an ổn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3250, từ đầu đến cuối. Tu Vi đã đến tụ hợp chi cảnh, có thể nói cũng đều là ở tu tiên giới sở bò lăn đánh mấy ngàn năm chi nhân, mọi người kiến thức tự nhiên cũng đều bất phàm. Muốn lừa gạt những người khác, khả năng thật sự là không cao. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ như trước cẩn thận, hiển lộ cảnh giác chi ý, biết rõ hắn trong nội tâm khó có thể bình an. Triệu Chi Nam cùng Mai Thiên Tổ nhìn nhau, lẫn nhau hơi là sau khi gật đầu, cũng không để ý tới giờ phút này như trước dừng lại ở trong đại điện tạ hoa, do Triệu Chi Nam mở miệng nói. Tần Tiểu Hữu, ta và ngươi kết bạn mà đến, có thể nói từng có một lần phi thường hoàn mỹ hợp tác, lần này đem Tiểu Hữu đưa tới, Triệu Mỗ cùng Mai huynh xác thực có một việc cần Tiểu Hữu đi làm. Mà việc này, cũng nhất định phải Tiểu Hữu đi làm mới có thể. Hai mắt xem Tần Phượng Minh, Triệu Chi Nam chậm rãi nói đến. Tuy nhiên hắn không phải Hắc Ám Hải vực tu sĩ, nhưng hắn đối với Hắc Ám Hải vực rất hiểu rõ, rõ ràng so Tần Phượng Minh muốn tốt bên trên không ít. Mà lúc này Triệu Chi Nam nói sự tình, cũng là đang mang Tần Phượng Minh sau này muốn trực diện sự tình. Tuy nhiên Tần Phượng Minh vẻn vẹn là một gã tụ hợp tu sĩ, nhưng Triệu Chi Nam lại trong nội tâm tin tưởng, nếu như là tại trống trải vùng biển, coi như là hắn, cũng không cách nào cưỡng ép đem Tần Phượng Minh bắt giết. Này điểm, trải qua mấy năm truy đuổi tranh đấu, sớm đã thí nghiệm qua vô số lần. Vì vậy Triệu Chi Nam đối với Tần Phượng Minh, tuy nhiên không đem Tần Phượng Minh xem là thông thần hậu kỳ, đỉnh phong chi nhân, nhưng biểu hiện ra khách khí, tự là so bình thường thông thần trung kỳ chi nhân, cũng sẽ không chênh lệch mảy may. Triệu Chi Nam cũng không có chút nào vội vàng chi ý, đối với Tần Phượng Minh, hắn đương nhiên có thể vững tin, hắn đối với Hắc Ám Hải vực biết được tất nhiên không nhiều lắm, vì vậy nói nữa nói muốn cho Tần Phượng Minh đi làm chuyện gì trước cho Tần Phượng Minh hảo hảo bổ bổ Hắc Ám Hải vực một ít che giấu sự tình. Xem ra cái này mấy năm qua, Triệu Chi Nam tại Hồn Hải Tông cái này Hắc Ám Hải vực có thể nói đứng hàng đầu cường đại tông môn bên trong, tất nhiên tìm đọc không ít điển tịch. Theo Triệu Chi Nam tự thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ buông lỏng đồng thời, cũng chậm chậm trong mắt lóe ra vẻ mặt ngưng trọng. Mặt khác không nói, tự là đối với hắn cực kỳ chặt chẽ như thế nào ly khai Hắc Ám Hải vực sự tình, cũng đã lại để cho hắn rất là trong lòng căng thẳng không thôi. Hắn đối với Hắc Ám Hải vực, cũng từng tìm đọc qua không ít điển tịch, nhưng những điển tịch kia, chỉ là nói Hắc Ám Hải vực bốn phía có một đạo tự nhiên bình chướng, có một đạo cực kỳ rộng thùng thình mê vụ khu vực. Sương mù vùng biển cực kỳ nguy hiểm, nghe đồn tựu là thông thần tu sĩ tiến vào trong đó, đều có vẫn lạc trong đó chi hiểm. Mà về phần cái kia mê vụ khu vực như thế nào vượt qua, lại không có điển tịch nói. Giống như thế nào ra cách Hắc Ám Hải vực, đối với chúng tu sĩ mà nói, không hề lực hấp dẫn. Bởi vì Hắc Ám Hải vực tu sĩ đã quen thuộc phân tranh tu tiên giới, mà các loại tài nguyên càng là sung túc, diện tích rộng lớn, lại tu sĩ số lượng xa so mặt khác ngang nhau vùng biển diện tích tu sĩ số lượng thiếu. Như thế những này, tự nhiên lại để cho Hắc Ám Hải vực tu sĩ không cần suy nghĩ đi đến mặt khác vùng biển sự tình. Nhưng đối với Tần Phượng Minh cùng Triệu Chi Nam hai người mà nói, lưu ở chỗ này vùng biển, cũng vẻn vẹn là tạm thích ứng chi mà tính, Tần Phượng Minh không cần phải nói, trên người hắn có rất nhiều nợ nần muốn hoàn lại, đừng nói Hắc Ám Hải vực, tựu là Thiên Hồng giới vực, cũng không phải hắn lâu dài ngưng lại chi địa. Triệu Chi Nam chính là Không Hoàn đảo đảo chủ, chính là khống chế Không Hoàn đảo quanh mình ước vạn dặm vùng biển chi nhân, ở lại Hắc Ám Hải vực, cùng hắn thực lực tương đương tu sĩ số lượng thật sự quá nhiều, xa không bằng trở lại Không Hoàn đảo thích ý. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ, là Triệu Chi Nam nói ly khai Hắc Ám Hải vực phương pháp. Một loại phương pháp, chính là do Huyền Linh Đại Năng tự mình dẫn đầu xuyên qua cái kia quỷ dị nguy hiểm mê vụ khu vực. Mặt khác một loại phương pháp, liền là thông qua một tòa vượt biển vực siêu cấp truyền tống trận. Huyền Linh tu sĩ dẫn đường, việc này không người dám muốn. Cái kia còn lại duy nhất phương pháp, liền là thông qua một chỗ không biết truyền lại từ bao nhiêu năm tháng truyền tống trận. Mặc dù có một chỗ truyền tống trận tồn tại, nhưng cũng không phải ai cũng có thể sử dụng, càng không phải có thể tùy ý sử dụng. Mỗi cách 300 năm mới có một lần mở ra cơ hội. Mà danh ngạch càng là chỉ có 6 người. Tuy nhiên Hắc Ám Hải vực tu sĩ đại đa số không muốn rời đi này khu vực, nhưng cũng không phải tuyệt đối, luôn có một ít khác loại tồn tại. Vì vậy muốn nghĩ đến danh ngạch cũng không phải đơn giản sự tình. Triệu Chi Nam sở dĩ tốn hao thời gian giải cáo chi Tần Phượng Minh có quan hệ truyền tống trận sự tình, đương nhiên không phải tâm huyết dâng trào. Mà Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, trong lòng cũng là rất là chấn động. Hắn có linh mục tại thân, nhưng là hay không có thể tiến vào cái kia trong sương mù bình yên, đối với hắn mà nói, cũng là không xác định. Chủ đề một chuyển, Triệu Chi Nam mới cuối cùng nói đến lần này tìm kiếm Tần Phượng Minh đến đây gây nên sự tình. Hắc Vụ Đảo, phá vỡ phong ấn tuy nhiên cần Huyền Linh chi cảnh cường giả hợp lực ra tay, nhưng tiến vào trong đảo, cũng chỉ có tụ hợp chi cảnh hoặc là phía dưới tu sĩ mới có thể. Trong đảo diện tích rộng lớn, các loại quý trọng tài nguyên phong phú, tự là Huyền Linh đều cực kỳ quen mắt. Mà Triệu Chi Nam cùng Mai Thiên Tổ sở muốn Tần Phượng Minh tiến hành sự tình, là tiến vào Hắc Vụ Đảo, đi đến một chỗ tên là Hàn Băng Cốc chỗ, đi tìm một loại tên là Huyền Hồn Tinh tài liệu. Thủy nghe thấy Huyền Hồn Tinh danh tiếng, Tần Phượng Minh trong nội tâm là khẽ động. Vật ấy, nếu như là Tần Phượng Minh tại tiến vào Hắc Ám Hải vực trước khi nghe được loại này vật chất, đoạn là sẽ không biết được hắn là vật gì. Nhưng trải qua đọc Hắc Ám Hải vực một ít điển tịch, hắn giờ phút này đối với Triệu Chi Nam trong miệng nói Huyền Hồn Tinh, cuối cùng có đi một tí hiểu rõ. Huyền Hồn Tinh, điển tịch nói chính là thông thần đỉnh phong tu sĩ tiến giai huyền linh chi cảnh thời điểm, chỗ phải một loại quý trọng tài liệu. Nhưng như thế nào sử dụng loại này tài liệu, điển tịch cũng không nói. Mà Tần Phượng Minh đối với loại này tài liệu, thật cũng không có quá mức để ý. Hắn bất quá là tụ hợp chi cảnh, lúc này nói huyền linh, còn quá mức xa xôi, cái kia có thể là mấy ngàn năm về sau mới có thể bị hắn đăng lên nhật báo sự tình. Nhưng vật ấy đối với Triệu Chi Nam cùng Mai Thiên Tổ, chính là cực kỳ rẻ chừng chi vật. Nghe xong Triệu Chi Nam nói, Tần Phượng Minh mới đột nhiên giật mình, cái kia Huyền Hồn Tinh cũng không phải là vật bình thường, tựu là tu luyện tài nguyên cực kỳ phong phú Hắc Ám Hải vực, vật ấy cũng là cực kỳ khó có thể tìm kiếm. Mà ở không hoàn đảo vùng biển, Triệu Chi Nam càng là cần tìm hơn 1.000 năm, cũng không có thể tìm được một khối. Đối với thông thần tu sĩ mà nói, vật ấy cũng không phải một khối hai khối tựu đủ, vì vậy đối với thông thần tu sĩ mà nói, chỉ cần đi vào thông thần chi cảnh, nhất định phải muốn bắt đầu tìm kiếm cũng thu thập huyền hồn tinh. Hắc ám hải vực mặt khác chỗ tuy nhiên cũng có thể tồn tại loại này tài liệu, nhưng tìm ra được thế tất cực kỳ khó khăn, nhưng có một nơi, khẳng định có hắn tồn tại, cái kia chính là Hắc Vụ đảo bên trong. Năm cái còn có huyền linh chi cảnh tu sĩ siêu cấp tông môn, sở dĩ xảy ra động tại Hắc ám hải vực dĩ nhiên là nhất cao cấp nhất huyền linh tu sĩ, tốn hao to như vậy một cái giá lớn mở ra Hắc Vụ đảo, bên trong những quý trọng kia linh thảo cùng các loại quý trọng tài liệu chỉ là trong đó một phương diện. Chính yếu nhất là sông Hắc Vụ đảo bên trong cái kia huyền hồn tinh. Mà Triệu Chi Nam sở dĩ hội đang ở Hồn Hải Tông, lại là vì lúc trước cùng Tần Phượng Minh phân biệt về sau, hắn trong lúc vô tình xâm nhập đã đến một chỗ hắc ám hải vực cực kỳ chứ danh hiểm địa trong. Mà ở cái kia xứ sở tại, vừa vặn đụng phải đang tại hiểm địa trong lưu lạc Mai Thiên Tổ. Hai người lẫn nhau kiêng kỵ phía dưới cũng là bình an vô sự. Về sau càng là liên thủ bài trừ một đạo cấm chế, cộng đồng dò xét một chỗ cổ tu động phủ. Cũng chính là bởi vậy, hai người vậy mà thành hảo hữu. Lần này Triệu Chi Nam được mời tới tham gia huyễn tinh đảo Bách Niên trao đổi hội, vậy mà tại một chỗ trong tử lâu, nghe nói Tần Phượng Minh sắp sửa cùng địa bảng tu sĩ tranh đấu sự tình. Trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, lúc này mới tìm được Mai Thiên Tổ, cáo chi có quan hệ Tần Phượng Minh sự tình, hy vọng có thể nói động hắn tiến vào Hắc Vụ đảo, dùng tìm kiếm huyền hồn tinh. Thủy nghe thấy Tần Phượng Minh sự tình, Mai Thiên Tổ còn lớn hơn Vi Lơ Đánh, cho rằng chính là một gã hải ngoại tu sĩ, ở đâu có thể tại sinh tử thi đấu bên trong chiến thắng địa bảng bài danh 71 vị chi nhân. Vì vậy mới có tạ hoa mời Tần Phượng Minh sự tình. Về sau đã phát sanh sự tình rơi vào tay Mai Thiên Tổ trong tai, thân là thông thần đỉnh phong Mai Thiên Tổ, cũng là kinh ngạc hồi lâu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3251, nhận lời. Nhìn xem lẳng lặng lắng nghe Triệu Chi Nam chậm rãi tự thuật thanh niên tu sĩ, Mai Thiên Tổ trên khuôn mặt không hề sắc thái hiển lộ, nhưng hai mắt ở chỗ sâu trong, đã có một tia quang mang kỳ lạ ẩn tránh không ngừng, tựa hồ trong nội tâm tại suy nghĩ cái gì. Đối với Mai Thiên Tổ trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng biết được. Hắn lúc này, trong lòng cũng là suy nghĩ bắt đầu khởi động, gợn sóng không chỉ. Ra cách hắc ám hải vực, tự nhiên là Tần Phượng Minh phải sự tình, đã lúc này tự Triệu Chi Nam trong miệng nói ra, dùng Tần Phượng Minh tâm trí, đương nhiên biết được đối phương sẽ có tỏ vẻ. Tiến vào Hắc Vụ đảo, đi sưu tập một ít huyền hồn tinh, hắn ngược lại là sẽ không cho rằng là cỡ nào gian nan sự tình. Chỉ là hắn biết được, muốn đạt được truyền tống trận một cái danh ngạch, tuyệt đối sẽ không đơn giản sự tình. Mà Mai Thiên Tổ cùng hắn tiến hành giao dịch, nghĩ đến có lẽ chính là danh ngạch sự tình. Chỉ là hắn không biết được hắn đạt được danh ngạch này, cần còn trả giá loại nào một cái giá lớn. Tần Tiểu Hữu, nghĩ đến ngươi cũng nghe Chi Nam huynh nói, lần này ta hai người đem Tiểu Hữu mời đến, là muốn Tiểu Hữu cùng Tạ Hoa cùng một chỗ tiến vào Hắc Vụ đảo, đi đến Hàn Băng Cốc tìm kiếm tận khả năng hơn huyền hồn tinh, nếu như Tiểu Hữu lần này có thể tìm được 10 miếng số lượng, cái kia Bách Niên sau cái kia này truyền tống trận danh ngạch, Mai Mỗ là được Vi Tiểu Hữu tranh thủ. Nghĩ đến cơ hội có nửa số nhiều, tự tính toán không thành, cái kia lần sau mở ra, đem nhất định sẽ có một cái danh ngạch tồn tại. Triệu Chi Nam giải thích xong, Tần Phượng Minh biểu lộ biến hóa bên trong, Mai Thiên Tổ biểu lộ bình tĩnh, nói ra điều kiện. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn cũng không để bỏ huyền hồn tinh bên ngoài mặt khác điều kiện, liền đáp ứng ra tay vì hắn tranh thủ một cái truyền tống danh ngạch. Như thế đơn giản sự tình, lại để cho gần đây tâm tư cẩn thận Tần Phượng Minh tự nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng nói nữa nói cái gì thời điểm, vẫn đứng lập một bên Tạ Hoa lại đột nhiên sắc mặt đột biến kinh âm thanh mở miệng, Hàn Băng Cốc. Sư bá nói là muốn sư điệt đi đến vậy cũng dùng hơi thở thành băng, băng hàn rét thấu xương, còn có chúng rất cường đại tinh hồn quỷ vật tồn tại Hàn Băng Cốc. Nghe nói đến Mai Thiên Tổ đề điểm đến chính mình danh tự, lại nói đến Hàn Băng Cốc, vốn tự biểu lộ cấp tốc phụt sáng Tạ Hoa, cuối cùng kinh tâm động đất, không tự chủ được mở miệng lên tiếng nói. Nghe hắn lời nói ngữ khí, biểu lộ nhan sắc, rõ ràng đối với cái kia Hàn Băng Cốc cực kỳ sợ hãi. Tần Phượng Minh không biết Hàn Băng Cốc đáng sợ, nhưng thân là Hắc Ám Hải vực tu sĩ, mà lại trải qua Hắc Vụ đảo sự tình Tạ Hoa, đối với Hàn Băng Cốc khủng bố, hãy để cho hắn thân là tụ hợp đỉnh phong tu vi chi nhân, cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Hàn Băng Cốc, mỗi lần tất cả thế lực lớn cũng đều hội chiêu mộ một ít trong tu tiên giới cường đại tu sĩ, hứa dùng giá trên trời chỗ tốt đi Hàn Băng Cốc tìm kiếm huyền hồn tinh. Nhưng tiến vào tu sĩ, có thể còn sống tỷ lệ, trong 10 người có thể còn sống đi ra nửa số, đã nhưng xem như ông trời mở mắt rồi. Thường thường là một cái tông môn mời chi nhân tổ chức thành đoàn thể vẫn lạc tại trong đó. Giờ phút này Mai Thiên Tổ vậy mà nói muốn hắn cùng với Tần Phượng Minh hai người cùng nhau tiến đến Hàn Băng Cốc, này làm sao có thể không sợ hãi? Hừ, lần này chỉ cần ra cách Hắc Vụ Đảo, lão phu liền đem ngươi xếp vào môn tường, thu ngươi vi thân truyền đệ tử, tiến vào muôn đời phong bên trong. Nghe nói Tạ Hoa kinh hô thanh âm, hừ lạnh một tiếng tự Mai Thiên Tổ trong mũi hừ nhẹ mà ra, biểu lộ bỗng nhiên phát lạnh phía dưới, trong miệng càng là lạnh nhạt nói ra một phen ngôn ngữ. Mới vừa rồi còn mặt hiện hoảng sợ thần sắc Tạ Hoa, nghe nói đến Mai Thiên Tổ đằng sau nói như vậy, lập tức trong đôi mắt tinh mang thoáng hiện mà ra, toàn thân rung động lắc lư phía dưới, trên mặt càng là đột nhiên ý vui mừng nổi lên. Đệ tử tất nhiên hợp lực hoàn thành sư bá sự tình. Mai Thiên Tổ tuy nhiên muôn đời phong chi chủ, nhưng hắn thân truyền đệ tử, lại chỉ vẹn vẹn có chính là 7 người mà thôi, mà lại trong đó 4 người, lúc này sớm đã tại nhiều năm trước vẫn lạc thân chết rồi. Mà mấy trăm năm qua, Mai Thiên Tổ chưa từng có lại thu đệ tử. Giờ phút này vậy mà tự trong miệng nói ra như thế ngôn ngữ, sao có thể đủ không cho Tạ Hoa vui mừng đến cực điểm. Mai tiền bối, Tần Mỗ muốn biết được, mỗi lần Hắc Vụ Đảo mở ra, có thể tiến vào Hàn Băng Cốc bên trong tu sĩ cuối cùng nhất có thể mang ra mấy khối huyền hồn tinh. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện, cũng không để ý tới Tạ Hoa trong lời nói hoảng sợ, mà là mở miệng hỏi. Băng Hàn, hắn còn không có đụng phải qua so chấn cách băng diễm càng thêm băng hàn tồn tại. Mà phần đông tinh hồn quỷ vật, đối với hắn mà nói, càng là không có quá nhiều uy hiếp. Duy nhất lại để cho trong lòng của hắn không xác định chính là, cái kia Hàn Băng Cốc bên trong, tồn tại huyền hồn tinh số lượng có thể có bao nhiêu. Không phải tồn có bao nhiêu huyền hồn tinh, mà là mỗi lần Hắc Vụ Đảo mở ra có thể mang cách ra Hắc Vụ Đảo tinh thạch số lượng. Ha ha ha, tiểu hữu quả thật là tâm tư thông minh chi nhân, tiểu hữu ngươi khả năng cũng không hiểu biết huyền hồn tinh tạo ra quá trình. Huyền hồn tinh, hắn chỉ có cực kỳ băng hàn đặc thù trong hoàn cảnh, còn có tinh thuần chi cực âm khí năng lượng cùng với có thần hồn khí tức tồn tại hoàn cảnh mới có vài phần khả năng ngưng tụ mà thành. Mà Hắc Vụ Đảo bên trong Hàn Băng Cốc, đúng là cực kỳ phù hợp cái này ba loại điều kiện tuyệt hảo chi địa. Nói chung, tự tinh thạch ngưng tụ cũng sẽ không tốn hao bao nhiêu thời gian, có vài chục năm trên trăm năm tiếp theo hình thành. Nhưng loại này hoàn cảnh, chỉ có thể nói hắn thích hợp sinh ra đời huyền hồn tinh, nhưng là hay không có thể thực sự ngưng tụ ra loại này tinh thạch, ai cũng không dám cam đoan. Tuy nhiên như thế, không mấy năm qua, chỉ cần Hắc Vụ Đảo mở ra, sẽ gặp có vài chục khối huyền hồn tinh bị tiến vào trong đó tu sĩ tìm được. Tuy nhiên dùng tiểu hữu cùng Tạ Hoa hai người lộ ra thế cô chút ít, nhưng nếu như dựa vào tiểu hữu chi năng, muốn tự mặt khác tụ hợp tu sĩ chỗ tìm tòi mấy khối, nghĩ đến hẳn không phải là nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Mai Thiên Tổ trong miệng lời nói nhàn nhạt, vẻn vẹn là nghe hắn ngữ khí, căn bản là nghe không xuất ra cái gì sát phạt chi ý, nhưng trong mắt tinh mang cùng cuối cùng một câu ngôn ngữ, lại đều bị tại cho thấy hắc ám hải vực cơ bản nhất pháp tắc, cái kia chính là tranh đấu. Chỉ cần có thực lực cường đại, tự nhiên có thể có được chính mình cần thiết chi vật. Mai tiền bối, vãn bối nghe nói, tiến vào Hắc Vụ Đảo chi nhân, chỉ cần ra cách, đều cần giao ra bản thân tại ở trên đảo đoạt được chi vật nửa số, kể từ đó, tự tính toán vãn bối thực sự có nghịch thiên chi lực, cũng tuyệt đối không có khả năng gom góp đủ tiền bối nói 10 khối huyền hồn tinh số lượng. Đối với Hắc Vụ Đảo, Tần Phượng Minh bao nhiêu còn có một chút thưởng thức, biết rõ cái kia ngũ đại có huyền linh cường giả tông môn quy củ. Cái này một quy củ, chính là tại Hắc Ám Hải vực tồn tại vô số năm lâu. Coi như là cái kia ngũ đại tông môn bên trong đột nhiên đã không có huyền linh cường giả, cũng sẽ lập tức có mặt khác huyền linh đại năng tồn tại tông môn gia nhập. Có thể nói, có huyền linh đại năng ngũ đại tông môn, bởi vì Hắc Vụ Đảo chi qua, dĩ nhiên liên kết lại với nhau. Coi như là có mặt khác huyền linh tông môn, cũng khó có thể dung chuyển cái kia ngũ đại tông môn sở định quy củ. Chỉ cần đi vào Hắc Vụ Đảo, nhất định phải muốn theo như quy củ xử lý. Hồn Hải Tông mặc dù có hai gã huyền linh đại năng, nhưng là tuyệt đối không có thực lực đi dung chuyển ngũ đại huyền linh đại tông. Tiểu hữu nói không tệ, tiến vào Hắc Vụ Đảo, ra cách thời điểm là cần giao ra nửa số đoạt được chi vật. Hơn nữa sẽ có một ít chuyên gia chuyên môn thông qua cấm chế giám thị tiến vào trong đó tu sĩ. Nhưng trong lúc này có một đặc thù chỗ tồn tại, cái kia chính là Hàn Băng Cốc bên trong hoàn cảnh cực kỳ đặc thù. Chỉ cần là tại Hàn Băng Cốc trong phạm vi, bên ngoài liền không người có thể dò xét, Hàn Băng Cốc ở trong đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài tu sĩ không thể nào biết được. Mà gia nhập Hàn Băng Cốc tổ đội tu sĩ. Chỉ cần ra cách về sau chủ động giao ra một khối huyền hồn tinh, mặt khác chi nhân liền sẽ không lại để ý tới. Đối với Tần Phượng Minh yêu cầu, Mai Thiên Tổ cũng không cảm thấy cái gì không khoái, ngược lại tâm bình khí hòa tường thêm giải thích nói. Vãn bối đã minh bạch, đã hai vị tiền bối để mắt vãn bối liền nhận lời xuống, chỉ cần vãn bối bất tử, sẽ gặp vi tiền bối tiến vào đến cái kia Hàn Băng Cốc, tìm kiếm huyền hồn tinh. Nghe nói Mai Thiên Tổ nói như vậy, Tần Phượng Minh không chần chờ nữa. Xong hai vị thông thần đại năng khom người thi lễ, chém đinh chặt sắt mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3252, Tâm Tư. Tần Phượng Minh tuy nhiên tu tiên thời đại khó có thể cùng bình thường tụ hợp tu sĩ so sánh với, nhưng hắn kiến thức, tổng thể mà nói, cũng không thể so với linh giới tụ hợp tu sĩ chênh lệch mảy may. Thử nghĩ có gì người, có thể đem bản thân phần lớn thời gian dùng tại tìm đọc các loại trên điển tịch. Trong một tình trạng, đối mặt hai gã thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, hắn ngoại trừ thống khoái đáp ứng, kỳ thật không có thứ hai con đường có thể đi. Như nếu như đối phương vội và hắn đi vào khuôn khổ, đại có thể trực tiếp ra tay đưa hắn bắt. Lại để cho sau đối với hắn thiết chí lên đồng hồn cấm chế là được. Hắn thần hồn cường đại không giả, nhưng cũng không có cường đại đến có thể cùng thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ một tranh cao thấp tình trạng. Tự tính toán hắn lúc trước thực sự thu hồi cái kia miếng địa bảng tín phù, đối với hai gã thông thần hậu kỳ tu sĩ mà nói, lực uy hiếp cũng không phải quá mức cực lớn. Chỉ cần không phải diệt sát hắn, dĩ nhiên là sẽ không khiến cho tam tài đường chú ý. Suy nghĩ cẩn thận này điểm Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ cực kỳ sảng khoái đáp ứng hai gã thông thần cường giả nói. Kỳ thật, Tần Phượng Minh trong nội tâm còn có một nghĩ cách, cái kia chính là có quan hệ hồn tinh thạch. Huyền hồn tinh, hồn tinh thạch cũng đều là một loại sinh ra đời tại âm khí trong hoàn cảnh quý trọng chi vật, cả hai người phải chăng có chỗ liên hệ, hoặc là phải chăng có thể tại huyền hồn tinh sinh ra đời chi địa tìm được hồn tinh thạch, cũng là Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ chờ mong sự tình. Thứ hai hồn linh tu luyện chi pháp, chính là truyền lưu từ tiên giới cường đại pháp quyết bí thuật. Vẻn vẹn là nhìn quyển sách tu luyện chi pháp chỗ ghi chép tài liệu, tự tuyệt không phải linh giới có thể đơn giản đạt được, hơn nữa cái kia thượng diện văn tự, càng là ẩn chứa có cường đại thần hồn khí thức tồn tại, vẻn vẹn là văn tự, có thể đơn giản lại để cho hóa anh tu sĩ rơi vào trong đó khó có thể tự kiềm chế. Tự là tụ hợp tu sĩ, nếu như tâm thần hơi có sơ hở, hoặc là không rõ hắn phù văn chi ý, tự là tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, cũng có nhiều khả năng bị trong đó ẩn chứa quỷ dị khí tức chỗ không khó có thể tự kiềm chế. Mà hồn tinh thạch, có thể nói là tu luyện thứ hai hồn linh cần thiết tài liệu bên trong, vô cùng nhất khó tìm chi vật. Giờ phút này đã biết được hắc vụ đảo phía trên có huyền hồn tinh tồn tại, tự là thực sự có hồn tinh thạch, cũng có nhiều khả năng. Nghĩ như thế, đáp ứng hai vị cường đại tu sĩ, cùng Tần Phượng Minh mà nói, lộ ra cũng không phải quá mức khó có thể tiếp nhận. Ha ha ha, tiểu hữu thật sự là sảng khoái chi nhân, cái này có thể tránh khỏi không ít chuyện. Mai Mỗ giữ lời nói, chỉ cần tiểu hữu có thể tự hắc vụ đảo mang cách ra 10 khối huyền hồn tinh, trăm năm về sau, lão phu liền vì tiểu hữu xin một cái sử dụng cái kia truyền tống trận cơ hội. Bất quá dùng tiểu hữu thủ đoạn, nếu như dừng lại ở hắc ám hải vực, đối với người bản thân cảnh giới tiến giai, chỗ tốt so tại cái khác vùng biển khả năng còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nếu như tiểu hữu ở lại hắc ám hải vực, lão phu nguyện ý thân là dẫn tiến chi nhân, trực tiếp lại để cho tiểu hữu gia nhập ta hồn hải tông, đặt song song nhập ta muôn đời phong đệ tử hạch tâm liệt kê, không biết tiểu hữu có thể có ý đó. Nghe được Tần Phượng Minh như thế sảng khoái liền đáp ứng, Mai Thiên Tổ trong lòng cũng là buông lòng. Ha ha trong tiếng cười, đối với Tần Phượng Minh cũng là đi nổi lên trắng trợn mời chào chi ý. Mai Thiên Tổ thân là thông thần đỉnh phong chi nhân, tại hồn hải tông bên trong, có thể nói là quyền cao chức trọng, tuy nhiên hắn không để ý tới tông môn sự vụ, nhưng chỉ cần hắn một câu, hồn hải tông mấy vạn đệ tử cũng là tình cảm quần chúng hưởng ứng. Mà thân là có hai đại huyền linh tu sĩ tỏa trấn hồn hải tông, là hắc ám hải vực bài danh top 3 đại tông. Nếu như Tần Phượng Minh ngưng lại hắc ám hải vực, gia nhập hồn hải tông, cũng xác thực là một kiện đối với hắn cực kỳ có lợi sự tình. Nhưng việc này, hắn tự nhiên sẽ không đáp ứng. Đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối nếu như ở lại hắc ám hải vực, tự nhiên sẽ cân nhắc tiền bối chỗ đề sự tình. Song phương lần này gặp mặt, tuy nhiên lại để cho Tần Phượng Minh hơi có hoảng sợ, nhưng cuối cùng kết quả khá tốt. Hai gã thông thần hậu kỳ đại năng cũng không khó xử Tần Phượng Minh. Tại hắn đáp ứng tìm kiếm huyền hồn tinh về sau, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Nhưng ở lâm ly biệt thời điểm, Tần Phượng Minh hay vẫn là đưa ra một cái yêu cầu, cái kia chính là hy vọng có thể đi đến hồn hải tông điển tịch gửi chỗ, tìm đọc một phen có quan hệ hắc ám hải vực trong tu tiên giới cổ xưa chuyện bịa nghe đồn ghi lại. Hồn hải tông sừng sững huyễn tinh đảo đã không biết bao nhiêu năm, hắn tông môn bên trong điển tịch, tự nhiên rất nhiều, tự là trong phường thị, cũng khó có thể tới trước so. Mà Tần Phượng Minh chỗ đề không liên quan đến hồn hải tông công pháp bí thuật, tự là tu tiên bách nghệ trong điển tịch cũng không nhìn xem. Nghe nói đến Tần Phượng Minh chỗ đề yêu cầu, Mai Thiên Tổ, Triệu Chi Nam cùng Tạ Hoa ba người sắc mặt đều là khẽ giật mình. Tần Phượng Minh nếu không muốn lâu dài ngưng lại hắc ám hải vực, loại này lãng phí thời gian xem xét những tác dụng kia không lớn điển tịch, thật sự cũng không cử chỉ sáng suốt. Rất nhanh, ba người cũng đều hơi có giật mình. Lúc này khoảng cách hắc vụ đảo mở ra, còn có gần 10 năm thời gian, như thế trong thời gian, tự nhiên có thể đi đến hắc ám hải vực một ít hiểm địa dò xét một phen. Trước mặt thanh niên, nghĩ đến tựu là có mang loại này mục đích. Hồn hải tông điển tịch gửi cung điện đương nhiên không có khả năng lại để cho Tần Phượng Minh tiến vào. Nhưng thân là muôn đời phong chi chủ Mai Thiên Tổ, cũng là cực kỳ thống khoái trực tiếp lại để cho Tạ Hoa mang theo Tần Phượng Minh đi đã đến muôn đời trên đỉnh một chỗ tàng bảo các chỗ, lại để cho hắn tùy ý xem xét một ít không liên quan đến tông môn truyền thừa điển tịch. Năm ngày về sau, xem xét hơn 1000 cuốn cổ xưa điển tịch Tần Phượng Minh, mới mặt lộ vẻ mỏi mệt đi ra cái kia chỗ cung điện. Trải qua lâu như thế cẩn thận xem xét, muôn đời trên đỉnh các loại cổ xưa chuyện bịa phương diện điển tịch mặc dù có hơn 1000 nhiều, nhưng hắn không có tìm được có quan hệ bất luận cái gì trôi qua hương, danh tiếng điển tịch tồn tại. Mặc dù không có tìm được có quan hệ trôi qua hương điển tịch, nhưng hắn vẫn biết được có quan hệ Hắc Vụ Đảo một ít kỹ càng giới thiệu. Hắc Vụ Đảo, diện tích lớn gây nên khả năng có mấy chục vạn dặm phương viên, bên trong sương mù có cường đại hạn chế cấp tốc phi độn kỳ dị chi lực tồn tại, vì vậy tiến vào trong đó tu sĩ, chỉ có thể dùng trúc cơ tu sĩ độn tốc phi độn. Bởi như vậy, nếu muốn ở trong vòng 10 năm đạp biến toàn bộ Hắc Vụ Đảo, có thể làm được chi nhân, thật sự không nhiều lắm. Ở trên đảo hiểm địa rất nhiều, có thể nói khắp nơi là địa phương nguy hiểm, bỏ một ít thượng cổ còn sót lại cấm chế, còn có yêu thú lợi hại đóng ở. Mà Hàn Băng Cốc càng làm cho tụ hợp tu sĩ đàm chi biến sắc tồn tại. Không mấy năm qua, vẫn lạc tại Hàn Băng Cốc bên trong cường đại tụ hợp tu sĩ, dĩ nhiên khó có thể tính toán. Nhưng là vì cái kia huyền hồn tinh chi qua, mỗi lần mở ra, vẫn có số lượng không ít tụ hợp tu sĩ sẽ vì cái kia cách xù thù lao, mạo hiểm đi vào Hàn Băng Cốc bên trong đụng một phen vận khí. Có thể nói, toàn bộ Hắc Vụ Đảo mở ra, sẽ gặp khả năng hấp dẫn Hắc Ám Hải vực cực kỳ quảng đại khu vực tu sĩ đến đây. Tuy nhiên chỉ cần là tụ hợp phía dưới đều có thể vào Hắc Vụ Đảo, nhưng trong đó hóa anh tu sĩ tuyệt đối là số ít, mà lại hóa anh tu sĩ chỉ là tại Hắc Vụ Đảo biên giới mấy ngàn dặm ở trong hoạt động. Mà chiếm chủ lực tụ hợp cảnh giới tu sĩ, tuy nhiên không thể nói có hơn vạn tu sĩ tồn tại, nhưng có 1-2 ngàn sổ nghĩ đến vẫn phải có. Nhiều như vậy tụ hợp tu sĩ tụ tập đến một chỗ hòn đảo phía trên, mà lại chuyên môn chính là vì tranh đoạt quý trọng bảo vật mà đi, cái kia tranh đấu tự nhiên không thể tránh né. Có thể nói, mỗi lần Hắc Vụ Đảo mở ra, là một lần đối với tụ hợp tu sĩ tàn khốc thí luyện bắt đầu. Hắc Ám Hải vực tu sĩ, mỗi người dùng tranh giết vì lập thế chi bản. Thi đấu giết chóc tự nhiên là chuyện thường ngày, tiến vào đến không hề quy tắc đáng nói Hắc Vụ Đảo bên trong, tự nhiên mỗi người cho đã mắt huyết hồng, toàn thân sát khí hiện lên. Không có có đảm lượng, không có nhất định thực lực tu sĩ, tự nhiên không người nguyện ý đi vào trong đó. Mà chỉ cần đi vào trong đó tu sĩ, cái đó một cái cũng sẽ không trong lòng còn có may mắn tâm lý, đều là làm đủ các loại chuẩn bị chi nhân. Có thể nói, chỉ cần Hắc Vụ Đảo mở ra, bên trong huyết tinh tranh đấu, tự là so các nơi thi đấu trường, còn muốn tàn khốc rất nhiều. Ra cách Hồn Hải Tông Tần Phượng Minh, bình tĩnh dưới khuôn mặt, nhưng trong lòng hơi có vẻ trầm trọng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3253, Tìm Phương. Huyền hồn tinh, nhưng thật ra là một loại đối với thông thần tu sĩ cực kỳ chân quý tài liệu. Nhưng có thể dùng đến loại này tài liệu chi nhân, chỉ có thể là thông thần đỉnh phong tu sĩ. Nếu như tu sĩ không tiến giai đến thông thần chi cảnh, có thể nói đối với cái này loại tài liệu, cũng không có bắt được dục vọng. Coi như là tiến cấp tới thông thần, nếu như cả đời khó có thể đạt tới đỉnh phong, đồng dạng không có dám dùng. Vật ấy tự tính toán để vào phường thị hối đoái hoặc là đấu giá, tụ hợp tu sĩ cũng là không người hỏi thăm. Tốn hao xa xỉ chi vật đem chi hối đoái đến tay, cũng không quá đáng là một kiện ẩn giấu chi vật. Nếu như bị thông thần tu sĩ biết được, vậy đối với tụ hợp tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một kiện chuyện phiền toái. Cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Vật ấy tuy nhiên linh giới đều cực kỳ rất thưa thớt chân quý, nhưng cũng không phải quý trọng đã đến huyết kiệt hoa bình thường trình độ. Chỉ có thể nói hắn thuộc về khó tìm liệt kê quý trọng chi vật mà thôi. Coi như là nhân giới, nghĩ đến cũng sẽ còn có. Chỉ là vật ấy tự tính toán tại nhân giới xuất ra phóng tới phường thị, cũng không có người sẽ vì hắn tốn hao linh thạch. Bởi vì trong điển tịch cho tới bây giờ sẽ không có huyền hồn tinh sử dụng chi pháp. Đây cũng là Tần Phượng Minh kinh nghiệm nhiều như vậy lần đấu giá, chưa bao giờ gặp được qua huyền hồn tinh chi qua. Triệu Chi Nam cùng Mai Thiên Tổ hai người, sở dĩ yên tâm lại để cho Tần Phượng Minh tiến vào Hắc Vụ Đảo chuyên môn vì hắn tìm kiếm vật ấy, cũng chính bởi vì hai người bọn họ biết được vật ấy đối với Tần Phượng Minh tác dụng không lớn. Đối với huyền hồn tinh, Tần Phượng Minh cũng là như hai vị đại năng suy nghĩ, hắn giờ phút này thật đúng là được không có nghĩ qua muốn làm của riêng. Vật ấy tuy nhiên chân quý, nhưng đối với hắn mà nói không phải nhu cầu cấp bách chi vật. Nếu quả thật được có thể dùng cái này đổi một lần ra cách Hắc Ám Hải vực cơ hội, hắn hội không chút do dự xuất ra. Về phần Triệu Chi Nam phải chăng phải ly khai Hắc Ám Hải vực, Tần Phượng Minh không quan tâm. Bằng Mai Thiên Tổ thân là Hồn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tôn Sư, hắn cũng không phải cho rằng hắn có cái gì lừa gạt nói như vậy. Bởi vì căn bản không cần dùng lừa gạt hắn chính là một gã tụ hợp tu sĩ. Bất quá Tần Phượng Minh trời sinh tính cẩn thận, tự nhiên không sẽ đem tất cả át chủ bài đều làm cho đối phương lấy đi. Giờ phút này, trong lòng của hắn là suy nghĩ, làm sao có thể lúc này loại cực kỳ không đúng chờ giao dịch trong chiếm cứ một ít chủ động. Suy nghĩ bên trong, Tần Phượng Minh trực tiếp về tới Hồn Hải Tông trong phường thị. Lúc này phường thị, tu sĩ số lượng rõ ràng so trước thời điểm rõ ràng thiếu đi một tí. Theo bách niên một lần trao đổi hội chấm dứt, phần đông ngoài đảo tu sĩ tự nhiên sẽ không lại mỏi mòn chờ đợi tại Huyễn Tinh đảo. Tuy nhiên bỏ lỡ lần này trao đổi hội, khả năng lại để cho Tần Phượng Minh thiếu đi một tí thu thập bảo vật cơ hội, nhưng trong lòng của hắn lại không có chút nào thất lạc. Có thể đem cái kia căn long cốt hoàn toàn luyện hóa, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là đáng giá sự tình. Giờ phút này khoảng cách Hắc Vụ đảo chi kỳ, còn có gần 10 năm lâu, thời gian cực kỳ sung túc. Đã không có tham gia được trao đổi hội, hắn cũng không muốn như vậy lần nữa bế quan. Thân hình một chuyển, trực tiếp liền hướng về Hoa Nguyệt Minh chỗ cửa hàng đi đến. Bởi vì lúc trước chiến thắng địa bảng tu sĩ sự tình, Tần Phượng Minh còn lo lắng có người nhận ra hắn mà vây xem. Nhưng về sau hắn lại yên tâm, trên đường tu sĩ tuy nhiên nối liền không dứt, nhưng không người dừng thân hình đã tới nhiều chú ý hắn. Tần Phượng Minh gần đây thấp điều, chỉ cần hắn thu liếm khí tức, đi tại trên đường cái, căn bản chính là một bình thường tu sĩ. Sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. À, ngài là Tần tiền bối, hoan nghênh tiền bối đi vào ta Hoa Nguyệt Thương Minh, thỉnh tiền bối theo vãn bối lên lầu lo pha trà. Cũng không phải ai cũng không thèm để ý, Tần Phượng Minh vừa mới đi vào Hoa Nguyệt Minh cửa hàng, liền lập tức có một gã hóa anh tu sĩ tiến lên, cung dưới khuôn mặt, trong miệng kinh hỉ bày ra nói. Theo tên này tuổi tác nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 50 tuổi niên kỳ tu sĩ tiếng, trong đại sảnh hơn 10 người khách nhân, lập tức nhao nhao quay đầu, xem hướng về phía Tần Phượng Minh. Tuy nhiên trong đó đại bộ phận chi nhân mặt hiện nghi vấn chi sắc, nhưng vẫn là có hai gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ đột nhiên nhan sắc đại biến, hai mắt hiển lộ ra vẻ khiếp sợ xem Tần Phượng Minh không chỉ. Rất rõ ràng, cái này hai gã hóa anh hậu kỳ chi nhân, lúc trước có lẽ đến qua hiện trường đang xem cuộc chiến qua. Tần tiền bối lần này đến đây ta Hoa Nguyệt Minh, không biết phải tìm loại nào bảo vật, chỉ cần ta Hoa Nguyệt Minh lúc này còn có, tất nhiên dùng giá thấp nhất cách cùng tiền bối giao dịch. Trực tiếp đem Tần Phượng Minh dẫn tới ba tầng một chỗ rộng trong gian phòng lớn. Đợi Tần Phượng Minh ngồi xuống uống trà về sau, lão giả lập tức khom người chào, trong miệng khách khí mở miệng nói. Lão giả vẻn vẹn là hóa anh trung kỳ chi nhân, nhưng nhìn ra được trong cửa hàng thấp vị không thấp. Ân, Tần mỗ lần này đến đây, là muốn tìm kiếm một loại có thể phân giải pháp bảo bên trong, các loại đã dung cùng một chỗ tài liệu luyện khí chi pháp, không biết quý thương minh còn có loại này thuật pháp sao? Tần Phượng Minh cũng không mở miệng hỏi ý kiến hắn phải tìm những quý trọng kia chi vật, mà là trực tiếp hỏi ra phân giải pháp bảo tài liệu chi pháp. Tiền bối nói là phân giải đã thành hình pháp bảo, loại này thuật pháp hắc ám hải vực ngược lại cũng không phải là không có, chỉ là của ta Hoa Nguyệt Minh có thể không còn có. Hắc ám hải vực bên trong, có ba khu tông môn thế lực có thể còn có loại này thủ đoạn, mà lại chưa bao giờ truyền ra bên ngoài, mà Viêm Hồn tiền bối nhất mạch tựu là khoảng cách nơi đây gần đây một phương. Nếu như tiền bối cố ý, có thể đi đến Huyễn Tinh đảo đông nam phương hướng Xích Viêm Sơn, chỗ đó chính là Viêm Hồn tiền bối động phủ chỗ. Viêm Hồn tiền bối tuy nhiên không phải tông môn tu sĩ, nhưng Xích Viêm Sơn tu sĩ vẫn có không ít. Bất quá tiền bối có thể tốn hao một cái giá lớn, Tiêu Viêm, hồn tiền bối phân giải pháp bảo bên trong tài liệu, nhưng tốt đến cái kia truyền thừa, nghĩ đến cực kỳ khó khăn. Thân là Hoa Nguyệt Minh tu sĩ, người này lão giả quả nhiên kiến thức rộng rãi bác, hơi là suy nghĩ về sau, liền lập tức kỹ càng vi Tần Phượng Minh giải thích đạo. Nghe đến lão giả nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là chấn động. Nguyên lai loại này có thể phân giải pháp bảo tài liệu chi pháp, cũng không phải tu tiên giới truyền lưu thuật pháp, mà là có chuyên môn tông môn truyền thừa. Như thế phía dưới, hắn muốn nghĩ đến vậy pháp, thật sự cơ hội không lớn. Có thể làm một cái tông môn truyền thừa, tự nhiên không có khả năng tùy ý truyền cho tông môn ngoại tu sĩ. Nghĩ đến tựu là tông môn bên trong tu sĩ, cũng không phải mỗi người đều có thể có được truyền thụ cho. Muốn nghĩ đến y bát truyền thừa, có lẽ cũng chỉ có tâm sự mấy người. Ân, đa tạ đạo hữu chỉ điểm, không biết quý mình còn có thích hợp thông thần tu sĩ đan phương tồn có ở đây không? Tần Phượng Minh không dây dưa nữa cái kia phân giải pháp bảo thuật pháp, mà là chủ đề trực tiếp chuyển đến đan phương phía trên. Tiền bối từ khi cùng Âu Dương Long Hải tranh đấu về sau, liền một mực bế quan, không thể tham gia trao đổi hội, lúc trước trao đổi hội phía trên, thì có ba cái nhằm vào thông thần tiền bối đan phương. Bên trong một cái, là bị một vị tụ hợp tiền bối đoạt được. Loại này đan phương tự tính toán ta Hoa Nguyệt Minh còn có, cũng chỉ có tại đấu giá hội trong xuất hiện. Lão giả ngôn ngữ không ít, mặc dù nói cực kỳ dườm dạo uyển chuyển, nhưng đã đến đằng sau, hay vẫn là hướng Tần Phượng Minh cho thấy, thông thần tu sĩ đan phương sẽ không lén bán ra, chỉ có cỡ lớn đấu giá hội mới có thể xuất hiện. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh lông mày thoáng đột khởi thời điểm, gian phòng đột nhiên cửa vừa mở ra, hai đạo thước tha thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở trong phòng. Thân hình còn chưa đứng lại, một tiếng cực kỳ êm tai đích thoại ngữ đã vang lên. Thiếp thân mới vừa tới đến trong phường thị, liền nghe thấy được Tần tiền bối đại giá quang lâm, đường đột đến đây, kính xin tiền bối không được trách oan. Thanh âm xinh đẹp, ngữ khí kính cẩn nghe theo, mặc cho ai nghe vào tai ở bên trong, cũng sẽ không sinh ra chút nào tức giận. Nguyên lai là Đỗ tiên tử, không ngờ tới sẽ ở Hồn Hải Tông phường thị nhìn thấy tiên tử. Nhìn thấy không có xúc động gian phòng cấm chế, liền hiện thân mà vào hai gã nữ tu, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có gì khác thường. Nhìn quét phía dưới, hắn hay vẫn là đứng lên thân thể, xông hai nữ liền ôm quyền, đối với một người trong đó mở miệng nói. Cái này đột nhiên đi vào phòng hai nữ, một gã tụ hợp trung kỳ nữ tu, một danh khác nhưng lại hóa anh hậu kỳ chi cảnh, đúng là lúc trước Tần Phượng Minh tại Vân Tiêu Thành bái kiến cái kia tên là Đỗ Thư Nương nữ tu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3254, khoản nợ nhiều không lo. Lúc trước đi đến Vân Tiêu Thành Hoa Nguyệt Minh, cùng Tần Phượng Minh ký kết treo giải thưởng nhiệm vụ là Đỗ Thư Nương, nhìn thấy ở chỗ này nhìn thấy người này nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không có gì giật mình. Vân Tiêu Thành cùng Hồn Hải Tông Phường Thị tuy nhiên khoảng cách không gần, nhưng cùng tồn tại Huyễn Tinh Đảo, nghĩ đến trong hai cái tất nhiên có truyền tống trận bố trí. Vì vậy lẫn nhau vãng lai, khả năng vẻn vẹn cần một cái truyền âm phù mà thôi. Tuy nhiên nghe được Đỗ Thư Nương lúc này nói hình như là trong lúc vô tình cùng hắn gặp nhau, vốn lấy Tần Phượng Minh tâm trí, tự nhiên sẽ không hoàn toàn vững tin. Nói không chừng trước mặt nữ tu khả năng chuyên môn vì hắn mà đến. Tần tiền bối, vị này chính là Thư Nương bổn gia gia tỷ, cũng là phụ trách nơi này phường thị chi nhân, nghe nói đến chiến thắng địa bảng tu sĩ tiền bối đến đã đến ta trong cửa hàng, tự nhiên muốn đến đây bái kiến tiền bối một phen. Đỗ Thư Nương tuy nhiên vẻn vẹn là hóa anh tu vi, nhưng đối mặt Tần Phượng Minh, cũng không có chút nào câu thúc, cười nhẹ nhàng khom người thi lễ phía dưới, cực kỳ tự nhiên liền dẫn tiến hắn bên cạnh cái kia tên cùng nàng khuôn mặt có hai phần tương tự chính là nữ tu. Lúc trước thiếp thân từng quan sát đạo hữu cùng Âu Dương Long Hải một trận chiến, tình hình chiến đấu chi kịch liệt, viễn siêu thiếp thân tưởng tượng, đạo hữu thực lực cường đại, dùng phần đông đang xem cuộc chiến đạo hữu cho rằng, tự là đứng hàng địa bảng top 10, cũng cực kỳ khả năng. Lần này có thể đi vào ta cửa hàng, lại để cho Hoa Nguyệt Lâu lập tức sinh huy không ít. Thân là thương minh trong tu sĩ, người này nhìn về phía trên so Đỗ Thư Nương tuổi tác hơi trường mấy tuổi tụ hợp nữ tu, lời nói cực kỳ vừa vặn. Lấy lòng Tần Phượng Minh thời điểm, cũng không có làm thấp đi bản thân thương minh. Hai vị tiên tử khen chật rồi, lúc trước cũng là Tần Mỗ vận khí mới còn sống sót, nếu như trận chiến ấy lại lần nữa diễn, Tần Mỗ có thể sinh tồn khả năng đem cực kỳ yếu ớt. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang hơi là lập lòe, cũng không rõ ràng lắm hai vị có lẽ tại Hoa Nguyệt Minh bên trong thấp vị không tầm thường nữ tu lần này tới đây ý gì. Vì vậy biểu lộ bình tĩnh khách khí nói ra, cũng không có nhiều lời mặt khác. Đạo hữu quá mức khiêm tốn, vừa rồi thiếp thân cùng xá muội nghe nói đến đạo hữu muốn tìm kiếm thích hợp thông thần tu sĩ đan phương, không biết đạo hữu cũng biết hiểu. Tuy nhiên Hắc Ám Hải vực thông thần đan mới có hơn 10 loại nhiều, nhưng những đan phương kia cũng đều cần thông thần đã ngoài cảnh giới yêu thú yêu đan làm chủ liệu mới có thể. Hơn nữa dục muốn đan dược hiệu cường đại, tự cần càng cao giá yêu đan. Có thể nói, thông thần đan phương, luyện chế thích hợp tu sĩ bản thân đan dược, nhất định phải trước diệt sát vượt qua bản thân cảnh giới yêu thú lấy đan. Mà thông thần hải thú, vùng biển cực nhỏ, chỉ có những hiểm địa trong kia mới có thể còn có, săn giết thật sự gian nan. Tụ hợp nữ tu cũng là sáng sủa, cũng không quẹo vào cái gì, trực tiếp liền nâng lên vừa rồi Tần Phượng Minh cùng cái kia hóa anh tu sĩ nói sự tình. Hơn nữa đối với Tần Phượng Minh tường thêm nói một phen có quan hệ thông thần đan phương sự tình. Nghe nói nữ tu nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi biến, trong mắt suy nghĩ thần sắc hiển lộ, một lát sau mới mở miệng nói, nhưng không biết Quý Minh nơi này còn có đan phương tồn có ở đây không. Xem ra Tần đạo hữu xác thực muốn tìm được một chương thông thần đan phương rồi. Thực không dám đấu giếm, ta nơi này Hoa Nguyệt Lâu ngược lại thực còn có một chương. Bất quá này trương đan phương ta Hoa Nguyệt Minh cũng không có tính toán bán ra. Nghe nữ tu chậm rãi tự thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ cuối cùng ngưng tụ, không đợi nữ tu nói xong, dĩ nhiên tiếp lời nói, tiên tử chi bằng nói, Tần Mỗ dục nghĩ đến cái kia trương đan phương, cần trả giá loại nào một cái giá lớn. Tần Phượng Minh lời nói bình tĩnh, không hề cùng nữ tu đánh cái gì bí hiểm. Hắc Ám Hải vực, bất luận cái gì sự tình cũng có thể dùng hàng cân nhắc, tự là tánh mạng cũng có thể định giá, chính là một trương đan phương. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được đối phương bất quá là đang thi triển lạt mềm buộc chặt chi kế mà thôi. Tần đạo hữu thật sự là sảng khoái chi nhân, đạo hữu dục nghĩ đến cái này một đan phương, xác thực có thể thực hiện, chỉ cần đạo hữu đáp ứng cùng đi ta Hoa Nguyệt Minh hai vị tụ hợp đạo hữu tiến vào Hắc Vụ Đảo, tự một chỗ nguy hiểm chỗ đang tìm kiếm đến một kiện đối với ta Hoa Nguyệt Minh cực kỳ hữu dụng chi vật tự có thể. Lại là Hắc Vụ Đảo sự tình, Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, trong nội tâm không khỏi một nụ cười khổ. Trước cùng quý gia hẹn nhau tiến vào khói đen cướp đoạt cái kia long hồn thú, về sau là Hồn Hải Tông Mai Thiên Tổ cùng Triệu Chi Nam cùng lại để cho hắn tìm kiếm huyền hồn tinh, lúc này là Hoa Nguyệt Minh. Xem ra cái kia Hắc Vụ Đảo thật sự là một chỗ chúng tu vùng giao tranh. Tiên tử nói lại để cho Tần Mỗ hơi có khó hiểu, Hoa Nguyệt Minh chính là Hắc Ám Hải vực lớn nhất thương minh, minh trong tất nhiên thực lực cường đại đạo hữu chỗ nào cũng có, tiến vào Hắc Vụ Đảo tìm kiếm một kiện bảo vật, lại vẫn phải tìm minh bên ngoài chi nhân, cái này có thể có chút kỳ quái rồi. Tần tiền bối nói nếu như đối với mặt khác thương minh hoặc là tông môn khả năng cực kỳ chính xác, nhưng đối với ta Hoa Nguyệt Minh, thế nhưng mà có chút không thích hợp. Ta Hoa Nguyệt Minh tu sĩ số lượng không ít không giả, cũng phải cần khống chế khu vực, cũng so mặt khác thương minh muốn lớn hơn rất nhiều. Vì vậy cần thiết tu sĩ lại càng không là mặt khác thương minh thế lực có thể so sánh với. Mà nơi này phân minh, phải tìm vài tên thực lực cường đại chi nhân cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Phủ nhận tỉ muội ta cũng sẽ không tại huyễn tinh đảo phía trên một mình đảm đương một phía rồi. Hơn nữa ta Hoa Nguyệt Minh chính là thương minh, gần đây không thế nào lẫn vào tầm bảo hoặc là lưu lạc hiểm địa sự tình. Mà tiến vào hắc vụ đảo, tìm kiếm cái kia kiện bảo vật, cũng không quá đáng là ta huyễn tinh đảo phân minh sự tình, nếu như hoàn toàn dựa minh trong chi nhân, thế tất khó có thể hướng tổng minh giải thích, vì vậy mới tìm kiếm tiền bối ra tay giúp đỡ. Đỗ Thư Nương theo sát Tần Phượng Minh lời nói mở miệng, hắn không cùng cái kia tụ hợp nữ tu có chút trao đổi, trực tiếp liền nói ra. Chỉ dựa vào này điểm, Tần Phượng Minh là được vững tin, Đỗ Thư Nương tuy nhiên tu vi không cao, nhưng ở huyễn tinh đảo phía trên Hoa Nguyệt Minh bên trong, thấp vị so với kia tụ hợp nữ tu cao hơn bên trên một ít. Tiên tử như thế nói, Tần Mỗ ngược lại là tin tưởng, bất quá Tần Mỗ tự tính toán thực phải đáp ứng tiên tử nói, nhưng này xứ sở tại nếu như không có tìm được Quý Minh chỗ tìm kiếm chi vật, cái kia Tần Mỗ chẳng phải không thu hoạch được gì. Giao dịch, tự nhiên muốn song phương thu lợi, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không bởi vì đối phương chi qua mà không công xuất lực. Tiền bối này điểm chi bằng yên tâm, cái kia xứ sở tại cực kỳ che giấu, tu sĩ khác cực nhỏ tiến vào, cũng không tự tính toán có người nhìn thấy, cũng thế tất sẽ không xuất thủ lấy đi. Bởi vì vật kia phẩm cùng tụ hợp tu sĩ mà nói, căn bản cũng không có tác dụng. Tự tính toán thực sự không thể tìm được vật kia phẩm, tiền bối chỗ tốt ta Hoa Nguyệt Minh cũng sẽ thực hiện. Đỗ Thư Nương cũng không lại để cho tên kia tiếp đãi Tần Phượng Minh hóa anh lão giả rời đi, mà là đang tại hắn mặt trực tiếp nói ra. Trong lời nói, hiển lộ lấy kiên nghị khẳng định chi ý. Tốt, Tần Mỗ lúc này liền đáp ứng tiên tử, bất quá Tần Mỗ cũng có một điều kiện, cái kia chính là vào lúc này cần biết được cái kia đan phương bên trong cần tài liệu. Hơn nữa Quý Minh tiến vào hắc vụ đảo chi nhân, phải mang theo nguyên vẹn đan phương, chỉ cần Tần Mỗ tương trợ Quý Minh đạo hữu đã nhận được cần thiết chi vật, cái kia đan phương liền giao cho Tần Mỗ. Tần Phượng Minh suy nghĩ rõ ràng, tự nhiên sẽ không lại hoàn thành ước định sự tình về sau, còn lên giá tốn thời gian làm việc cái gì hộ vệ chi trách. Vì vậy một chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói. Tiền bối nói cực kỳ an ổn, tự theo như tiền bối nói tiến hành, bất quá dựa theo ta minh lệ cũ, tiền bối hay vẫn là cần muốn cùng ta thương minh ký kết hạ một phần hơi có ước thúc khí ước mới có thể. Đỗ Thư Nương tất nhiên là suy nghĩ chu đáo, Minh lông mày răng trắng tinh, cười nhẹ nhàng phía dưới đưa ra chính mình điều kiện. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, liền lập tức đáp ứng xuống. Nữ tu cũng là quả quyết, trực tiếp lợi dụng Hoa Nguyệt Minh làm chủ cùng Tần Phượng Minh ký kết xuống này khế ước. Tuy nhiên loại này đối với một cái bảng đại tông môn mà nói khế ước ước thúc không lớn, nhưng đối phương chỉ là vì ước Tần Phượng Minh, vì vậy Tần Phượng Minh cũng sẽ không có dị nghị. Như nếu như đối phương hủy dạ, đến lúc đó hắn tự nhiên có thể nghĩ cách đòi lại. Vốn lấy to như vậy Hoa Nguyệt Minh, vẻn vẹn là một trương đan phương, đương nhiên còn không đáng phải làm ra hủy dạ sự tình. Song phương tự nhiên tất cả đều vui vẻ, từ biệt hai vị nữ tu, Tần Phượng Minh không có lại tại phường thị ngưng lại, mà là trực tiếp về tới chính mình tạm thời động phủ. Từ đầu đến cuối, Tần Phượng Minh cũng không có xin hỏi trước treo giải thưởng sự tình. Mà cái kia Đỗ Thư Nương cũng không có đề cập treo giải thưởng sự tình mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3255, 7 năm, ngồi ngay ngắn tạm thời trong động phủ mộc trên mặt ghế. Biểu lộ bình tĩnh Tần Phượng Minh, trong đôi mắt đã có tinh mang kích tránh không ngừng. Rất rõ ràng nhất, Đỗ Thư Nương cùng tên kia họ Đỗ tụ hợp nữ tu, tự là chuyên môn vì hắn mới xuất hiện Hoa Nguyệt lâu. Hơn nữa hắn lúc này đã có thể vững tin, tự tính toán hắn lúc này không cùng hai nữ chạm mặt, đợi đến lúc mấy năm sau đi tìm đến Hoa Nguyệt Minh thực hiện treo giải thưởng thời điểm, đối phương cũng thế tất hội tìm kiếm một kiện hắn không thể cự tuyệt điều kiện, lại để cho hắn đáp ứng nữ tu nói sự tình. Đỗ Thư Nương cáo chi đan phương tên là Hạo Linh Đan. Cái này đan phương có thể bởi vì bất đồng tài liệu, luyện chế ra thích hợp thông thần tam đại cảnh giới viên đan dược. Tuy nhiên đan phương bên trong cần thiết yêu đan nhưng Tần Phượng Minh hơi có giật mình, nhưng là không đưa hắn hù sợ. Luyện chế thông thần sơ kỳ tu sĩ ăn viên đan dược, cần thiết yêu đan cũng phải là thông thần sơ kỳ chi cảnh yêu thú yêu đan mới có thể, chủng loại chưa có xác định. Mà trung kỳ viên đan dược, càng là cần thông thần trung kỳ yêu đan. Có thể xúc tiến thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tu vi viên đan dược, càng là cần thông thần hậu kỳ yêu đan mới có thể. Mặt khác phụ trợ chi vật, tuy nhiên cũng coi như quý trọng, nhưng đối với Tần Phượng Minh vơ vét qua băng nguyên đảo thân gia, giờ cũng không coi là cái gì. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng không có có thích hợp yêu đan, lúc này hắn đăm chiêu lo, là hắc vụ đảo vậy mà dẫn động nhiều như vậy thế lực lớn nhớ thương. Cái này đủ để nói rõ hắc vụ đảo mở ra về sau, tiến vào tu sĩ chính là khó có thể tưởng tượng. trong đó tựu là địa bảng bài danh top 50 chi nhân, nói không chừng cũng biết không ít. Như thế một tòa một trời một vực sát lục tràng, đối với những thị sát khát máu kia hắc ám hải vực tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ vô cùng nhất hấp dẫn. Trải qua cùng Âu Dương Long Hải một trận chiến, tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không thủ đoạn toàn bộ ra, nhưng Âu Dương Long Hải đưa cho áp lực của hắn, hãy để cho lòng hắn kinh. Nếu quả thật được đụng phải địa bảng bài danh phía trên chi nhân, nói không chừng sẽ có một phen tranh đấu. Phải chăng dựa vào bản thân chi lực chiến thắng, Tần Phượng Minh lúc này cũng đã không có đầy đủ tự tin. Âu Dương Long Hải cái kia mặt có thể dung nạp tập trung hắn pháp bảo cường đại uy năng công hiệu, thật sự cho Tần Phượng Minh không nhỏ xúc động. Vẻn vẹn là bài danh địa bảng thứ 71 vị Âu Dương Long Hải thì có cường đại như thế khó dò chi vật, mặt khác bài danh phía trên chi nhân, trên người sẽ có loại nào càng cường đại hơn chi vật, Tần Phượng Minh cũng không dám tưởng tượng. Tựu là thực sự xuất hiện chính thức hỗn độn linh bảo, cũng tuyệt đối không phải là không được sự tình. Chính thức hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh không phải là không có bái kiến, cũng không phải là không có khu động qua, quả thực là uy năng cường đại khó dò chi cực. Như nếu như đối phương thực sự có lớn như thế sát khí, hắn là hay không chống cự xuống, cái này không thể không khiến trong lòng của hắn nhiều hơn suy nghĩ một phen. Tần Phượng Minh tiến vào động phủ, một đợi là 7 năm lâu. 7 năm bên trong, Tần Phượng Minh không có ra cách qua một lần động phủ. Mà hắn trước một trận chiến oanh động, cũng đã tại đây 7 năm bên trong bị chúng tu sĩ chỗ quên lãng. Lúc này Hồn Hải Tông Phường Thị, hoặc là Huyễn Tinh Đảo vùng biển bên trong tu sĩ chỗ đàm luận tối đa, là 2 năm trước cá chuối trên đảo một hồi sinh tử đại chiến. Trận chiến ấy song phương, đồng dạng là một gã không có danh tiếng gì tụ hợp đỉnh phong tu sĩ, khiêu chiến một gã địa bảng chi nhân. Mà tên kia địa bảng tu sĩ, bài danh càng là cao cư địa bảng thứ 37 vị. Mà trận đại chiến kia, đặc sắc trình độ, so Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Long Hải trận chiến ấy, không biết muốn đặc sắc bao nhiêu. Hai vị tu sĩ chỗ thi triển công pháp bí thuật, cùng với pháp bảo, đều tinh tường hiển lộ tại đang xem cuộc chiến tu sĩ trước mặt. Lại để cho mọi người không chỉ có thể rõ ràng chứng kiến hai người ra tay, càng là có thể tinh tường cảm ứng được hai người chỗ tế ra công kích uy năng đáng sợ. Như thế trực quan tự mình mắt thấy nhận thức, tự nhiên so với lúc trước tại Hồn Hải Tông sinh tử đài, chỉ có thể thông qua tinh bích hoặc là cấm chế cháo vách tường xem càng thêm lại để cho mọi người tâm thần rung động lắc lư. Cái kia một hồi đại chiến chỗ tiếp tục thời gian, cũng không lúc trước Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Long Hải tranh đấu chỗ so. Đại chiến trọn vẹn rằng có mấy ngày lâu, chỉ giết phương viên mấy trăm dặm phương viên thi đấu trường vết thương chồng chất, tàn phá không chịu nổi. Lại để cho đang xem cuộc chiến gần vạn tu sĩ vô cùng tình cảm quần chúng hưng phấn. Tựu là tranh đấu kết thúc mấy tháng, lúc trước đang xem cuộc chiến tu sĩ hay vẫn là hưng phấn không thôi. Bỏ cái kia một hồi đại chiến, còn có một chút tông môn đại quy mô tranh đấu xuất hiện ở Huyễn Tinh đảo phương viên ước vạn dặm vùng biển bên trong. Nhưng những tình hình này cũng không thể khiến cho quá nhiều người chú ý. Hắc ám hải vực bên trong tông môn tranh đấu, tuy nhiên không thể nói chỗ nào cũng có, nhưng là so mặt khác vùng biển nhiều hơn rất nhiều. Mặc dù không đến có bao nhiêu tông môn bị toàn bộ diệt trừ sự tình phát sinh, nhưng bởi vì một chỗ vùng biển tài nguyên tranh đấu, cũng là cực kỳ bình thường tầm thường sự tình. Bỏ những lưu truyền rộng rãi này sự tình, lúc này hắc ám hải vực tu sĩ còn có một việc đàm luận tối đa, cái kia chính là 3 năm sau hắc vụ đảo sắp sửa mở ra sự tình. Huyễn Tinh đảo, khoảng cách hắc vụ đảo khoảng cách xa xôi, nếu như là hóa anh tu sĩ vẻn vẹn là dựa vào bản thân phi đột, khả năng cần mấy năm thậm chí hơn 10 năm mới có thể đạt tới. Tựu là tụ hợp tu sĩ toàn lực phi đột, cũng cần 1 năm lâu. Đương nhiên, đi đến hắc vụ đảo, hóa anh tu sĩ tự nhiên không chọn một mình phi đột. Mà lại bất luận là hay không có thể tại quy định trong thời gian đến hắc vụ đảo, tựu là đột trong những cướp giết kia cường đoạt chi nhân, cũng không phải hóa anh tu sĩ có thể ứng phó được. Bất luận cái gì tu sĩ nơi tụ tập hoặc là có thực lực cường đại chiếm giữ hòn đảo, cũng đều sẽ có chuyên môn kinh doanh khống chế cường đại phi hành bảo vật vận chuyển tu sĩ thương minh hoặc là thực lực thế lực cường đại. Chỉ cần tốn hao một số tài phú, tựu có thể lên tàu thương minh phi hành pháp bảo bình yên đến hắc vụ đảo. Cũng chính bởi vì như thế, giờ phút này tại Huyễn Tinh đảo bên trên tu sĩ, ai cũng không có sốt ruột tiến đến hắc vụ đảo. Vì vậy lúc này tụ tập tại Huyễn Tinh đảo bên trên tu sĩ, so về lúc trước tổ chức trao đổi hội thời điểm, cũng không chút nào thiếu. Tần Phượng Minh chỗ động phủ cửa đá, tại trải qua 7 năm không hề sinh lợi về sau, một ngày này cuối cùng ánh huỳnh quang lập lòe, động phủ cửa đá chậm rãi mở rộng rồi. Trải qua 7 năm bế quan, Tần Phượng Minh nhìn về phía trên cũng không có chút nào biến dạng. Tướng mạo như trước tuổi trẻ, khuôn mặt nhìn như bình thường, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trong mắt tinh mang lập lòe, lộ ra thần thái sáng láng. Cũng không có chút dừng lại, tại đem lệnh cấm chế bài trả về sau, trực tiếp liền rời đi Hồn Hải Tông nơi này phường thị, truyền tống đã đến Vân Tiêu Thành bên trong. Lúc này khoảng cách hắn thông qua Hoa Nguyệt Minh hướng toàn bộ hắc ám hải vực tuyên bố treo giải thưởng, đã qua 8 năm thời gian. Mà khi sơ Tần Phượng Minh cùng Đỗ Thư Nương hẹn nhau, là 8-9 năm sau đến đây thu treo giải thưởng chi vật. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, Hoa Nguyệt Minh không nóng nảy định ngày hẹn hắn cũng không kỳ quái, nhưng Kim Kiếm Minh cùng Bách Sùng hai phe vậy mà tại đây 7-8 trong năm cũng chưa từng phát truyền âm phù. Dùng lúc trước hai người bọn họ Phương coi trọng cái kia ô giao cắt bỏ vội vàng, có lẽ cực kỳ rẻ chừng mới là. Tuy nhiên không biết vì sao, nhưng Tần Phượng Minh cũng không đa tưởng. Nhìn xem Vân Tiêu Thành bên trong đồng dạng tụ tập đại lượng tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng là thoáng nhíu mày, nhưng hắn vẻn vẹn là hơi muốn, cũng đã có chỗ minh bạch. Biết được những tu sĩ này có phải là vì Hắc Vụ Đảo mở ra sự tình tụ tập mà đến. Hoan nghênh Tần tiền bối đến tìm hiểu, Đỗ tiền tử sớm có phân phó, tiền bối vừa đến, liền trực tiếp tiến vào trên lầu nhã gian. Vừa mới đi vào Hoa Nguyệt lâu, liền lập tức có một gã cơ linh tu sĩ tiến lên, cực kỳ cung kính chào đạo. Người này tu sĩ mặc dù không có bái kiến Tần Phượng Minh mặt, nhưng bức họa, nghĩ đến hay vẫn là xác nhận không sai. Tần Phượng Minh cuối cùng lúc trước thanh danh lên cao Huyễn Tinh đảo chi nhân. Một canh giờ về sau, Tần Phượng Minh mới ra cách Hoa Nguyệt Minh nơi đóng quân, trực tiếp chuyển đưa ra Huyễn Tinh đảo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3256 thu hoạch. Lần này Hoa Nguyệt Minh một chuyến, Tần Phượng Minh thu hoạch cực kỳ lại để cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Hắc Ám Hải vực, tại Thiên Hồng giới vực bên trong, vốn là dùng các loại quý trọng tài liệu phần đông lấy xưng. Mặt khác chỗ không có quý trọng chi vật, Hắc Ám Hải vực lại vô cùng có khả năng còn có. Mà này điểm, cũng chính là Tần Phượng Minh hội không chút do dự xuất ra giá trị 10 tỷ trung phẩm linh thạch vật phẩm tuyên bố treo giải thưởng chi qua. Lần này thông qua Hoa Nguyệt Minh treo giải thưởng cái kia 17 loại quý trọng chi vật, bởi vì thời gian quá ngắn, cũng không có thể hoàn toàn kiếm đủ, nhưng là gặt hái được 13 loại số lượng. Cái này đã xa xa vượt ra khỏi hắn sở ý liệu. Mà hắn tu luyện thứ hai hồn linh cần thiết tài liệu, bỏ hồn tinh thạch bên ngoài, kể cả long khuê tử ở bên trong mặt khác cần thiết chi vật, cũng đều đã kiếm đủ sổ phần. Mà cùng Đỗ Thư Nương nói chuyện với nhau phía dưới, đối với tại Hắc Vụ đảo phía trên tìm kiếm được hồn tinh thạch, hắn cũng là rất là chờ mong. Duy nhất lại để cho hắn có chút thất vọng chính là, hắn vốn định tìm kiếm một ít luyện chế khôi lỗi hoặc là phi hành bảo vật luyện chế chi pháp hoặc là quyển trục vật chú, nhưng Hoa Nguyệt Minh cũng không có. Loại này dùng buôn bán vật phẩm mà sống thương minh, cũng đều có nhất định quy củ, cái kia chính là đều cực kỳ chú trọng bảo trì bất luận cái gì vật phẩm bản đơn lẻ. Coi như là đã nhận được một ít cực kỳ quý trọng công pháp quyển trục, cũng sẽ cực kỳ nghiêm khắc hạn định hắn phục chế số lần. Mà có một ít bí tịch, càng là khả năng căn bản không còn nữa chế. Mà nếu như là tu sĩ khác ủy thác đấu giá, thương gia hoặc là phường thị bán đấu giá, căn bản là sẽ không lén phục chế, coi như là cần phục chế, cũng là tại đánh ra vật phẩm về sau, đạt được được chủ cho phép mới có thể. Lúc trước Tần Phượng Minh tại Bách Hà phường thị bên trong, cái kia một quyển sách ngàn dặm phù luyện chế chi pháp, lúc trước tự từng xuất hiện đếm rõ số lượng người tranh đoạt, cuối cùng phường thị ra mặt ý định trưng cầu mọi người chi ý mới tiến hành phục chế. Bởi vậy tự có thể nhìn ra thương gia hay vẫn là cực kỳ tuân thủ cái này một quy củ. Hoa Nguyệt Minh tự nhiên qua tay qua không ít có quan hệ luyện chế khôi lỗi hoặc là phi hành khôi lỗi quyển trục, nhưng cũng không lưu lại một cuốn, đều là tay trái tiến, tay phải ra. Mặc dù không có đạt thành mong muốn, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng không có quá mức thất lạc. Luyện chế khôi lỗi, hắn có khôi lỗi bí quyết, tại linh giới coi như là một quyển sách cực kỳ cao thâm luyện chế pháp quyết. Tuy nhiên linh giới khả năng có càng cường đại hơn luyện chế chi pháp tồn tại, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, nếu như có thể tìm được hắn cần thiết vài loại cực kỳ hà khắc luyện chế khôi lỗi tài liệu, chỗ luyện chế ra khôi lỗi, đồng dạng sẽ đối với hắn vô cùng có trợ giúp. Cái này 7 năm đến bế quan, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là thu hoạch tương đối khá. Hắn tại đây 7 năm bên trong, mục đích chủ yếu là chỉ làm một chuyện, cái kia chính là quen thuộc cái kia chén nhỏ chỗ khắc sâu vào hắn thức hải cái kia phiến chú quyết. Cái kia tàn phiến chén nhỏ, tuy nhiên không hoàn chỉnh, nhưng lại có thể có một quyển sách chuyên môn thao khống chú bí quyết tới đối ứng, cái này dĩ nhiên vượt ra khỏi bình thường pháp bảo phạm trù. Tự là phỏng chế linh bảo cũng sẽ không còn có chuyên môn thao khống chú bí quyết tồn tại. Chỉ có hỗn độn linh bảo cùng di hoang huyền bảo mới có, nhưng ngược lại ứng thiên địa chú quyết đối với hắn điều khiển. Mà những linh văn kia phù chú đều là cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Tự là Tần Phượng Minh lúc này phù văn tạo nghệ không thấp, bằng hai cỗ đan anh chi lực, hoàn toàn đem tên kia ngày đó chú quyết hiểu biết, cũng hao tốn trọn vẹn 4 năm lâu. Mà làm được có thể hoàn toàn điều khiển cái kia tàn phá chén nhỏ, lại để cho hắn bày ra mặt khác thủ đoạn công kích, lại lần nữa hao tốn hắn lưỡng năm thời gian. Triệt để có thể đối với chén nhỏ điều khiển về sau, Tần Phượng Minh cũng không có trong động phủ đem chi tế ra. Bởi vì hắn chỉ là hơi sự tình khu động, một cỗ lại để cho lòng hắn kinh hãi hỗn độn khí thức liền hiện ra, mà hỗn độn trong hơi thở, càng là ẩn chứa một cỗ lại để cho hắn ra đầu tê dần minh mông hồng hoang pháp tắc chi lực. Dưới sự cảm ứng, Tần Phượng Minh trọn vẹn ngốc trệ mấy chung trà lâu. Trong lòng của hắn suy nghĩ tự đắc đến cái này tàn phá chén nhỏ thời điểm chứng kiến hết thảy, cùng với cái này chén nhỏ bị hắn tế ra qua sở hữu tình hình. Có hồng hoang pháp tắc chi lực pháp bảo, dùng Tần Phượng Minh lúc này thấy thức, ở đâu có thể không kinh. chỉ có Di Hoang Huyền Bảo đẳng cấp tồn tại mới có thể hiển lộ Hồng Hoang pháp tắc chi lực. Trong nội tâm tĩnh tư hồi lâu, Tần Phượng Minh cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Vừa rồi chén nhỏ chỗ triển lộ ra pháp tắc chi lực, cũng không phải nguyên vẹn pháp tắc khí tức, mà vẻn vẹn là có đi một tí Hồng Hoang pháp tắc manh mối, giống như nước chảy, vẻn vẹn là có đi một tí rung động, cũng không có hình thành lưu động thái độ. Nhưng này cổ hỗn độn khí tức, nhưng lại hàng thật giá thật. Dùng Tần Phượng Minh lúc này phán đoán, cái này chén nhỏ, nếu như là nguyên vẹn trạng thái thời điểm, hẳn là một kiện nguyên vẹn Di Hoang Huyền Bảo tồn tại, nhưng không biết bị loại nào cường đại tồn tại sinh sinh tổn hại một khối. Tuy nhiên lúc này như trước uy năng cường đại, nhưng đã không thể tế ra nguyên vẹn Hồng Hoang pháp tắc chi lực công kích. Nhưng tự tính toán như thế, Tần Phượng Minh cũng vững tin, chỉ cần có thể hoàn toàn đem chi triển khai, cái này chén nhỏ uy năng, tự là so hỗn độn linh bảo, có lẽ cũng sẽ không kém. Bởi vì hắn cuối cùng ẩn chứa có một ít pháp tắc chi lực tồn tại. Đạt được như thế một kiện cường đại chi vật, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đối với Hắc Vụ Đảo một chuyến, trong nội tâm tất nhiên là lực lượng nổi lên. Đồng thời, lại để cho trong lòng của hắn càng là hưng phấn chính là, khống chế cái này Di Hoang tàn bảo về sau, hắn đối với giam cầm trong đó cái kia 14 khỏa ngân sắc viên châu, rốt cục đã có điều khiển chi năng. Tuy nhiên không thể để cho hắn cùng liệt diễm hỗn nguyên châu tùy ý điều khiển, nhưng thông qua đối với chén nhỏ điều khiển, trong lúc này ngân sắc viên châu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, có thể đem chi tế ra rồi. Những ngân sắc này viên châu, chính là dùng huyền linh thiên kiếp bên trong tinh lọc tia chớp ngưng luyện mà thành, hắn uy năng đến cỡ nào cường đại, Tần Phượng Minh không cảm tưởng giống như. Đã có cái này hai đại cường đại thủ đoạn công kích, Tần Phượng Minh lúc này yên tâm nổi lên. Lúc này tựu là lại đối mặt Triệu Chi Nam cùng Mai Thiên Tổ hai người, hắn cũng dĩ nhiên sẽ không như về phía trước bình thường, lộ ra không hề xoay tay lại chi lực. Chỉ là lúc này hắn đối với cái kia cuốn vô tự thiên thư cùng cái kia tiên ma giáp luyện chế chi pháp không cách nào khám phá. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là rất là để ý. Giờ phút này, khoảng cách Hắc Vụ Đảo mở ra chi kỳ, còn có 3 năm thời gian, Tần Phượng Minh cũng không có ý định lại bế quan. Ra cách Huyễn Tinh Đảo, hắn trực tiếp liền hướng về đông nam phương hướng phi độn mà đi. Tại tiến vào Hắc Vụ Đảo trước khi, hắn còn có một việc muốn đi làm, cái kia chính là đi đến Xích Viêm Sơn, gặp mặt vị kia tên là Viêm Hồn Luyện Khí Đại Sư. Nhìn xem phải chăng có cơ hội lấy được cái loại này có thể phân giải pháp bảo trong tài liệu chi pháp. Vèo, một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, một đạo truyền âm phù đột nhiên đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nhưng gấp độn bên trong Tần Phượng Minh, liền lập tức đình trệ rơi xuống thân hình. Ha ha, xem ra Bách Sùng cuối cùng thu thập đã đến ta cần thiết chi vật, đến đây hối đoái kiện pháp bảo kia rồi. Nghe được trong tai vang lên Bách Sùng lời nói thanh âm, Tần Phượng Minh biểu lộ buông lỏng nhẹ giọng lẩm bẩm. Xem địa đồ liếc. Tần Phượng Minh thò tay đem một truyền âm phù thế ra, sau đó thân hình hướng về gần đây một chỗ hòn đảo không người bay đi. Tần đạo hữu mời, Bách mỗ lần này đến đây, chắc hẳn đạo hữu cũng hiểu biết gây nên nguyên nhân, lúc trước ta và ngươi ước định, chỉ cần tìm được đạo hữu chỗ liệt danh sách bên trong hai chủng tài liệu, là được trao đổi cái kia gặp ô giao cắt bỏ, đây là đạo hữu cần thiết ba loại quý trọng chi vật, Bách mỗ muốn cùng đạo hữu trao đổi cái kia pháp bảo. Độn quang lóe lên, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, thân hình vừa mới thoáng hiện, ôm quyền phía dưới, trực tiếp liền nói ra này đến ý gì. Hiện thân mà ra, đương nhiên là vị kia bài danh địa bảng thứ 63 vị Bách Sùng. Bách đạo hữu, Tần mỗ nói kiện pháp bảo kia, đã hối đoái cho Kim Kiếm Minh, không biết đạo hữu tin hay không. Cũng không có chút khác thường, Tần Phượng Minh xem dừng thân cầu mặt đại hán, trong miệng nhàn nhạt mở miệng nói, trong mắt có lăng lệ ác liệt chi sắc thoáng hiện. Ha ha ha, là Bách mỗ vừa rồi vội vàng rồi, nhìn qua Tần đạo hữu chớ trách. Thực không dám đấu giếm. Bách mỗ lúc trước cùng đạo hữu phân biệt về sau, đã từng chuyên môn đi đến qua Kim Kiếm Minh, đã cùng chi đã có giao dịch, Kim Kiếm Minh, cùng với khác mấy cái thương minh, là sẽ không lại ra tay cướp đoạt này kiện pháp bảo rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3257, Nhiệt Biển Chi Địa. Nhìn xem đi xa cầu mặt đại hán, Tần Phượng Minh thủy chung bình tĩnh thần sắc, thời gian dần qua trở nên âm lệ thêm vài phần. Bách Sùng cho Tần Phượng Minh cảm giác là một vị trời sinh tính sáng sủa, xử sự công bằng chi nhân. Nhưng lúc này đây hai người giao dịch, lại làm cho hắn biết được, vị này bài danh địa bảng thứ 63 vị chi nhân, kỳ thực là một vị tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn thế hệ. Tần Phượng Minh một mực không có nhận được Kim Kiếm Minh truyền âm, nguyên lai là Bách Sùng đã ra mặt cùng Kim Kiếm Minh tiếp xúc qua. Ân uy tịnh thi phía dưới, lại để cho Kim Kiếm Minh đã bỏ đi cùng hắn giao dịch chi muốn. Tuy nhiên Bách Sùng vẻn vẹn là một vị tụ hợp đỉnh phong chi nhân, nhưng hắn vẫn là có tam tài đường làm hậu thuẫn. Kim Kiếm Minh bên trong cùng giai chi nhân có thể đem chi diệt sát tồn tại, có thể nói không có. Mà thông thần tu sĩ, cũng không dám đối với hắn thi triển chém giết thủ đoạn. Như thế dưới tình huống, tại đạt được Bách Sùng một ít chỗ tốt cùng một ít đối với thương minh có chỗ trợ giúp tình hình về sau, Kim Kiếm Minh hay vẫn là cực kỳ thức thời bỏ đi cùng Tần Phượng Minh giao dịch. Tần Phượng Minh biết được, nếu như lúc trước không phải hắn cùng với Âu Dương Long Hải tranh đấu qua một phen, nói không chừng Bách Sùng sẽ ra tay đối với hắn trực tiếp ra tay cướp bóc. Nhưng trải qua lúc trước trận chiến ấy, Bách Sùng tự nhiên đã không có tất thắng nắm chắc. Lần này xuất ra ba loại tài liệu cùng Tần Phượng Minh giao dịch, cũng là bán đi Tần Phượng Minh một cái tốt. Về phần ô giao tiến có gì dùng, Bách Sùng mặc dù không có kỹ càng nói, nhưng là nâng lên lưỡng nói. Hắn nói này kiện ô giao tiến bên trong, có một loại tên là ô ngấn sa tài liệu, vật ấy khó khăn tìm, so Tần Phượng Minh chỗ phải tìm những tài liệu kia còn có càng cái gì vài phần. Vật ấy đối với tu sĩ khác mà nói, chỉ là một loại cực kỳ quý trọng khó được luyện khí chi vật. Tại Tần Phượng Minh lần nữa truy vấn xuống, Bách Sùng mới hơi chút tiết lộ một điểm, vật ấy chính là một cái thế lực vì chữa trị một kiện hỗn độn linh bảo mà cần ba loại nguyên liệu chủ yếu bên trong một loại. Hỏi lại mặt khác, Bách Sùng đã ngậm miệng không nói chuyện rồi. Tự tính toán hắn biết được cái này ô giao tiến có thể cùng một kiện hỗn độn linh bảo có quan hệ, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không có cái gì tác dụng. Như thế nào chữa trị hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng muốn biết được, nhưng tự tính toán bắt rơi xuống Bách Sùng, nghĩ đến cũng sẽ không biết được cụ thể chi pháp. Bởi vì cái kia kiện có việc gì hỗn độn linh bảo, không phải Bách Sùng chi vật. Mà ô giao tiến bên trong ô ngấn sa tuy nhiên quý trọng, cùng Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải lúc này cần chi vật. Cùng hắn cùng Bách Sùng trở mặt, không bằng tới trao đổi, còn kết liễu một cái duyên. Tần Phượng Minh tâm thần hơi là thu liếm, thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đạo năm màu độn quang, cũng gấp nhanh chóng đi xa. Một mảnh sóng nhiệt mãnh liệt bên trong, có một chỗ diện tích đủ có mấy trăm dặm phạm vi nhiệt hải khu vực. Cái hải vực này nói là nhiệt biển, là vì này phiến hải vực bị một tầng ẩn chứa cực nóng khí tức sương mù màu trắng nơi bao bọc, mà trong sương mù là từng tòa như trước thỉnh thoảng phún dũng cực nóng dung nham núi lửa. Náo nhiệt cực nóng nham tương phún dũng, bốc hơi cuồng bạo phía dưới, hướng về bốn phía phóng thích ra cực kỳ nồng đậm hỏa thuộc tính khí tức. Mà bốn phía nước biển bắt đầu khởi động, cùng cực nóng nham tương giao hòa phía dưới, càng là sinh ra đại lượng màu trắng sương mù, lại để cho cả khu vực đều bao phủ tại trong sương khói. Đứng ở cái này phiến kỳ dị chi địa biên giới, Tần Phượng Minh không khỏi lông mày đột khởi. Chỗ này núi lửa trải rộng trong khu vực tâm chỗ, là Xích Viêm Sơn chi địa. Mà Viêm Hồn cùng hắn môn nhân đệ tử, đúng là tại Xích Viêm Sơn phía trên. Mà Tần Phượng Minh muốn gặp đến thân là thông thần trung kỳ chi cảnh Viêm Hồn, cũng nhất định phải xông qua trước mặt cái này phiến dung nham chi địa. Lúc này dung nham núi lửa, đương nhiên sẽ không đối với Tần Phượng Minh tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Tự tính toán hắn tiến vào đến dung nham bên trong, cũng đủ trong đó ngưng lại mấy năm không xuất ra. Nhưng nơi này, có thể cũng không phải chỉ có cực nóng dung nham ngăn đường, mà là tại màu trắng trong sương khói, có nhìn như cực kỳ cường đại cấm chế khí tức tồn tại. Những cấm chế này rõ ràng tựu là lợi dụng những như trước này phún dũng không ngừng cực nóng núi lửa vi dựa vào mà bố trí. Trong mắt Lam Mang thoáng hiện ở bên trong, Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên ngưng trọng. Những cấm chế này, tại cực nóng dung nham ẩn chứa bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng gia trì phía dưới, đạo đạo năng lượng dùng núi lửa làm trung tâm, hướng về bốn phía kích xạ chạy tại trong sương khói, lộ ra uy năng cực kỳ cường đại kinh nhân. Lâm tới đây địa chi trước, hắn ngược lại là cũng đã làm một ít bài học. Biết rõ mỗi cách nửa năm sẽ gặp có Viêm Hồn đệ tử ra cách Xích Viêm Sơn, nghênh đón cần luyện khí đạo hữu tiến vào trong đó. Mà Tần Phượng Minh lúc này là muốn tìm được cái kia chỗ bàn bạc chỗ. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh rất nhanh liền đã tập trung vào tây bắc phương hướng phía trên, một chỗ khoảng cách này phiến nhiệt biển mấy trăm dặm xa một cái đảo nhỏ. Ở đằng kia trên đảo nhỏ, có một mảnh kiến trúc, bên trong có không ít thân ảnh tồn tại. Đi vào đảo nhỏ chỗ, Tần Phượng Minh mới nhìn minh, nơi đây dĩ nhiên là một chỗ xinh xắn phường thị. Nói là phường thị là vì nơi này vài tòa cao lớn trong điện phủ, có ba cửa hàng tấm biển dắt. Lại để cho hắn càng là kinh ngạc chính là, chỗ này có cửa hàng tồn tại xinh xắn phường thị, vậy mà căn bản không có thiết trí bất luận cái gì cấm chế pháp trận hộ vệ. Như thế quái dị sự tình, tự là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng hơi hiện khó hiểu chi sắc. Ồ, đạo hữu cực kỳ quen mặt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào. À, đạo hữu chẳng lẽ là tên kia tại Huyễn Tinh Đảo, chiến thắng tên kia địa bảng tu sĩ Tần đạo hữu. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình vừa mới đáp xuống phường thị thời điểm, một gã từ một chỗ tên là Minh Kim đường cao lớn cửa hàng đi ra tụ hợp hậu kỳ lão giả đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh, lập tức ngừng thân hình, trong mắt suy nghĩ chi sắc thoáng hiện, một lát sau, trên mặt đột nhiên chấn kinh nhan sắc hiển lộ mở miệng nói. Đạo hữu mời, tại hạ xác thực họ Tần, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Xong lão giả liền ôm quyền, Tần Phượng Minh khách khí mở miệng nói. Thực sự là Tần đạo hữu, lúc trước đạo hữu cùng Âu Dương Long Hải một trận chiến. Lão hủ cũng từng đang xem cuộc chiến qua, đối với đạo hữu thủ đoạn thật sự là tâm gãy. Không ngờ tới, hội ở chỗ này chỗ đụng phải Tần đạo hữu, lão hủ lục trương, đạo hữu tới chỗ này, chẳng lẽ cũng muốn tiến vào Viêm Biển, đi đến Xích Viêm Sơn hay sao? Lão giả hai mắt tỏa ánh sáng, rõ ràng đối với Tần Phượng Minh trong nội tâm kính nể không thôi. Lục đạo hữu nói không tệ, Tần Mỗ đúng là muốn vào nhập Xích Viêm Sơn. Nhưng không biết khoảng cách Xích Viêm Sơn đạo hữu tới đây còn có bao lâu thời gian. Khách khí chắp tay, Tần Phượng Minh không có chút nào giấu giếm mở miệng nói. Ha ha ha, Tần đạo hữu đã đến rồi, nghĩ đến căn bản là không cần chờ đợi trước thời gian chi kỳ, chỉ cần đi đến Xích Viêm đường, cáo chi những đóng ở kia chi nhân nói không chừng tựu có thể đi vào. Tần đạo hữu mời theo lão hủ tiến đến, lượng những người kia cũng không dám đối với đạo hữu bất kính. Lão giả biểu lộ hưng phấn, trong mắt tinh mang hơi hiện, tiếng cười cùng một chỗ mở miệng nói. Lão giả giống như đối với cái này địa cực phi hiểu biết, trong miệng nói xong, liền ý bảo Tần Phượng Minh đi theo hắn tiến đến. Tuy nhiên khó hiểu họ Lục lão giả ý gì, nhưng Tần Phượng Minh lại không có đình trệ, trực tiếp liền theo lão giả tiến vào đã đến ở giữa cái kia tòa trong điện phủ. Rộng rãi trong đại sảnh đều biết trương bàn bát tiên bày đặt, nhưng trong đại sảnh cũng không có cửa hàng đã từng quầy hàng. Giờ phút này trong đại sảnh chỉ vẹn vẹn có 5 tên tu sĩ, trong đó 2 người mặc quần áo và trang sức vạt áo chỗ, cũng có một cái liệt diễm bốc hơi xinh xắn núi lửa khảm nạm. Rất rõ ràng, cái này 2 gã chỉ vẹn vẹn có thành đan cảnh giới tu sĩ, có lẽ tựu là Xích Viêm Sơn tu sĩ. Lúc này 2 gã Xích Viêm Sơn tu sĩ chính xếp bằng ở riêng phần mình một trương cực đại mộc trong ghế nhắm mắt ngồi xuống, đối với trong đại sảnh một gã khác tụ hợp trung kỳ, một gã hóa anh hậu kỳ, một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ hào không thèm nhìn. Ha ha, hai vị tiểu đạo hữu, vị này chính là lúc trước Huyễn Tinh đảo chiến thắng qua địa bảng bài danh thứ 71 vị chi nhân Tần đạo hữu, không biết Tần đạo hữu lớn như thế có thể còn có tư cách lúc này tiến vào Xích Viêm Sơn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3258, Dục Hỏa Đạo. Họ Lục lão giả thủy vừa tiến vào Xích Viêm đường, rồi đột nhiên một thanh âm vang lên nói thẳng ngữ vang lên. Tuy nhiên hắn trong thanh âm cũng không có bất kỳ linh lực tồn tại, nhưng thanh âm như trước chấn người màng tai. Lại để cho giờ phút này trống trải trong đại sảnh, lập tức liền sinh ra một hồi kích động thanh âm quanh quẩn không chỉ. Đối mặt lão giả tận lực chịu tiến hành, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi khẽ nhíu mày. Theo lão giả đích thoại ngữ thanh âm, 3 gã ngồi ngay ngắn bàn bát tiên bên cạnh tu sĩ ngẩng đầu nhìn xem Tần Phượng Minh hai người thời điểm, cái kia 2 gã khoanh chân ngồi xuống thành đan tu sĩ, càng là sắc mặt đột nhiên biến đổi đồng thời mở ra hai mắt. Lão giả thanh âm cũng không tận lực áp chế, nơi này diện tích chỉ có 100 trượng phạm vi nho nhỏ phường thị, càng là cơ hồ đều nghe thấy được hắn này câu thanh âm. Mà bóng người thời gian lập lòe, lập tức có hơn 10 người tu vi không đồng nhất tu sĩ nhao nhao tự mặt khác trong điện phủ cấp tốc đi ra, cấp cấp đi tới Xích Viêm trong nội đường. 2 gã thành đan tu sĩ sắc mặt vẻn vẹn là hơi sự tình biến đổi, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục. Lục tiền bối, vạn bối trước đã nói qua, chỉ có chờ đến thời gian vừa đến, tự nhiên có người hội đến đây dẫn dắt các vị tiền bối tiến vào Viêm Biển, đi đến Xích Viêm Sơn. Vị này Tần tiền bối tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. 2 gã thành đan tu sĩ đều là ngồi xếp bằng, ai cũng không có đứng dậy, biểu lộ càng là đã có 2 phần giận tái đi chi sắc. Trong đó một người trung niên xem lão giả cùng Tần Phượng Minh hai mắt, sắc mặt âm trầm mở miệng nói ra. Hắn ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng ngôn từ lại căn bản không có đem tụ hợp hậu kỳ lục trương cùng Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Chỉ là chiến thắng địa bảng hơn 70 vị chi nhân, hắc hắc, cái này có thể còn chưa đủ, trừ phi là bài danh top 50 vị địa bảng tiền bối hoặc là thông thần hậu kỳ đã ngoài chi nhân, mới có tư cách phá lệ. Tên kia thành đan tu sĩ lời nói ra về sau, một gã khác thành đan thanh năm tu sĩ càng là thấp giọng nói nhỏ đạo. Đối với 2 gã thành đan tu sĩ không biết tốt xấu như thế chống đối một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng là hơi có minh bạch. Xích Viêm đảo tại Hắc Ám Hải vực bên trong, tuy nhiên không phải cỡ nào cường đại một cái thế lực, nhưng lại có hạng nhất thủ đoạn là cả Hắc Ám Hải vực tu sĩ đều không thể siêu việt, cái kia chính là luyện khí. Vô luận là cấp thấp tu sĩ hay vẫn là thông thần thậm chí huyền linh tu sĩ, khả năng đồng đều cũng có thể phiền toái đến Xích Viêm Sơn Viêm Hồn đại sư. Cũng chính bởi vì như thế, này mới khiến Viêm Hồn môn hạ đệ tử mắt cao hơn đầu, hiển lộ ra đối với tụ hợp tu sĩ cực kỳ không khách khí thái độ. Đối với 2 gã thành đan tu sĩ vô lý, Tần Phượng Minh tâm tình không có chút nào biến hóa. Đang muốn đối diện cho hiển lộ tức giận Lục Trương nói cái gì thời điểm, trong đại sảnh cái vị kia tụ hợp trung kỳ tu sĩ bước nhanh tiến lên, song Tần Phượng Minh liền ôm quyền, khách khí mở miệng nói. Nguyên lai là Tần đạo hữu danh tiếng giờ phút này dĩ nhiên truyền khắp hàng tỷ vùng biển, bằng đạo hữu thần thông, nghĩ đến có thể trực tiếp xông qua Dục Hỏa Đạo, đi đến Xích Viêm Sơn. Dục Hỏa Đạo, như thế nào Dục Hỏa Đạo? Chẳng lẽ xông qua Dục Hỏa Đạo, tự có thể đi đến Xích Viêm Sơn sao? Đối với ở nơi này, Tần Phượng Minh tuy nhiên đã tìm kiếm điển tịch quen thuộc một phen, nhưng đối với Dục Hỏa Đạo, hay vẫn là lần đầu nghe nói. Nghe trung kỳ tu sĩ nói, lập tức ôm quyền phía dưới mở miệng hỏi. Cái gì? Ngụy đạo hữu nói là muốn Tần đạo hữu đi khiêu chiến Xích Viêm Sơn vô cùng nhất khủng bố Dục Hỏa Đạo. Đây chính là rất là không ổn, cái kia dục hỏa đạo, chính là nhằm vào tu luyện hỏa thuộc tính công pháp thông thần tiền bối khảo thí chi địa, chúng ta tiến vào trong đó, thực sự quá nguy hiểm, Tần đạo hữu không thể như thế. Không đợi Tần Phượng Minh có gì phản ứng, Lục Trương gấp giọng lời nói dĩ nhiên vang vọng mà lên. Nghe nói Lục Trương nói như vậy, trong nội tâm càng là kinh ngạc, Xích Viêm Sơn lại vẫn có nhằm vào thông thần tu sĩ thí luyện chi địa. Tần đạo hữu có chỗ không biết, cái kia dục hỏa đạo chính là dị hỏa chi địa. Tuy nhiên cái kia một con đường kinh khoảng cách chính thức cái kia dị hỏa dung nham còn cách một đoạn, nhưng này dị hỏa cực nóng hủ thực chi lực như trước tồn tại, thân ở trong đó, giống như tắm rửa liệt diễm bên trong, không phải là chúng ta tụ hợp tu sĩ có thể chống cự. Tựu là thông thần cảnh giới chi nhân, nếu như không có cường đại hỏa thuộc tính thần thông, cũng đồng dạng khó có thể thừa nhận cái kia dị hỏa chi lực. Càng là có đồn đãi, cái kia trong loại dị hỏa khác thường linh tạo ra, chỉ là ai cũng chưa từng nhìn thấy qua. Bất quá từ xưa đến nay, vẫn lạc tại dục hỏa đạo bên trong tu sĩ không có trên trăm, cũng đã có vài chục số lượng rồi. Vị kia họ Ngụy tu sĩ cũng không chần chờ, xông Tần Phượng Minh ôm quyền phía dưới, trong miệng trấn định phi thường nói. Nghe được họ Ngụy tu sĩ nói dục hỏa đạo sự tình, hai gã Xích Viêm Sơn thành đan tu sĩ biểu lộ nhưng lại hiển lộ lấy không tiêu chi sắc. Mà tụ tập nơi đây mà đến hơn 10 vị tu vi không đồng nhất tu sĩ, lúc này lại mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Đối với mọi người mà nói, có thể kiến thức đến một vị địa bảng tu sĩ, dĩ nhiên xem như cực kỳ may mắn sự tình. Nếu như có thể thấy tận mắt biết đến địa bảng tu sĩ sông Xích Viêm Sơn dục hỏa đạo, cái kia tuyệt đối có thể để làm sau này trắng trợn khoe khoang vốn liếng. Tốt, Tần Mỗ tự lưu lạc một phen cái kia cái gọi là dục hỏa đạo, hai vị đạo hữu, nếu như không có mặt khác điều kiện, mời làm Tần Mỗ mở ra cái kia xứ sở tại. Nhìn xem hai gã thành đan tu sĩ như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh bình tĩnh tâm cảnh cũng không có chút nào khác thường. Nghe tới họ Ngụy tu sĩ nói cái kia trong loại dị hỏa có thể xảy ra ra dị linh, lại làm cho trong lòng của hắn đột nhiên chấn động. Không có chút nào chần chờ liền quyết định tiến đến thử một lần. Hắn đến Xích Viêm Sơn trước, đương nhiên đã làm một chút giải, biết được Xích Viêm Sơn bỏ cái kia trấn sơn thuật pháp bên ngoài, còn có một tiên giới kỳ dị vật tồn tại. Giờ phút này vậy mà lại nghe đến vậy mà khả năng còn có hỏa linh, hắn trong nội tâm tự nhiên hứng thú nổi lên. Hỏa linh, thế nhưng mà đối với hắn có thật lớn chỗ tốt chi vật. Tốt, đã tiền bối ý định tiến vào dục hỏa đạo, cái kia tự nhiên có thể. Tiền bối chỉ cần xuất ra trăm nhanh cực phẩm linh thạch mở ra cái kia chỗ thông đạo cấm chế, tự có thể sinh sinh phá vỡ một cái thông đạo. Bất quá tiền bối muốn có chuẩn bị tâm lý, chỉ cần đi vào đến cái kia dục hỏa đạo bên trong, tiền bối cũng chỉ có thể đi về phía trước, không thể lại thối lui ra khỏi. Thành đan tu sĩ tuy nhiên xảo trá vô lý, nhưng vẫn là nhắc nhở Tần Phượng Minh một câu. Nguyên lai còn có như thế sự tình, ân, hai vị đạo hữu, nhưng không biết một lần cuối cùng xông qua dục hỏa đạo đạo hữu là năm nào. Ngay lúc đó tu vi cảnh giới như thế nào? Tần Phượng Minh vốn là trời sinh tính cẩn thận, lúc này nghe được thành đan tu sĩ nói như vậy, xoay chuyển ánh mắt, ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại phía dưới, lập tức mở miệng hỏi. Hắn nói, dùng mọi người tại đây kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu hắn ý gì, không có gì hơn tựu là muốn biết được cái kia dị hỏa chi linh đạt đến loại trình độ nào. Hai gã thành đan tu sĩ tại việc này bên trên ngược lại cũng không có làm khó, trực tiếp liền mở miệng nói, một lần cuối cùng vẫn lạc tại dục hỏa đạo bên trong tu sĩ, chính là một gã thông thần sơ kỳ tiền bối. Điển tịch ghi lại, khoảng cách lúc này cũng có 300-400 năm lâu rồi. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, dục hỏa đạo như thế nào kỳ dị chi địa, Tần Mỗ thật đúng là muốn kiến thức một phen có thể gây nên thông thần tiền bối vẫn lạc chỗ rốt cuộc là gì dạng một loại khủng bố. Đây là trăm khỏa linh thạch, thỉnh hai vị đạo hữu mở ra thông đạo. Hai gã thành đan tu sĩ đầy cho rằng chỉ cần lời vừa nói ra, trước mặt thanh niên tu sĩ thế tất hội bỏ đi trước chi niệm. Nhưng sự thật cùng trong lòng hai người suy nghĩ hoàn toàn bất đồng, theo một người trong đó lời nói rơi xuống. Trước mặt thanh niên đồng ý nói như vậy cũng lập tức mà ra rồi. Đã đến lúc này, tự nhiên không cần nhiều lời nữa mặt khác. Đã đến tụ hợp chi cảnh, tự nhiên không có người hội trước mặt mọi người người mặt nói thẳng nói dối. Hơi là khẽ giật mình về sau, hai gã thành đan tu sĩ nhìn nhau phía dưới, trong mắt cũng có dị sắc thoáng hiện. Nhưng hai người cũng không chần chờ, tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua cực phẩm linh thạch, thân hình một chuyển, liền hướng về cửa điện bên ngoài mà đi. Vừa ra rời đảo tự hơn 200 ở bên trong, hai gã tu sĩ liền hợp lực tế ra một kiện thoáng hiện lam mang pháp khí, hướng về trong nước biển chui vào mà đi. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đình trệ, cũng theo sát mà đi. Tại hắn sau lưng, càng là có đường chướng cùng họ Ngụy tụ hợp tu sĩ dẫn đầu tu sĩ khác đi theo, mọi người không có chút nào chần chờ, cũng nhao nhao tiến vào đã đến trong nước biển. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3259, Nhập Hỏa Đạo. Theo hai gã thành đan tu sĩ đi về phía trước, đáy biển ở chỗ sâu trong, nước biển nhiệt độ càng ngày càng cao ôn. Đang ở cái kia lam mang thoáng hiện pháp khí hộ vệ phía dưới, hai gã thành đan tu sĩ cũng không có chút nào khác thường. Nhưng đi theo Tần Phượng Minh chờ ba gã tụ hợp tu sĩ tiến vào trong nước biển hơn 10 vị hóa anh tu sĩ, thần sắc trên mặt lại càng phát ra khó nhìn lên, tựa hồ đối với quanh người cực nóng nước biển, càng phát ra khó có thể chống cự rồi. Ngay tại hai gã hóa anh trung kỳ tu sĩ sắc mặt dữ tợn, cơ hồ muốn khó có thể chống cự bốn phía cực nóng nước biển, ý định ra cách nơi đây thời điểm, hai gã đi đầu mà đi thành đan tu sĩ cuối cùng dừng thân tại một chỗ dưới mặt đất ngọn núi sườn núi chỗ. Các vị, nơi này là dục hỏa đạo cửa vào chỗ, các vị mời dựa vào về sau, đối đãi ta hai người đem cấm chế giải trừ. Hai gã thành đan tu sĩ tuy nhiên ở chỗ này tu vi thấp nhất, nhưng lời nói lại nói vô cùng là đông cứng, cũng không có đem lúc này mọi người để ở trong lòng. Nhìn xem hai người tại sườn núi chỗ bận việc, Tần Phượng Minh biểu lộ không có hiển lộ ra mảy may khác thường thần sắc. Một cỗ cường đại chấn động lóe sáng, một đoàn cực đại ánh huỳnh quang bày ra, ông minh hưởng triệt phía dưới, một đạo ánh huỳnh quang bao khỏa động phủ môn hộ đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh mọi người trước mặt. Thỉnh các vị theo ta hai người tiến vào. Hai gã thành đan tu sĩ cũng không có ngăn trở mọi người, mà là nhàn nhạt sau khi mở miệng, thân hình lóe lên, liền vào đến cánh cửa kia hộ bên trong, biến mất không thấy tung tích. Môn hộ ở trong là một chỗ diện tích chừng hơn trăm trượng tự nhiên thạch động. Xoay mình vừa tiến vào, liền có một cỗ cực kỳ cực nóng khí lãng mang tất cả tại Tần Phượng Minh trên thân thể, tựa hồ có một cỗ sức lực lớn đột nhiên và thân. A, mấy tiếng kinh hô ở bên trong, mấy tên hóa anh tu sĩ cũng đều sắc mặt lập tức tái nhợt chi sắc vội vàng vận chuyển trong cơ thể pháp lực, chống cự cái này đột nhiên mà hiện khủng bố cực nóng khí tức. Cũng may cái kia cỗ hơi thở theo hai gã thành đan tu sĩ tại một chỗ đất đá chỗ cấp tốc bổ nhập linh thạch, lại để cho sau thi thuật phía dưới rất là yếu bớt xuống. Trước mặt cao lớn trong sơn động, đều biết khối tinh bích hiển lộ, theo hai gã thành đan tu sĩ đem từng khối cực phẩm linh thạch để vào cố định chỗ, từng khối cực lớn tinh bích lập tức ông minh thanh nổi lên, từng đoàn đỏ thẫm hình ảnh trước sau xuất hiện ở cực lớn tinh trên vách đá. Những hình ảnh này, rõ ràng cho thấy mọi chỗ cực lớn dung nham trào lên chi địa. Tần tiền bối, phía trước cái kia chỗ động đường, là dục hỏa đạo cửa vào, tiền bối chỉ cần tiến vào, là được đi vào dục hỏa đạo bên trong. Chỉ cần đi vào, nơi đây cửa vào sẽ gặp đóng cửa, muốn nghĩ ra cách, chỉ có đến Xích Viêm Sơn chỗ mới có thể ra thoát ly mà ra. Chỉ cần ra cách dục hỏa đạo, liền có ta Xích Viêm Sơn sư huynh nghênh đón tiền bối. Nhìn xem tinh bích bên trong chỗ hiển lộ giống như nước biển kích động đỏ thẫm dung nham, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là vẻ mặt ngưng trọng thoáng hiện. Tuy nhiên lúc này từ tinh bích bên trong cảm ứng không đến cái kia lao nhanh mãnh liệt nham tương có chút cực nóng cảm giác, nhưng Tần Phượng Minh tất cả mọi người minh bạch, cái kia trong đó cực nóng, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa nghe thành đan tu sĩ nói, chỗ này chỗ nối thẳng Xích Viêm Sơn, nhưng nơi này khoảng cách Xích Viêm Sơn, đủ có mấy trăm dặm xa, nếu như ở trong đó thông hành mấy trăm dặm, nghĩ đến cũng cần mấy ngày lâu mới có thể. Tần đạo hiếu, cái kia dục hỏa đạo cực nóng khó có thể tưởng tượng, trong đó nghe đồn càng là ẩn chứa có đối với thần hồn trực tiếp cháy uy hiếp, vì vậy như không tất yếu xuống, hay vẫn là không muốn lưu lạc trong đó cho thỏa đáng. Đã đến lúc này, Lục Trương như trước có xin khuyên Tần Phượng Minh chi ý. Hắn bên cạnh họ Ngụy tu sĩ, nhưng lại mặt không biểu tình, không có mở miệng nói cái gì. Đa tạ đạo hiếu nhắc nhở, Tần mỗ tâm ý đã quyết. Xong Lục Trương liền ôm quyền, Tần Phượng Minh trong miệng khách khí một câu, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về xa xa cái kia đạo cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện động đường mà đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế quả quyết, ở đây chúng tu sĩ trong mắt tinh mang đều là lập lòe, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong ẩn chứa hàm xúc thú vị, nhưng lại tất cả không giống nhau. Hai gã Xích Viêm Sơn thành đan tu sĩ, lại không hề mịt mờ trực tiếp liền hiển lộ ra giễu cợt không tiêu thần sắc. Đối với trong lòng mọi người suy nghĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý tới, giờ phút này đã không hề muốn ngoài thân sự tình, hắn chỗ nhớ thương, liền để cho trong lòng của hắn đại động cái kia trong lửa dị linh. Đã trong truyền thuyết cái kia dục hỏa đạo bên trong còn có dị linh, cái kia có nhiều khả năng tựu là một chỉ có linh trí hỏa linh. Mà hỏa linh, đối với Tần Phượng Minh mà nói, đúng là rất là hữu dụng chi vật. Động đường khẩu cấm chế cũng không ngăn cản hắn, theo thân hình tiến vào động đường bên trong, sau lưng ánh huỳnh quang đột nhiên lập lòe, tiến vào cái kia đầu ánh huỳnh quang thông đạo, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh tra xét rõ ràng sau lưng tình hình, một cỗ mấy có thể lại để cho một căn ẩm ướt phiến gỗ khắc tự cháy khủng bố cực nóng khí lãng đột nhiên mang tất cả tới. Trong mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực vội ùa mà hiện, cường lực rót vào hướng ngoài thân hộ thể linh quang. Một hồi dồn dập ông minh thanh tiếng vang ở bên trong, trận trận dày đặc ca băng tiếng vang cũng gấp tiếng nổ mà lên, năm màu ánh huỳnh quang kịch liệt lập lòe, mặc dù không có lại để cho hắn hộ thể linh quang lập tức vỡ vụn, nhưng cũng đủ làm cho hắn cảm thấy cả kinh. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hơi chút cảm xúc, sắc mặt liền du địa biến đổi. Hắn vậy mà tại cực nóng khí lãng mang tất cả bên trong, cảm ứng được một cỗ rất là quen thuộc khí tức. Trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ, một lát sau, hắn rất có giật mình, cái này cổ cực nóng trong hơi thở, vậy mà ẩn chứa có một đám nam minh ly hỏa mới còn có đối với thần hồn thôn phệ tiêu dung chi lực. Cái này ly hỏa khí tức, Bỏ cực nóng cùng đối với thần hồn công hiệu bên ngoài, cũng không có chấn cách băng diễm trong cái chủng loại kia băng hàn thuộc tính, nhưng chỉ là cái này cực nóng, giống như so ngang nhau lượng chấn cách băng diễm ẩn chứa cái chủng loại kia khô nứt khí tức còn muốn nồng đặc một ít. Thần thức coi chừng thả ra, Tần Phượng Minh trong ánh mắt vẻ mặt ngưng trọng càng phát ra nồng đậm. Trước mặt chi địa là cái lối đi, trên thạch bích có một tầng đen kịt chi sắc vật chất tồn tại, loại này vật chất Tần Phượng Minh thần thức cũng khó khăn dùng xâm nhập trong đó. Mà ở trong thông đạo, đầy đủ lấy nồng đặc hỏa thuộc tính năng lượng, trong một dưới tình hình, thần thức chỉ có thể thò ra tầm hơn 10 trượng, liền bị cực nóng năng lượng chỗ tiêu dung, khó có thể và xa. Dừng thân đứng thẳng chừng chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh mới tại làm đỡ một ít chuẩn bị xuống, thân hình hướng về động đường ở chỗ sâu trong mà đi. Hành tàu tại cực nóng khí lãng bên trong, Tần Phượng Minh biểu lộ mặc dù ngưng trọng, nhưng đã không có chút nào chần chờ. Nơi này chỗ tự tính toán khác thường linh hỏa tinh tồn tại, cũng sẽ không xảy ra hiện ở chỗ này, chỉ có tiến vào đến bên trong phạm vi lớn cực nóng dung nham lúc mới có thể đụng phải. Tần Phượng Minh bắt đầu thời điểm đi không khoái, vẻn vẹn là dùng bình thường chạy vội tốc độ di động, nhưng thoáng qua về sau, hắn dĩ nhiên thi triển ra Bích Vân Mê Tung cấp tốc thân pháp. Tuy nhiên không cách nào cùng Huyền Thiên Vi Bộ so sánh với, nhưng ở cái này khúc chiết dưới mặt đất động đường bên trong thi triển, là lại không thể phù hợp hơn. Động đường khúc chiết, hơn nữa cao thấp phập phồng bất định. Nhưng cái này đầu động đường chừng 3-4 trượng rộng thùng thình, vì vậy Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ yên tâm, tự tính toán có hỏa linh đột nhiên hiện thân, hắn cũng có đầy đủ không gian xê dịch né tránh. Theo thân hình cấp tốc đi xa, cực nóng khí tức mặc dù hơi có gia tăng, nhưng cũng không có biểu hiện kịch liệt. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm biết được, lúc này cự ly này vài mặt tinh trên vách đá chỗ hiển lộ mấy mảnh dung nham lao nhanh chỗ còn cực kỳ xa xôi. Mấy canh giờ về sau, như trước không có tế ra mặt khác phòng ngự thủ đoạn, Tần Phượng Minh rốt cuộc xuất hiện ở một mảnh đỏ thấm cực nóng nham tương phun đằng mãnh liệt chi địa. Tần đạo hữu nhanh như vậy liền đã tới đệ nhất dày đặc nham thạch nóng chảy chỗ, hắn vẻn vẹn là dựa vào hộ thể linh quang, xem ra tất nhiên cũng là một gã thân có hỏa thuộc tính công pháp thần thông chi nhân rồi. Theo Tần Phượng Minh hiện thân tại cực lớn tinh bích bên trong, như trước ngưng lại cái kia chỗ trong sơn động hơn 10 người tu sĩ, lập tức nhao nhao nhìn chăm chú nhìn kỹ xem. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.